Tôn Quan Vân đặc quyện không giống với bình thường đặc quyện, là dùng bổ câu sữa canh đến đặc quyện, liền là cái này bổ câu sữa bị cạo đi xương ngao thành canh. Bát Bảo Lật Hương bổ câu làm bao lâu, cái này dùng để đặc quyện bổ câu sữa canh cũng liền ninh bao lâu, hắn trước nếm nếm canh hương vị, nghĩ đến có thể, liền để Giang Phong cũng tới nếm thử. Nô Mẫn Kỳ ở một bên trên mặt viết đầy hâm mộ, tựa như không chiếm được bánh kẹo tiểu hài, mà nàng bạn chơi nhưng có một giỏ lớn bánh kẹo, sao có thể không để cho nàng hâm mộ. Tôn Quan Vân bật cười, hắn đã sớm nghe nói Ngô lao đầu tôn nữ bảo bối là cái nấu ăn xì, quả nhiên danh bất hư truyền, đặc quyện cái này một khối hắn cũng không sợ, hắn dám dạy, liền chắc chắn Giang Phong không bản sự học. Nô Mẫn Kỳ cũng không bản sự kia. Nô ra nha đầu, ngươi cũng tới nếm thử. Tôn Quan Vân cười nói. Nô Mẫn Kỳ thụ sủng nhược kinh, giành được mấy đơn đồ ăn cũng không cần, bước nhanh đi đến Giang Phong bên cạnh đi nếm bổ cầu sữa canh. Không sai biệt lắm nhịn đến cái này hòa hầu, liền có thể bắt đầu đặc quyện. Tôn Quan Vân nói, động tác trên tay không ngừng, càng không ngừng lắp môi, rất nhanh khiếm liền tốt. Khiếm chấp có thể cam đoan bổ câu sữa nhiệt độ, món ăn này cảm giác hoàn toàn quyết định tại nhiệt độ, ngươi cần tìm tới chân chính thích hợp tới đến bổ câu sữa bên trên khiếm chấp nhiệt độ, mới có thể hoàn mỹ làm ra món ăn này. Tôn Quan Vân nói, điểm ấy ta không có cách nào dạy ngươi, phải dựa vào ngươi chính mình đi ngộ, đây là cảm giác, cũng là thiên phú. Đợi chút nữa ngươi chính mình đặc quyền thời điểm ta có thể nói cho ngươi một điểm kỹ xảo, nhưng là mấu chốt nhất vẫn phải dựa vào chính ngươi. Tôn Quan Vân lặng lặng mà nhìn xem trong nồi khiếm chấp, bồ câu sữa đã bị hắn từ lồng hấp bên trong lấy ra, đang chậm rãi chờ nguội. Đột nhiên, hắn múc một muôi khiếm chấp, chậm rãi xối tại bồ câu sữa bên trên, một muôi lại một muôi, động tác chậm chạp, thần sắc chuyên chú. Xối xong cuối cùng một muôi khiếm chấp, Tôn Quan Vân thu lại muôi. Bát Bảo Lật Hương bồ câu, ra nổi. Một phút đồng hồ sau, là nó gần nhất nhấm nháp thời gian. Tôn Quan Vân nói, nho nhỏ bồ câu sữa, bụng tròn trịa, bày ở trong mâm, hiện lên nhàn nhạt màu nâu. Tôn Quan Vân cầm tới, chậm rãi mở ra bổ câu sữa bụng, bên trong đồ chay lập tức liền lăn đi ra, trắng vàng giao nhau, hết sức mê người. Thế gian chân tu, không gì hơn cái này. An thời điểm dính điểm chấp. Tôn Quan Vân nói, Giang Phong cầm thìa đào một điểm, dính một điểm dưới đáy nước canh, trong tiệm cứ như vậy nhiều người một thành cái này một ít Bát Bảo Lật Hương bổ câu cũng không có. Vào miệng, bổ câu thịt nguyên chấp nguyên vị bị phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra ngoài. Tài liệu đầy đủ hấp thu bổ câu thịt hương vị. Mấy loại thức ăn ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, hấp thu bổ câu sữa dầu trơn, cũng không nhạt nhẽo, non hạt rẻ cùng hạt sen dung hợp lẫn nhau, cảm giác cùng hương vị chi tuyệt hảo, để Giang Phong không tự chủ được cảm thán nói. Ngoa tào. Tôn Quan Vân thật là đem một món ăn làm được cực hạn. Giang Phong bước nhanh chạy đến phòng bếp khẩu, hướng về phía bên ngoài kêu lên, "Mẹ, Quý Nguyệt, mau tới ăn Bát Bảo Lật Hương bổ câu, lạnh liền ăn không ngon." Vừa mới bước vào Kiện Khang quán ăn, Hàn Quý Sơn cùng Hứa Thành nhìn nhau cười một tiếng. "Vẫn là ngươi lợi hại." Hàn Quý Sơn nói. "Ta nói hiện tại thời gian chính chính tốt, ngươi còn không phải nói sớm, đi mau, song cũng không phải là tốt nhất cảm giác." Hứa Thành cười nói. Hứa Thành đi ở Hàn Quý Sơn phía trước, vừa định tiến bếp sau, liền bị còn tại liếm thìa Giang Phong ngăn lại. "Ngươi tốt, chúng ta nơi này không thể." "Hàn tiên sinh." Giang Phong gặp hắn phải vào bếp sau lúc đầu muốn ngăn lấy. Liền thấy phía sau hắn Hàn Quý Sơn. Hứa Thành thừa cơ một cái hình chữ S tẩu vị lắc tiến vào bếp sau, lưu tại một câu, "Ta tìm Tôn lão." "Giang tiểu hữu." Hàn Quý Sơn trông thấy Giang Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng thời gian không đợi người, chậm một bước chậm một giây Bát Bảo Lật Hương bổ câu hương vị liền biến, ngoài miệng nói trên chân động tác không ngừng, "Thật đúng là đúng dịp, nguyên lai ngươi biết Tôn lão." Giang Phong trên tay còn cầm thìa đâu, hắn vừa mới ăn cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giang Phong hâu người thời điểm Quý Nguyệt ngay tại cổng đã trước Hứa Thành một bước tiến bếp sau, hiện tại cũng đã ăn được, vừa ăn một lần cảm khái, trời ạ, đây cũng quá ăn ngon, đây là cái gì à, thịt bồ câu sao có thể làm được ăn ngon như vậy. Là hạt rẻ, bách hợp, hạt sen cùng một số thức ăn chay, không có thịt bồ câu. Nô Mẫn Kỳ hữu nghị nhắc nhở. Trời ạ, đây quả thực là ta nếm qua ngon nhất hạt rẻ, bách hợp cùng hạt sen. Quý Nguyệt lúc này đổi giọng, xoay người một cái, nhìn thấy Hứa Thành. Lộ ra nghề nghiệp giả cười, vị tiên sinh này, nơi này là sao? Ta tìm đến Tôn lão. Hứa Thành cười xông Quý Nguyệt gật gật đầu, đối Tôn Quan Vân nói, Tôn lão, thật là đúng dịp, hôm nay ngài ngược lại thật sự là thật hăng hái, thế mà ở chỗ này làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu. Ngài đã có 8 năm chưa làm qua đi, thật đúng là khó được. Hả, ngươi tìm Tôn gia gia a? Quý Nguyệt gặp Hứa Thành nhận biết Tôn Quan Vân liền mặc kệ, toàn tâm toàn ý phẩm trong thìa Bát Bảo Lật Hương bổ câu đi. Tôn Quan Vân trông thấy Hứa Thành như là gặp ma, lại thấy được cũng sau lưng Hàn Quý Sơn, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, tức giận nói, thật sự là chỗ nào đều có ngươi, mua cái bồ câu sữa trứng ngươi cũng có thể đoán được. Được rồi, đến đều tới, ngươi cũng nếm thử, nếm một chút thủ nghệ của ta lui bước hay không. Hứa Thành liền chờ câu nói này, từ bên cạnh cầm cái thìa đào nửa muôi, còn rất hiểu dính dưới đáy nước canh. Hàn Quý Sơn liền không hiểu việc, cũng múc nửa muôi, liền làm như vậy ba ba ăn. Tôn lão ngài những năm này tay nghề chẳng những không có lui bước ngược lại tiến thêm một bước a, món ăn này so với ta 8 năm trước ăn xong muốn mạnh. Hứa Thành từ đáy lòng tán dương. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hàn Quý Sơn phụ hòa nói. Giang Phong đứng ở cổng hậu chi hậu giác, suy nghĩ từng cái một lát đợi đến Vương Tú Liên ở bên ngoài lau xong cái bàn tiến đến mới nhớ tới Hàn Quý Sơn trước mặt người kia là Hứa Thành, trách không được thấy như vậy nhìn quen mắt. Hai người bọn hắn làm sao tới nơi này? Vương Tú Liên đã thành thói quen nhà mình nhà hàng bếp sau bên trong thêm ra một số kẻ nàng không quen biết, đi đến bát bảo lật hương bổ câu bên cạnh cũng múc nửa muôi, cuối cùng còn lại nửa muôi lượng lưu cho còn tại xào rau Giang Kiến Khang. Chờ Giang Kiến Khang đã ăn xong cuối cùng nửa muôi, trong mâm còn có một chút nước canh cùng ra nhiều thịt ít bổ câu, nhưng là có người ngoài ở đây, tất cả mọi người tương đối rủi rẻ, cái này tiện nghi Quý Nguyệt. Mặt nàng ra dày, bưng một điểm cuối cùng liền ra ngoài lên lầu hai liếm đĩa đi. Được rồi. Đừng có lại nhà khác cửa hàng bếp sau quấy rầy người ta làm ăn, có cái gì muốn nói đi bên ngoài nói. Tôn Quan Vân lên tiếng. Có thể đi lầu 2, lầu 2 hiện tại không có khách nhân. Vương Tú Liên nói, ra ngoài chào hỏi khách nhân. Đại gia bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu làm việc, ba vị lao gia tử cùng Hứa Thành còn có Hàn Quý Sơn đi lầu 2, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trở về tiếp tục xào rau. Vừa mới đặc quyển ngươi học được bao nhiêu? Giang Phong hỏi. Hai điểm đi, dù sao cũng là tuyệt kỹ. Không phải nhìn một lần liền có thể hội. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong. Người thì sao? Kém. Không sai biệt lắm. Hắn cũng là 2 điểm, bất quá là thang điểm 100. Thực sự là trong tuần công việc bận rộn mà làm chuyện này edit mất thời gian nên mình ít khi làm được, có gì dồn đến cuối tuần cố làm nhiều chút ạ sở thông cảm. Chương 147, khiếm chấp. Hứa Thành là một cái thuần túy thực khách, Tôn Quan Vân là một cái tuần túy đầu bếp, quan hệ của hai người cũng giới hạn nơi này. Khách sáo vài câu, Hứa Thành lần nữa đưa ra mời Tôn Quan Vân tùy ý cho hắn làm một phần bát bảo lật hương bổ câu bị Tôn Quan Vân lần nữa cự tuyệt về sau liền cáo từ, chạy trên mặt còn mang theo mỉm cười, tuy bị cự tuyệt nhưng tâm tình vẫn như cũ rất vui sướng. Ra kiện khang quán ăn môn, Hứa Thành nhìn thật sâu một chút kiện khang quán ăn màu đỏ chót thổ vị chiêu bài, cảm thán nói, quả nhiên là cao thủ tại dân gian nha. Hàn Quý Sơn đối với cái này không thể phủ nhận, nhưng hắn trước mắt quan tâm hơn một vấn đề khác, đưa tay mắt nhìn biểu vẫn như cũ 11 giờ. Đợi chút nữa ăn cái gì? Ăn. Hứa Thành kinh ngạc nói, không phải nếm qua sao? Ngươi không có no. Muốn hay không ngay tại tiệm này bên trong đóng gói một chút đồ vật mang đi? Hàn Quý Sơn. Ngươi Hứa Thành thật là sống nên đến bệnh bao tử. Vừa mới ăn một miếng bát bảo lật hương bồ câu, lại để cho Hàn Quý Sơn ăn khác phổ thông đồ ăn hắn cũng ăn không trôi, chỉ đành phải nói, được rồi, lái xe tại giao lộ chờ chúng ta để trợ lý hẹn tiền đại trưởng, 2 giờ chiều trao đổi tranh tài trực tiếp sự tình. Các ngươi nói đi, loại chuyện này ta liền không ra mặt. Hứa Thành nói, hai người cùng một chỗ hướng đầu đường đi đến. Kiện khang quán ăn lầu 2, Tôn Quan Vân hơi có chút đắc ý nhìn lấy Giang Vệ Quốc. Bị Hứa Thành quấn lên không phải một chuyện tốt, nhưng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Giang Vệ Quốc, nhìn thấy không? Đây chính là mặt bài. Ta coi như từ chủ vị trí bên trên lui ra tới, làm theo sẽ có Hứa Thành dạng này người tìm tới cửa, ngươi có sao? Hừ. Giang Vệ Quốc khinh thường hừ lạnh. Hứa Thành là ai? Tôn Quan Vân. Ngươi cái lao ra hỏa cố ý a. Hứa Thành là ai người không biết? Là ai? Giang Vệ Minh cũng không biết. Hai người bọn họ huynh đệ cái này những năm này đều ở tại nông thôn, thanh danh không hiện, không nhìn TV, không mua tạp chí, càng không khả năng đi mua Hứa Thành sớm mấy năm xuất bản thư tịch, tự nhiên không biết Hứa Thành là ai. Tôn Quan Vân cảm thấy mình liền là đang cấp mù lòa vứt bị nhãn, muốn sinh khí đều không sinh ra đến, đành phải coi như thôi, vô lực nói. Coi ta không nói. Ba vị lao gia tử ngồi ở lầu 2 uống trà. Quý Nguyệt đã sớm liếm xong dưới mâm đi làm việc, hàn huyên một hồi, Tôn Quan Vân đánh giá lấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đứng dậy xuống lầu. Trong phòng bếp Giang Phong cũng một mực tâm hệ trong nồi bổ câu sữa, 2 phút đồng hồ trước liền ngừng tay trên đầu động tác canh giữ ở cho bên. Nhưng là rất kỳ quái, Tôn Quan Vân làm bát bảo lật hương bổ câu sữa mới ra nồi lúc, chỉ có bổ câu thịt mùi thơm ngát, bổ câu trong bụng nguyên liệu nấu ăn hương vị bị khóa rất chặt. Biết bổ câu bụng bị mở ra mới có thể ngửi được xông vào mũi hương khí. Hắn trưng bổ câu sữa, trong nồi liền có thể ngửi được mơ hồ đồ chay hương vị. Gặp Tôn Quan Vân tới, Giang Phong hỏi, Tôn gia gia, hiện tại có thể ra nồi sao? Người chính mình phán đoán. Giang Phong có chút khó khăn, Bát Bảo Lật Hương bổ câu đối lửa đợi yêu cầu phi thường hà khắc, một chút xíu không đúng hoặc là nhiệt độ khác biệt đều sẽ ảnh hưởng cả đường món ăn cảm giác cùng hương vị. Hắn cũng là lần thứ nhất làm, không kinh nghiệm, chỉ là trong lòng nghĩ đến hỏa hầu không sai biệt lắm, do dự mười mấy giây, quyết định tắt lửa. Hiện tại còn không thể ra nổi, trước tiên cần phải khiếm chấp. Chiếu vào Tôn Quan Vân trước đó phương pháp, lại có Tôn Quan Vân ở bên cạnh chỉ đạo, Giang Phong khiếm chấp nhìn qua còn có mấy phần bộ dáng. Bồ câu sữa ra nổi, chờ đợi thời cơ. Giang Phong bồ câu sữa, từ bề ngoài lên liền không có Tôn Quan Vân trước đó làm tốt. Tôn Quan Vân làm Bát Bảo Lật Hương bồ câu, bụng tròn mà sung mãn, nhan sắc ôn hòa mà đều đều, chợt nhìn qua liền là một đầu bụng cổ trướng nằm tại trong mâm tiểu xảo bồ câu sữa. Giang Phong làm, phần bụng mặc dù cổ trướng nhưng là không đủ sung mãn, có một chút gập ghềnh tại nho nhỏ bồ câu sữa trên người liền bị phóng đại mấy lần, vừa ra nổi liền có thể ngửi được bên trong đồ chay hương khí. Bồ câu sữa không thể khóa lại bên trong đồ chay, quá sớm mùi thơm tiết ra ngoài, biết sói mòn rất nhiều hương vị. Đây là có chuyện gì? Giang Phong có chút không hiểu, hắn làm bồ câu sữa nhập nồi trưng trước đó nhìn qua cùng Tôn Quan Vân làm trên lệnh không khác. Người thoát xương kỹ xảo không thành thục, bồ câu sữa ra bản thân thì có tổn hại, nạp liệu thời điểm quá tham lam, nhiều lấp một điểm, tùng châm lúc không đủ nhanh, lưu lại lỗ kim quá lớn. Tôn Quan Vân nói, nhìn thấy không, đây đều là vấn đề nhỏ, nhưng món ăn này tại chế tác thời điểm lại không thể có vấn đề. Bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé ma bệnh, ở trên chó bị trưng hơn một giờ sau đều sẽ vô hạn bị phóng đại. Một đứa con sai, đầy bàn đều là thiếu sót. Làm món ăn này, đao công muốn xuất sắc, hỏa hầu muốn đúng lúc, gia vị muốn tinh chuẩn, mấu chốt nhất là, mỗi bước đều muốn làm đến hoàn mỹ không thể phạm sai lầm, nếu không cũng không phải là tốt nhất Bát Bảo Lật Hương bổ câu. Tôn Quan Vân nói, ra ra ngươi luôn nói ta tàng tư, không đem mấu chốt nhất đặc quyện trình tự dạy cho đồ đệ, dẫn đến trừ ta ra không ai có thể làm tốt món ăn này. Nhưng món ăn này khó khăn nhất căn bản không phải đặc quyện, là muốn đem phía trước cho nên trình tự đều làm đến hoàn mỹ. Ta dạy cho ngươi 7 ngày, ngươi học không được, cũng học không tốt, món ăn này không có 1-2 năm khổ luyện căn bản không có khả năng học thành liền. Ngươi vừa mới cũng làm, trong đó độ khó chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ngươi có thể lựa chọn học món ăn này, ta dạy cho ngươi khiếm chấp kỹ xảo, ngươi cũng có thể lựa chọn học khác, 7 ngày thời gian đầy đủ ngươi học xong. Bất kể là Phật thủ bài xương, mẫu đơn sắc nhượng rắn mức vẫn là cái khác ngươi muốn học món ăn Quảng Đông, ta đều có thể dạy ngươi. Vừa là xa không thể chạm, vừa là có thể đụng tay đến. Giang Phong vô ý thức nhìn thoáng qua hai vị lao gia tử, Giang Vệ Quốc mặt không biểu tình, Giang Vệ Minh cười với hắn cười. Rất hiển nhiên là để hắn chính mình tuyển. Ta tuyển khiếm chấp. Giang Phong nói. Đã có tốt nhất, tại sao phải lùi lại mà cầu việc khác? Đinh. Cất chó trò chơi lần nữa sát chết vùng dậy. Giang Phong. Thật sự. Hắn sớm muộn có một ngày muốn tìm tới khiếu nại cái này cất chó trò chơi phương pháp. Được. Tôn Quan Vân múc một môi Giang Phong làm khiếm chấp, ngươi cái này khiếm chấp nhan sắc không đúng lắm, chờ ngày mai ta lại chỉ điểm ngươi khiếm chấp vấn đề. Nhìn kỹ, hiện tại thời điểm không sai biệt lắm. Tôn Quan Vân đem khiếm chấp chậm rãi xối đường bổ câu sữa bên trên. Một môi, lại một môi. Ngươi nhìn ra cái gì? Tôn Quan Vân hỏi. Nhan sắc giống như tại khiếm chấp xối đi lên thời điểm, có một chút điểm biến hóa. Giang Phong có chút không quá xác định, hắn hoài nghi là mình hoa mắt. Đúng, liền là nhan sắc, tại thích hợp nhất nhiệt độ khiếm chấp xối đi lên nhan sắc sẽ có một điểm nhỏ bé cải biến, sở dĩ khiếm chấp nhất định phải từng chút như tích thủy bình thường vóng lên xối, từ phần bụng bắt đầu, cuối cùng cánh. Tôn Quan Vân thu tay lại, ngươi đến nếm thử ngươi làm A. Dùng đao mở ra bổ câu bụng, Giang Phong múc một muỗng nhỏ. Mùi vị không tệ, nhưng cùng trước đó Tôn Quan Vân làm so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ba vị lao gia tử cũng nếm thử một miếng, không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Giang Phong đi hô Vương Tú Liên cùng Quý Nguyệt cũng tới nếm thử. Không trước đó ăn ngon. Vương Tú Liên đánh giá. Bình thường. Quý Nguyệt đánh giá. Giang Phong hỏi Ngô Mẫn Kỳ muốn hay không nếm thử, Ngô Mẫn Kỳ từ chối nhã nhặn. Cuối cùng, Giang Phong đưa ánh mắt chuyển hướng đã đem một bàn gà cung bảo xào ra hai bàn lúc lớn lên Giang Kiến Khang. Cha, ngươi có muốn hay không đến từng? Được. Giang Kiến Khang vui vẻ ra mặt. Trong nồi gà cung bảo trong nháy mắt ra nồi. Chương 148, lương tâm cửa hàng. Sau đó mấy ngày, Giang Phong đều đang luyện tập Bát Bảo Lật Hương bồ câu. Một đầu bồ câu sữa một đầu vị tuần hoàn lặp đi lặp lại luyện tập, Giang Phong còn không có làm sao cảm giác đến thời gian trôi qua, 7 ngày thời gian liền thoáng một cái đã qua. Tôn Quan Vân thuyết giáo 7 ngày liền dạy 7 ngày, một ngày cũng không nhiều giáo, thời gian vừa đến liền đi, biến mất không còn tăm tích. Bây giờ Giang Phong toàn bồ câu thoát xương đã luyện được lô hỏa thuần thành. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh hai vị lao gia tử những ngày này cũng nhìn cái 8-9 phần 10, ngoại trừ Khiếm Chấp đều có thể chỉ điểm 1-2. Những ngày này chết trong tay Giang Phong bồ câu sữa cùng con vịt vô số kể, con vịt hương vị không bằng bồ câu sữa, đều bị Vương Tú Liên cầm lấy đi làm giá đặc biệt đồ ăn bán, rất được hoan nghênh, bồ câu sữa thì bị nội bộ tiêu hóa. Hiện tại kiện khang quán ăn các vị nhân viên công tác mỗi người mỗi ngày bình quân có thể ăn mất 2 đến 3 cái bồ câu sữa, ăn đến Vương Hạo mỗi ngày há miệng ra liền là một cổ bồ câu vị, tất cả mọi người gọi đùa hắn bồ câu thành tinh vị còn không có tán. Ngày 30 tháng 3 buổi chiều 3 giờ 37 phút, Giang Phong lại hoàn mỹ thoát xương một đầu bồ câu sữa. Hắn hiện tại chân chính làm được là bồ câu sát thủ, mục đến tình cảm, cũng mục đến tiền. Đang muốn đem cạo đi xương cốt bỏ vào trong nồi nấu canh, Quý Nguyệt liền cầm lấy điện thoại di động của hắn tiến đến. Giang Phong, điện thoại của ngươi. Quý Nguyệt đưa di động đưa cho hắn. Uy. Giang Phong lau lau tay. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Giang Phong tiên sinh sao? Ta là hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu nhân viên công tác, xin hỏi ngài ngày mai buổi sáng có thời gian không? Có. Là như vậy, bởi vì chúng ta tranh tài từ 32 cường lên liền là lấy trực tiếp hình thức tại trên TV truyền ra. Về sau sẽ còn cắt nối biên tập làm lưới tông tại mỗi điểm video độc nhất vô nhị truyền ra, cho nên chúng ta cần ngài phối hợp thu một đoạn vài phút vờ cờ giờ làm tuyên truyền. Vờ cờ giờ. Đúng, chỉ cần chừng một phút là có thể, tùy tiện nói cái gì đều có thể. Lúc trước tuyên ngôn A, ngắn gọn luyện nấu ăn đi qua loại hình, chỉ cần không đánh quảng cáo là được, sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Ngày mai 9 giờ sáng, tỉnh đài tầng 7, chúng ta nhân viên lại ở cửa thang máy đợi ngài. Giang Phong nghĩ nghĩ. Chỉ là một phút đồng hồ mà thôi, hẳn là không cái gì độ khó, liền đồng ý. Cúp điện thoại, Giang Phong liền bắt đầu có chút không quan tâm. Buổi tối hôm nay, muốn hay không thòa cái diện màng đâu. Đem trong tay cái này bồ câu sữa lấp nhân bánh, qua nước, tùng châm, lại bỏ vào để vào chỗ bên trong trứng, trước mắt có cái gì sai lầm Giang Phong nhìn không ra. Chờ sau một tiếng bồ câu sữa ra nổi sau hắn có thể nhìn ra. Nắm tay rửa sạch sẽ, Giang Phong đi tìm Vương Tú Liên đồng chí đòi hỏi diện màng. Vương Tú Liên đang quầy hàng tính sổ sách, từ khi khai triển nhiều hạng nghiệp vụ về sau kiện khang quán ăn trướng cũng khó tính không ít. Vương Tú Liên đồng chí mỗi ngày không phải đang tính sổ sách liền là đang tính sổ sách trên đường, tính toán tỉ mỉ, quyết không thể tính sai một khoản tiện nghi hợp tác đồng bạn. Mẹ, có hay không diện màng cho ta đến một chương thôi? Giang Phong nói. Vương Tú Liên liền cái ánh mắt đều không cho hắn, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, túi đầu chuyên tâm theo máy kế toán, qua loa nói, ngươi một nam hải tử thoa cái gì diện màng? Trở về làm ngươi con vịt đi. Hả, đúng, gần nhất bổ câu sữa lên giá ngươi ít luyện điểm bổ câu, làm nhiều con vịt, mỗi ngày ăn bổ câu sữa quá bổ ta lớn tuổi như vậy trên mặt đều mọc một cái mụn. Vương Tú Liên nói không khỏi dùng tay trái sờ lên trên trán mới xuất hiện lóe sáng mụn lớn, tay phải không ngừng, tiếp tục lốp bốp án lấy máy kế toán. Ngài đem bổ câu cũng bán không được sao, đánh dấu cái giá đặc biệt bọn hắn cũng không biết nguyên giá là bao nhiêu. Giang Phong nói, dùng con vịt luyện tập hiệu quả kém xa tít tắp bổ câu. Một đầu bồ câu sữa như vậy một chút xíu bán mấy chục khối tiền, ngươi coi nhà ta là đại tiểu lâu đâu. Vương Tú Liên rốt cục ngẩng đầu cho Giang Phong một cái ngươi không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý ánh mắt, bán không được, được rồi tể nha ngươi về phòng bếp đi, ta tính sổ sách đâu đừng phiền ta. Trông thấy cha ngươi không, hắn lại đi chết ở đâu rồi. Hắn đi cho xa huyện quà vặt kết tiền đi. Giang Phong nói, đang muốn về phòng bếp mới phát hiện hắn thế mà bị Vương Tú Liên đồng chí mang đi trịnh, hắn là đến đòi diện màng. Không phải, mẹ, vừa mới chủ sự phương nhân viên công tác gọi điện thoại đến để cho ta ngày mai đi tỉnh đài ghi chép một cái vở cờ giờ phim ngắn làm tuyên truyền. Giang Phong nói, không phải trước ngươi nói nha, lên TV trước thoa cái diện màng. Vương Tú Liên lúc này mới coi trọng, ngừng tay lên động tác, nghiêm túc hỏi, kia là cái gì vở giờ phim ngắn lại ở trên TV bá? Hẳn là sẽ. Giang Phong nói, không nói sớm, thoa diện màng nha, mẹ ủng hộ ngươi. Ban đêm để ngươi cha từ trên lầu lấy cho ngươi một mảnh xuống tới. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Quý Nguyệt mỗi ngày nhìn kia là cái gì châu tổng phá kịch truyền hình nhìn thấy cũng muốn học những cái kia tiểu thịt tươi bảo dưỡng thoa diện màng. Nhi tử, ta cho ngươi biết không cần thiết, loại vật này đắp cũng vô dụng, chính là lãng phí tiền. Vương Tú Liên nói, mẹ cùng ngươi nói, cái kia thẩm mỹ viện tặng bổ mặt nước màng hiệu quả đặc biệt tốt, so với cái kia bên ngoài mua mấy chục đồng tiền diện màng hiệu quả tốt nhiều. Giang Phong. Tốt, ta đã biết mẹ. Đúng rồi, thoa xong sau vẫn phải dưỡng da, thật là, cha ngươi đâu, kết cái tiền kết lâu như vậy, khẳng định lại tránh chỗ nào lười biếng đi. Một ngày này, liền là tàng tư tiền thuê nhà chịu khó, hôm qua bị ta phát hiện 3 vạn không có chút nào thương tâm, khẳng định còn có đầu to. Vương Tú Liên tức giận nói. Giang Phong. Không nói, trước cho Giang Kiến Khang điểm căn sáp, diễn kỹ kém như vậy tiểu kim khố khẳng định lạnh. Hồn nhiên không biết bản thân sắp đại họa lâm đầu, Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở vừa ăn xa huyện quả vật lao bản tặng trứng luộc nước trà vừa đi tiến đến, trông thấy Giang Phong thế mà không có ở trong phòng bếp, nói, nhi tử, đi ra nghỉ ngơi à. Con ngươi ngày mai muốn đi tỉnh đài ghi chép cái gì vờ giờ cái gì, ngươi ban đêm đi trên lầu cho hắn cầm một mảnh diện màng, tại đem ta đầu giường bộ kia mỹ phẩm dưỡng ra đưa cho hắn, diện màng cầm thẩm mỹ viện tặng, đừng bắt ta năm ngoái đi cảng thành mua. Vương Tú Liên dặn dò. Được. Ban đêm, Giang Phong dẫn theo Giang Kiến Khang cho hắn trang một túi Vương Tú Liên đồng chí mỹ phẩm dưỡng ra trở lại ký túc xá, đem bọn nó toàn bộ lấy ra từng cái sau khi xem lại phạm vào khó. Vương Tú Liên những cái kia mỹ phẩm dưỡng ra cơ hồ đều là một cái thẻ bài, đoán chừng đều là thẩm mỹ viện tạo. Thân bình lên đều là thứ gì dạ đỉ cản nữ ạ, phải bị ổ chết mẹn dễ vài xê, tiếng Anh Giang Phong là có thể xem hiểu, tinh hoa, nước, diện xương, mắt xương loại hình nha, nhưng là phía sau nói rõ tất cả đều là tiếng Nhật, Giang Phong nửa đoán nửa cha cũng xem không hiểu. Là một tên mẫu thai độc thân đến nay thằng nam, hắn tiếp xúc dưỡng ra cực hạn liền là đại bảo. Phong ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Vương Hạo gặp Giang Phong loay hoay những cái kia bình bình lọ lọ, hỏi. Mẹ ta đem nàng mỹ phẩm dưỡng ra cho ta mượn dùng một đêm, nhưng những này đồ vật ta sẽ không dùng à. Giang Phong nói, ngươi đừng nói nàng thẩm mỹ viện này vẫn rất phong cách Tây, tất cả đều là tiếng Anh cùng tiếng Nhật. Đều như vậy, chỉ cần không phải tiếng Trung bán liền quý. Vương Hạo cầm lấy một bình đỏ thấm bình nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, từ bỏ, lấy điện thoại di động ra, hỏi bài đủ đi, Phong ca ngươi có thể xem hiểu phía trên tiếng Anh không? Trên tay ngươi cái kia bình là diện xương. Giang Phong nói, ta xem một chút ta, thoa diện màng trước đó trước đập nước, không đúng, cái này nói không cần đập nước, không đúng, cái này nói muốn đập nước, được rồi, Phong ca ngươi vẫn là trước đập nước đi. Vương Hạo nhìn lấy trên điện thoại di động dưỡng ra giáo trình như nhìn tín hiệu cùng hệ thống, nước, tinh hoa, mắt xương, sữa, diện xương, không đúng, cái này nói nước, tinh hoa, sữa, mắt xương, diện xương, không đúng. Giang Phong cảm giác Vương Hạo đang nói nhiều khẩu lệnh đồng dạng, cầm qua điện thoại bản thân nhìn, xem xét, xem không hiểu. Vẫn là trước đập nước lại thoa diện màng đi, Phong ca, cái này bình là nước không? Vương Hạo cầm lấy một bình nước. Ta cảm thấy, có phải hay không nên trước dùng rửa mặt sữa rửa mặt? Giang Phong dùng hắn còn thừa không nhiều dưỡng ra kinh nghiệm đề nghị. Rốt cục, tại một trận loạn xạ thao tác về sau, Giang Phong khó khăn hoàn thành dưỡng ra làm việc đồng thời cảm thán một chút nữ sinh thường ngày thật phiền phức. Bắt đầu thu thập trên bàn bình bình lọ lọ. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Giang Phong cảm giác da của hắn sắc thực trắng sáng không ít. Nhìn Vương Tú Liên đồng chí không phải hẹp hòi, thẩm mỹ viện tặng diện màng cùng mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả sắc thực rất tốt. Vương Hạo cầm cái kia bình bởi vì vừa mới thao tác sai lầm bị Giang Phong lãng phí không ít nước, cảm thán nói, Phong ca, ngươi đừng nói, ngươi mẹ làm mỹ dung nhà này thẩm mỹ viện danh tự là đỉnh phong cách Tây, thế mà gọi SK2. Đúng vậy a, hiệu quả vẫn rất tốt. Giang Phong cảm thán nói, lương tâm cửa hàng A. Chương 149, Quý Tuyết. Số 31 buổi sáng, Giang Phong sớm liền tỉnh. Rửa mặt, đánh răng, dưỡng da nhất đầu long thao tác xuống tới, đổi lại lên vợ xạ sở năm ngoái khoản áo sơ mi, áo khoác, quần dài cùng nhìn qua muốn 668 trên thực tế chỉ cần 68 loại hàng ngái dài. Giang Phong nhìn lấy trong nhà vệ sinh cái kia mặt tràn đầy pha tạp rõ ràng độ không cao trong gương, hắn thế mà cảm thấy mình tươi cười rạng rỡ. Như là mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo bên trong minh tinh điện ảnh. Giang Phong thậm chí có một loại bản thân hôm nay liền muốn xuất đạo ảo giác. SK2. Giang Phong thật sâu nhớ kỹ nhà này thẩm mỹ viện danh tự, quyết định có cơ hội đào bảo một chút nhìn xem trên mạng có hay không đến bán, mua lấy một bộ bản thân vụng trộm dùng. Vừa ra lầu ký túc xá, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Phong có chút sợ run cả người. Hôm nay cơn gió, tốt ồn ào náo động a. Tỉnh đài cách ra đại kỳ thật gần. Đổi ngồi một chuyến tàu điện ngầm tổng cộng chỉ có 4 trạm, Giang Phong dẫn theo mỹ phẩm dưỡng ra đi kiện khang quán ăn, chuẩn bị ăn trước cái bữa sáng lại đi tỉnh đài, kết quả đến cổng lại phát hiện cửa thế mà không mở. Tuyên truyền lập bài tại cửa ra vào để đó, phía trên này là Giang Kiến Khang chó bò đồng dạng chữ. Chủ cửa hàng có việc, ra ngoài một tuần, tạm dừng buôn bán. Giang Phong. Đối diện tiệm mì Hoàng Sư Phó đang cổng kéo kéo diện, Giang Phong liền đi qua hỏi Hoàng Sư Phó. Hoàng Sư Phó, ngươi biết cha mẹ ta đi đâu sao? Giang Phong hỏi, ai, Tiểu Phong ngươi không cùng cha mẹ ngươi cùng đi à? Cha mẹ ngươi đi Hồng Kông du lịch nha. Sáng sớm hôm nay liền đi, hơn 5 giờ đi, ta vừa mở cửa thời điểm liền đụng phải, cha ngươi nói là đuổi máy bay. Cha ngươi người này cũng quá có ý tứ, ra ngoài du lịch còn khóc tang lấy cái mặt. Vàng Sư Phó nói, Giang Phong ẩn ẩn nghĩ đến tình thế có chút không ổn, lấy điện thoại cầm tay ra lục soát một chút SK2 đến cùng là cái thứ gì. Bạn trai cũ diện màng, thần tiên thủy, đỏ thâm bình. Tên quen thuộc bộ dáng, quen thuộc hình ảnh, đằng sau đi theo chính là xa lạ giá cả. Một khắc này, Giang Phong minh bạch. Giang Kiến Khang tiền riêng. Hết rồi. Giang Phong sờ soạn một cái mặt mình, nguyên lai tưởng rằng toàn thân mình trên dưới đáng giá nhất là trên người đầu này quần. Không nghĩ tới lại là bản thân cái này Trương Anh Tuấn bên trong mang theo vài phần anh Tuấn mặt. Hiện tại mới hơn 7 điểm, thời gian dư giả, Giang Phong đối vàng sư phó nói, Hoàng sư phó, tô mì bỏ lớn, không cần cay nhiều thả hành thái. Được. Hoàng sư phó cười ha hả nói. Giang Phong đem cửa tiệm mở ra đem Vương Tú Liên bộ này tinh quý mỹ phẩm dưỡng ra phóng tới trên lầu đi, này nho nhỏ một túi liền muốn hơn vạn, vạn nhất đập phá đụng phá có cái sơ suất Vương Tú Liên đồng chí khả năng liền muốn cho hắn ăn hắn không thích ăn. Hoàng sư phó kéo 20 mấy năm mì sợi, hương vị bình thường nhưng làm mì rất kinh đạo, mì sợi kỹ thuật so Giang Kiến Khang tốt hơn không ít. Giang Phong mì thịt bò là đặc cung bản, tứ đại phiến cắt đến thật dày thịt bò kho tương, bò lớn hành thái, một muôi lỗ nhựa, tư lưu một đại tô mì thịt bò liền xuống bụng. Đánh một cái tràn ngập thịt bò kho tương vị ở một cái, Giang Phong xuất phát đi tỉnh đài. A thị làm một cái tỉnh lỵ thành thị, hiện nay giá phòng cũng là tấc đất tấc vàng. Tỉnh đài cũng chỉ có thể xây ở loại này xa xôi vùng ngoại thành địa phương, hơi phồn hoa một điểm địa phương nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Phong ra trạm xe lửa liền thấy đài truyền hình đại lâu, đi sân khấu hỏi một chút, quả nhiên ở bên trái một cái cửa thang máy trước tìm được hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu nhân viên công tác. Một người mặc câu phục trên cổ còn mang theo công tác chứng minh tiểu tỷ tỷ, đang mò cá chơi điện thoại. Người tốt. Giang Phong tiến lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi. Giang Phong tiên sinh sao? Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ chuyên nghiệp tố chất vẫn còn rất cao, liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Phong, vô ý thức mắt nhìn điện thoại, trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười, trước một vị tuyển thủ 6 phút đồng hồ trước đó mới lên đi, ngài khả năng cần chờ một đoạn thời gian, hy vọng ngài bỏ qua cho. Tầng 7, ra thang máy rẽ phải cái thứ 2 gian phòng chính là. Được rồi, tạ ơn. Giang Phong biết hắn đến sớm, hiện tại mới 9 điểm không đến, cách hôm qua điện thoại thông báo thời gian còn có hơn nửa giờ. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ giúp Giang Phong ấn thang máy, mỉm cười gật đầu nói, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Giang Phong. Vị tiểu thư này tỷ, nguyên lai là điện thoại khách phục. Dựa theo nàng vừa mới nói Giang Phong thuận lợi tìm được thu vở cờ giờ gian phòng, cái này tiểu phòng chụp ảnh bên trong còn có một cái tiểu phòng hóa trang. Nhân viên công tác cho Giang Phong bưng một chén nước để hắn trước chờ một hồi bởi vì cái trước tuyển thủ còn tại trang điểm. Giang Phong bưng một chén nước, không có ngồi. Khắp nơi đi dạo tò mò dò xét cái này tiểu sở tiêu đi ô, sửa sang rất đơn giản, tường đều là tùy tiện soát quét một cái chủng loại kia, lục màn, chỉ có một đài máy quay phim, nhân viên công tác cũng không phải ít. Giang Phong còn liếc trộm một chút phòng hóa trang, thật nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy lên một vị tuyển thủ ngồi bóng lưng, tựa như là nữ. Vị này tuyển thủ, phiền phức nhường một chút, ngươi cản đường máy quay phim. Vừa mới cho Giang Phong đoạn thủy nhân viên công tác nói, hả, không có ý tứ không có ý tứ. Giang Phong thối lui đến trong góc. Có thể là bởi vì vị bên trong kia cô nương trang vẽ xong muốn khai mạc nguyên nhân, người bên ngoài cũng bắt đầu bận rộn, đồng dạng nhân viên công tác vừa tìm được trong góc Giang Phong, lau một cái mồ hôi trên mặt, nói, Giang Phong tuyển thủ, nếu không ngươi đi trước trang điểm đi, đợi chút nữa liền có thể trực tiếp khai mạc sẽ không chậm trễ thời gian. Được. Giang Phong bưng ly nước tiến vào phòng hóa trang. Thợ trang điểm là một cái nhìn hơn 30 tuổi nữ tính, chính vểnh lên chân bắt chéo chơi điện thoại. Nhân viên công tác đem Giang Phong hướng trước mặt nàng đưa tới, lưu lại một câu, triệu tỷ, vị kế tiếp tuyển thủ đã tới ngươi trước cho hắn hoa cái trang. Liên vội vàng đi. Triệu tỷ để điện thoại di động xuống, ra hiệu Giang Phong ngồi xuống, quan sát một chút mặt của hắn. Buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa cố ý bảo vệ ra A. So vừa mới tiểu cô nương kia mạnh, tiểu cô nương kia trên mặt cái gì đều không xoa, để cho nàng đi lấy rửa mặt sữa rửa mặt còn không có rửa sạch sẽ, đến, nhắm mắt. Triệu tỷ nói. Giang Phong ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho Triệu tỷ tại trên mặt hắn tự do phát huy. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu tỷ nói, được rồi, xem một chút đi, liền cho ngươi vẽ lên cái đáy trang, không nồng, ngươi xem một chút được hay không. Ngươi môi sắc có thể, không cần bôi son môi. Giang Phong có thể có ý kiến gì, ngoại trừ tiểu học thời điểm văn nghệ hội diễn vẽ đến cùng tranh Tết bé con vai mặt hoa giống như, đây là hắn lần thứ 2 trang điểm. Hắn chiếu chiếu tấm gương, cảm giác liền là trắng một chút. Mặt sáng lên điểm cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Rất tốt, tạ ơn triệu tỷ. Giang Phong nói, bưng trước đó ly kia nước ra ngoài tìm nơi hẻo lánh ở lại nhìn trước mặt tuyển thủ là thế nào đập vờ cơ giờ. Giang Phong nhìn lấy vị kia đứng ở lục màn trước nữ sinh cảm thấy rất nhìn quen mắt, nghĩ nghĩ mới nhớ tới nàng giống như liền là Việt tỉnh đệ nhất Quý Tuyết, so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, khôn khéo già dặn tóc ngắn, mặt không biểu tình, không biết là nguyên bản là dạng này vẫn là tại màn ảnh trước khẩn trương thái quá. Ai, tốt, ánh đèn có thể, đến, Quý Tuyết tuyển thủ nhìn camera, tốt, chính là cái này góc độ, không cần khẩn trương, có thể cười một cái, không cần phải sợ, thợ quay phim biết bắt ngươi màn ảnh, biểu lộ tự nhiên một điểm. Đúng, lại tự nhiên một điểm, tốt, có thể bắt đầu. Đạo diễn tuyên bố bắt đầu. Ta gọi Quý Tuyết, năm nay 19 tuổi, đến từ Việt tỉnh. Quý Nguyệt nhìn lấy màn ảnh, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, dừng một chút. Giang Phong nhàn nhã ăn dưa bắt đầu uống nước. Ta lần này tham gia trận đấu, không vì quán quân, chỉ muốn tìm một phần cùng đầu bếp tương quan công tác mới, lương tháng 2 vạn trở lên, bao ăn bao ở, một ngày làm việc 12 giờ trở lên đều có thể. Quý Nguyệt nhìn thoáng qua đạo diễn, ta nói xong. Giang Phong kèm chút bị một thanh sặc nước chết. Cái cô nương này, thiên tú A. Chương 150, thanh tiến độ. Cút. Đạo diễn tử giam không khí đằng sau nhô đầu ra, một mặt bình tĩnh, kế tiếp. Xem xét liền là được chứng kiến sóng to gió lớn. Ta có thể rời đi sao? Quý Tuyết hỏi. Có thể. Quý Tuyết trầm mặc rời đi, để lại cho đám người một cái quái gở mà tiêu sái thân ảnh. Giang Phong. Cái tiết mục này tuyển thủ đều có cá tính như vậy sao? Suy nghĩ một chút bản thân chuẩn bị một đêm khuôn sáo cũ tự giới thiệu, cái gì ta từ nhỏ yêu quý trung nghệ, lần tranh tài này có thể tấn cấp 32 cường ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, đối quán quân cũng phi thường hướng tới loại hình không dinh dưỡng lời nói khách sáo, cùng Quý Tuyết như thế ngay thẳng tìm việc làm tuyên ngôn so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. So với Quý Tuyết 20 giây một lần qua, Giang Phong khoảng chừng nửa phút khuôn sáo cũ tự giới thiệu vỗ trọn vẹn 5-6 lượt. Bất quá tất cả mọi người không nóng nảy, đạo diễn toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Chủ yếu là thời gian phi thường dư giả, chờ Giang Phong vở cờ giờ quay xong vị kế tiếp tuyển thủ cũng còn không. Thu kết thúc, Giang Phong mắt nhìn điện thoại, liền 9 giờ rưỡi cũng chưa tới. Hồ đạo, cái này thu tốc độ rất nhanh a. Phó đạo diễn cảm thán nói. Được chứng kiến sóng to gió lớn Hồ đạo gật gật đầu, đối trước đó duy nhất phản ứng Giang Phong nhân viên công tác nói Tiểu Vương, đi liên hệ buổi chiều quay chụp tuyển thủ điều bên dưới thời gian, tranh thủ hôm nay quay xong. Được rồi Hồ đạo. Bận rộn Tiểu Vương tiếp lấy đi làm việc lục. Giang Phong yên lặng rời đi. Vương Tú Liên lôi kéo Giang Kiến Khang đi Hồng Kông liều mạng, cửa hàng không mở Giang Phong cũng không có chuyện làm, phát hoẹ chặt nói cho Ngô Mẫn Kỳ cái này trầm thống tin tức về sau, Giang Phong quyết định làm một ít chuyện có ý nghĩa. Nói thí dụ như, nhìn một chút cây gà trò chơi đổi mới tiến độ như thế nào. Trở lại ký túc xá, Vương Hạo đi học, trong ký túc xá không có một ai, Giang Phong có thể tùy ý trong không khí mù điểm cũng không ai biết coi hắn là thành bệnh tâm thần. Điểm mở trò chơi bảng. Quen thuộc bụt vẫn tồn tại như cũ, sơn dược rút sợi giới diện như là ép sát tiểu tổ bụt kiên cường treo ở đổi mới giới diện bên trên. Thanh tiến độ biểu hiện 99.7. Giang Phong kèm chút vui đến phát khóc. Như thế vừa đúng đổi mới tốc độ. Hẳn là bản thân thật là trong truyền thuyết đô thị mỹ thực tiểu thuyết nhân vật chính, một mực rơi dây trò chơi kiểu gì cũng sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất kịp thời thượng tuyến. Tựa như kịch truyền hình bên trong nhân vật chính giúp đỡ sẽ chỉ ở thời khắc quan trọng nhất ra sân đồng dạng. Giang Phong tinh thần phấn chấn. Mở ra điện thoại bắt đầu nhìn Vương Hạo những ngày này đổi mới. Toàn hơn một tuần lễ, Giang Phong bỏ ra hơn một giờ liền xem hết, sau khi xem xong vẫn chưa thỏa mãn, nhìn một chút mới nhất đổi mới thời gian. 13 phút đồng hồ trước. Lại nhìn một chút hôm nay thời khóa biểu. Quang học tin tức xử lý. Tìm ra đã phát một tháng nhưng vẫn như cũ mới tinh liền danh tự đều không có viết sách giáo khoa, lật đến mục lục. Hai chiều phó bên trong lá phân tích. Rất tốt. Vương Hạo tín hiệu cùng hệ thống phó Lý Diệp đẳng cấp học được như thế hỏng bét, cái từ khóa này so tín hiệu cùng hệ thống còn khó hơn hắn lại còn dám mò cá chơi điện thoại viết tiểu thuyết, chỉ sợ là năm tới trùng tu trên danh sách lại phải thêm một môn mới khóa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Phong ngay tại trong ký túc xá nhìn lên tin tức quang học lý luận cùng ứng dụng, hiện tại xem sớm, cuối kỳ liền có thể không nhìn, dù sao cũng không sử luyện nấu ăn, không bằng học tập. Tại tri thức hải dương bên trong ngao du một ngày, nửa đường kêu hai lần thức ăn ngoài. Giang Phong rốt cục ở buổi tối 10 giờ bơi lên bờ chuẩn bị tắm một cái ngủ. Trước khi ngủ, mắt nhìn trò chơi bảng. 99.7. Giang Phong tin tưởng, ngày mai nhất định là trò chơi đổi mới hoàn thành một ngày hoàn toàn mới. Hắn quả nhiên là thiên định nhân vật chính. Sáng ngày thứ 2, 99.7. Ngày thứ 2 ban đêm, 99.7. Ngày thứ 3 buổi sáng, 99.7. Ngày thứ 4 buổi sáng, 99.7. Ngày thứ 5 buổi sáng. 99.8. Giang Phong nhìn lấy cái kia tăng 0.1 tiến độ dùng mắt thường căn bản không nhìn ra thanh tiến độ, kém chút vui đến phát khóc. Cái này cần là như thế nào tốc độ đường truyền, mới có thể làm đến 5 ngày chỉ chướng 0.1. 5 ngày thời gian, Giang Phong đem các môn khóa sách giáo khoa toàn bộ xem hết. Cái trò chơi này mặc dù không có trang trí, không có khách phục, làm ẩu, bụt liên tiếp phát sinh, nhưng là mở treo vẫn là dùng rất tốt. Giang Phong biểu thị nếu như ra cho điểm hệ thống nhất định sẽ cho nhất tinh khen ngợi. Ngày mai sẽ là tiết thanh minh, mặc dù A Đại có rất ít người chuyên về nhà tảo mộ, nhưng dù sao cũng là pháp định ngày nghỉ lễ, nên nghỉ vẫn là muốn nghỉ. Nói thí dụ như Vương Hạo, liền đẩy ra tiết thanh minh đặc biệt ưu đãi phần món ăn, ngày lễ cùng ngày một mình mua đầy 30 tức đưa nhiệt độ bình thường bình nhỏ khả nhạc một bình. Hai người ở bốn người ngủ đại đại tiện nghi Vương Hạo, tiến vào một đống hàng tùy ý thả. Định kỳ cho túc quản đại gia nhét đốt thuốc cùng hoa quả đại gia liền có thể đàng tra ngủ thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt. Giang Phong tìm Ngô Mẫn Kỳ mượn tài khoản máy tính quét mã đổ bộ bộ kịch, mấy ngày nay đóng cửa tiệm dẫn đến Giang Phong không thể cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ đồng bộ nhìn kịch, thiếu không ít tập số, hôm nay một lần bổ phi thường đã nghiền. Giang Phong trầm mê cầu huyết phim tình cảm cho đến giữa trưa, Giang Phong chuẩn bị điểm thức ăn ngoài lúc nhận được Giang Kiến Khang phát cho hắn loại chat, bảo hắn biết Vương Tú Liên đồng chí lần này liều mạng rất vui sướng, quyết định sớm trở về. Đổi lại một bộ cao cấp hơn mỹ phẩm dưỡng da cùng quý hơn diện màng về sau, Vương Tú Liên còn tâm tình rất tốt cho Giang Kiến Khang mua một đôi mới giày da, cho Giang Phong mua một đỉnh mới mũ về sau, nghĩ đến cảng thành không có gì có thể chơi. Dù sao hàng năm đều muốn đi đã không cảm thấy mới mẻ, định buổi chiều vé máy bay, muộn liền có thể đến A Thị. Không nên cùng người mẹ đề cập bất luận cái gì có quan hệ SK2 sự tình, đem trước đó bộ kia ẩn nấp cho kỹ, diện màng ở giường đầu tủ phía dưới, cũng cùng một chỗ lấy đi ẩn nấp cho kỹ. Giang Kiến Khang tại phát xong cái tin tức này sau 30 giây liền nhanh chóng rút về. Vương Tú Liên đồng chí không riêng có mới nối cũ, còn dễ dàng mang thủ. Giang Kiến Khang hy sinh bản thân tiểu kim khố, để Vương Tú Liên mỹ phẩm dưỡng ra súng hơi đổi pháo, còn thuận tiện tiện nghi Giang Phong. Giang Phong vội vàng chạy về kiện Khang quán ăn đem sở dị mỹ phẩm dưỡng ra cùng diện màng chuyển về ký túc xá, đột nhiên phất nhanh, hắn có chút không biết làm sao. Lần trước bôi mặt Giang Phong liền là lung tung bôi, hiện tại nguyên bộ thêm diện màng tất cả thuộc về hắn. Là nên hảo hảo nghiên cứu một chút chân chính dưỡng da kỹ xảo. Hắn quen thuộc bạn nữ hết thệ cũng liền nhiều như vậy. Trần Tú Tú cái thứ nhất bài trừ, nếu để cho nàng biết mình thoa diện màng đoán chừng có thể cười một năm. Nô Mẫn Kỳ dưỡng da luôn luôn rất tùy ý, ỷ vào bản thân có tiền giá trên trời mỹ phẩm dưỡng da tùy ý hướng trên mặt đập. Lưu Thiến ngược lại là tại làm dẫn chương trình về sau đối mỹ dung dưỡng da rất có mới được, nhưng là Giang Phong cho nàng phát tin tức chậm chạp không có hồi âm, đoán chừng là vội vàng trực tiếp. Chỉ còn lại có người cuối cùng tuyển, Quý Nguyệt. Quý Nguyệt mặc dù nghèo khó, cô, kéo cảo, ngày càng có thể ăn, ăn tết mập 10 cân, thi nghiên cứu thất bại, nhưng nàng là cô gái tốt. Nàng làm một tên không hợp cách nghệ thuật sinh, tinh thông các hạng trang điểm cùng dưỡng da kỹ xảo, mà lại bởi vì nàng ưa thích cô, phê duyệt thời điểm về tin tức tổng là đặc biệt nhanh. Quả nhiên, Giang Phong vừa phát tin tức đi qua, Quý Nguyệt liền dây trở về. Cái gì mỹ phẩm dưỡng da, chụp tấm hình ảnh chụp cho ta xem một chút. Giang Phong một tấm hình đập tới. Không còn tin tức. Sau 10 phút, Quý Nguyệt đổi mới bằng hữu vọng. Đầu năm nay là thế nào, nam sinh so ngươi có tiền, so ngươi tinh xảo, thậm chí ngay cả mỹ phẩm dưỡng da đều so ngươi quý. Còn đắt hơn gấp 10 lần. Không lẩm bẩm, tiếp đơn. Giang Phong. Chương 151, Đông Đức Yến. Ngươi cho rằng ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có tiền liền có thể tùy tiện khống chế ta hết thảy sao? Ngươi có nhiều tiền như vậy, thế nhưng là ngươi vui không? Nữ chính tại trong mưa đêm tê tâm liệt phế hô to, cuối cùng quỳ rạp xuống ven đường khóc giống. Giang Phong nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút hướng tới kẻ có tiền khoái hoạt. Ngươi cho rằng đây chính là kẻ có tiền khoái hoạt? Không, kẻ có tiền khoái hoạt ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Càng xem càng nghĩ đến bộ này kịch không có ý nghĩa, đã mất đi ban sơ sa điêu, ngược lại càng phát ra cầu huyết. Đã mất đi sa điêu kịch. Liền như là đã mất đi hoa tiêu đậu hũ ma bà cùng đã mất đi thịt bò mì thịt bò, cái trước không có linh hồn cái sau lừa gạt người tiêu dùng. Giang Phong hiện tại đã cảm thấy bản thân là cái kia bị lừa gạt người tiêu dùng, mặc dù hắn căn bản cũng không có tiêu phí, VIP là Ngô Mẫn Kỳ hắn chỉ là mượn người tiêu dùng tài khoản. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Giang Phong dùng Ngô Mẫn Kỳ tài khoản đi cho bộ này kịch đánh 2 sao, sau đó giận dữ quan bế website. Cầm điện thoại di động lên. Giang Phong nghị kỳ tốt cùng Quý Nguyệt đậu đen rau muống một chút cái này mấy tập thần kỳ hướng đi, đã nhìn thấy Ngô Mẫn Kỳ trước vài phút phát cho tin tức của hắn. Chỉ có một đầu, nhưng là cực kỳ dài, đoán chừng có gần ngàn chữ, kỹ càng giảng thuật các loại mỹ phẩm dưỡng da bôi lên kỹ xảo cùng thời gian sử dụng cùng dị ứng triệu chứng, Giang Phong từng câu từng chữ xem hết trọn vẹn bỏ ra 7-8 phút. Hiểu. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dưỡng ra chính là như vậy, như thế dạng này sau lại dạng này cuối cùng dạng này a. Lại nhìn một chút trên bàn một hàng kia mỹ phẩm dưỡng da. Được rồi, tốt nhất liền bôi đi, dù sao cũng là muốn lên mặt. Giang Phong nhìn một chút trò chơi bảng, làm theo là 99.8%, phảng phất sau cùng không. 2% muốn đổi mới đến thiên hoang địa lão. Không có việc gì, Giang Phong liền tiếp tục điểm mở hảo vị đạo chính thức diễn đàn, nhìn xem trên diễn đàn có cái gì dưa có thể ăn. Kết quả thật đúng là bị hắn ăn vào một cái kinh thiên dưa lớn, là liên quan tới chủ sự phương trước mắt duy nhất công bố một vị ban giám khảo, Đông Đức Yến Dưa. Dựa theo chủ sự mới trước mắt công bố tin tức, Đông Đức Yến là Bắc Bình chính Đức lâu chủ chủ, Bắc Bình đầu bếp nổi danh, 47 tuổi, am hiểu lỗ đồ ăn, ẩm thực sơn đông, kinh đồ ăn, đàm gia đồ ăn cùng cung đình đồ ăn. Chính Đức lâu là danh điếm, Đông Đức Yến làm chính Đức lâu chủ chủ, tới làm giám khảo tuyệt đối là đủ tư cách. Nhưng bây giờ chính thức trong diễn đàn có người đối ra Đông Đức Yến đã từng chuyện cũ, nói hắn sớm nhất là trên Thượng Hải trong một nhà tiểu lâu làm giúp việc bếp núc, bởi vì tay chân không sạch sẽ bị sư phó đuổi ra ngoài. Hảo vị đạo chuyên nghiệp giám khảo đã từng là cái tặc, cỡ nào kinh bạo tin tức, cỡ nào kinh thiên dưa lớn, cái này thiếp mới phát 2 giờ không đến liền đã bị đỉnh ra hơn ngàn lâu. Ngay sau đó liên tiếp thậm chí cùng Đông Đức Yến không có cái gì quan hệ không hiểu thấu tiểu dưa đều bị lột đi ra, cái gì Đông Đức Yến tại chính Đức lâu lúc chèn ép đồng liêu, hắn tính tình rất táo bạo còn trước mặt mọi người mắng qua khách hàng, cũng có tiếng người mình cái kia hết thảy đều là hư cấu, là bịa đặt, có người ác ý cho hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu dội nước bẩn. Bắt đầu có người nghi ngờ hắn hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu chính thức chuyên nghiệp tính, các loại người qua đường, thủy quân, anti-fan trang người qua đường. Thủy quân trang người qua đường, cũng bắt đầu bắt tiên quá hải các hiện thần thông, tại thiếp mời phía dưới lẫn lộn cùng nhau, đặc sắc xuất hiện. Đám lửa này thậm chí trực tiếp đốt tới tuyển thủ trên người, Giang Phong nhìn thấy một người lời thề son sắt dùng phảng phất tận mắt nhìn đến ngựa khí phát bài viết nói Việt tỉnh đệ nhất quý tuyết tay chân cũng không sạch sẽ, mười mấy tuổi thời điểm tại bếp sau đường cu ly đã từng bởi vì trộm đồ bị đuổi ra ngoài. Giang Phong tại trên diễn đàn đi dạo một vòng, một nửa thiếp mời hoa si trường quang hàng mặt, về sau lệch ra lâu thành cãi nhau. Một nửa khác thiếp mời vốn là tại cãi nhau, càng nhao nhao càng hùng, đều không có ý tứ gì. Đang chuẩn bị liên chiến vượt ba đi xem một chút Vương Hạo đổi mới không, điện thoại liền văng lên. Uy, uy, ngài khỏe chứ, xin hỏi là Giang Phong tuyển thủ sao? Ta là hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu nhân viên công tác. Lần này nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ là cái bé con âm, mới mở miệng kém chút dọa đến Giang Phong đưa gì động vức. Ta là như vậy đâu. Bởi vì 32 cường tranh tài đem vào ngày mai 8 giờ đêm bắt đầu, đến lúc đó biết từ tỉnh đài toàn bộ hành trình trực tiếp, sở dĩ xin ngài tại xế chiều 4 giờ trước đó đến tỉnh đài tiến hành lúc trước chuẩn bị. Bởi vì tranh tài là toàn bộ hành trình trực tiếp, cho nên chúng ta nhân viên công tác sẽ tại lúc trước vì ngài giảng giải một số chú ý hạng mục, nếu như ngài không thể đúng hạn trình diện, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể thật đáng tiếc thông chi ngài, ngài sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Bởi vì là toàn bộ hành trình trực tiếp, đương nhiên tại trực tiếp quá trình bên trong cũng sẽ có người xem, có thể sẽ đối với ngài tranh tài có một ít quấy nhiễu, xin ngài nhất định phải vượt qua những vấn đề này. Mỗi vị tuyển thủ dự thi có 5 tấm vé vào cửa, tin tưởng ngài đã lấy được, có thể mời ngài thân bằng hảo hữu cùng một chỗ đến đây quan sát. Xin hỏi ngài còn có cái gì vấn đề khác sao? Giang Phong, xin hỏi ngươi là Loan Loan người sao? Vì cái gì ngươi Loan Loan khang như thế thuần thủ? Ta hiện tại trong tay cũng không có phiếu, làm sao mời bọn hắn? Trên tay ngươi không có phiếu sao? À, khả năng này là, quay chụp vở cờ giờ ngày đó của chúng ta nhân viên không ra, đã quên đem phiếu cho ngài, thật là rất xin lỗi. Xin hỏi ngài bây giờ ở nơi nào? Chúng ta nhân viên có thể hiện tại đem phiếu đưa cho ngài đi qua. Giang Phong, các ngươi đưa đến A Đại tuyên phát thất là được rồi, nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ đi cầm. Đúng, các ngươi phiếu bên trên có viết tranh tài thời gian sao? Đương nhiên là có viết á. Giang Phong, cho nên nói, cả nước 32 cường, trừ hắn ra tất cả mọi người biết là ngày mai tranh tài. Chỉ có hắn, hoàn toàn không biết gì cả, tranh tài một ngày trước còn tại khoái hoạt xem TV. Xin hỏi ngài còn có vấn đề khác sao? Không có. Được rồi đâu, ta ở chỗ này trước cầu chúc ngài tranh tài thuận lợi, đối với chúng ta nhân viên công tác sai lầm, ta lần nữa hướng ngài xin lỗi, chúng ta lại ở đêm nay trước đó đem phiếu đưa đến ngài trên tay. Cảm ơn. Mặc dù lãng vài ngày, nhưng là không sao, vấn đề không lớn, dù sao đoán chừng cũng lấy không được quán quân. Giang Phong cho mình thật tốt làm một phen tâm lý kiến thiết, bắt đầu nghiên cứu mỹ phẩm dưỡng da. Ngày mai sẽ phải so tài, mà lại là trực tiếp truyền hình, tự nhiên muốn trang trọng một điểm. Giang Phong điểm mở hệ chặt lật đến Ngô Mẫn Kỳ cho hắn phát cái kia một dài mảnh dưỡng da tiểu kỹ xảo, bắt đầu so sánh Vương Tú Liên đồng chí mỹ phẩm dưỡng da từng cái học tập. Trước dùng rửa mặt sữa, lại nhào nước, thoa diện màng, 15-20 phút đồng hồ, diện màng gỡ xuống sau. Tốt nhất đừng dùng ngậm cồn diện màng. Diện màng bên trong còn có thể thêm cái đồ chơi này. Giang Phong lẩm bẩm, tìm ra một mảnh diện màng bắt đầu nhìn phối liệu biểu. Thủy bạc bồi dưỡng dịch, nhị, burger. Không có ý tứ quấy rầy. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, gần như toàn năng hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu nhân viên công tác liền đem vé vào cửa đưa tới. Giang Phong trước cho Vương Hạo một trường, lúc đầu muốn cho Quý Nguyệt, kết quả Quý Nguyệt nói cho hắn biết Ngô Mẫn Kỳ trước mấy ngày liền đem vé vào cửa cho mình, Lưu Thiến cũng có, là mỗi điểm trực tiếp phát, còn lại 4 tờ phiếu vừa vặn cho Giang Kiến Khang, Vương Tú Liên cùng hai vị lao gia tử. Chia xong vé vào cửa, Giang Phong liền đi sân bay tiếp Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên. Vương Tú Liên đồng chí lần này xem như thắng lợi trở về, đi lúc một cái dương hành lý trở về 3 cái dương hành lý, Giang Kiến Khang cất giấu lâu như vậy tiểu kim khố xem như mát đến thấu thấu. Nhi tử, nhi tử, ngươi nhìn ngươi cha ta mặc bộ quần áo này có phải hay không đặc biệt tinh thần, ngươi mẹ mua cho ta. Giang Kiến Khang tại nguyên chỗ dạo qua một vòng 360 độ không góc chết cùng Giang Phong khoe khoang hắn mới được quần áo. Tại chỉ có 8 độ hơi lạnh ban đêm còn cùng với chậm chậm gió nhẹ. Giang Kiến Khang mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi không thể không biết lạnh, chỉ cần nghĩ tới đây kiện áo sơ mi là Vương Tú Liên đồng chí so sánh hai kiện về sau cố ý mua cho hắn trong lòng liền ấm áp. Giang Phong đều không đành lòng nhắc nhở hắn Vương Tú Liên đồng chí hoa chính là hắn tiểu kim khố tiền. Đẹp mắt đẹp mắt. Giang Phong vô cùng qua loa, đi lấy dương hành lý, tay trái một cái tay phải một cái, mẹ, cái này dương cũng là ngươi tại cảng thành mua. Đúng, lưỡng chiết, có thể tiện nghi, còn có hải quan khóa đâu. Vương Tú Liên nói, đúng rồi, cha, mẹ, 32 cường tranh tài là trời tối ngày mai, ta chỗ ấy còn có 4 tờ vé vào cửa, phía trên có diễn bá sảnh địa chỉ cùng lúc bắt đầu ở giữa. Hai người các ngươi một người một trường, mặt khác hai tấm là cho Gia Gia cùng Tam Gia Gia, ta đã cùng bọn hắn nói qua, ngày mai các ngươi nhớ kỹ đi xem. Giang Phong nói, thứ mấy bài A? Vương Tú Liên hỏi, hàng thứ hai, khẳng định thấy rõ. Tốt lắm A, vé vào cửa ngươi mang theo không? Lấy trước đến cho ta. Vương Tú Liên nói. Vé vào cửa vừa vặn ngay tại Giang Phong túi áo khoác bên trong. Giang Phong móc ra đưa cho Vương Tú Liên. Vương Tú Liên mừng rỡ tiếp nhận vé vào cửa. Lấy điện thoại di động ra răng rắc một trường. Phát đến tiểu học đồng học nhóm. Cái kia hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu các ngươi hiểu được không kéo. Còn ta vào top 32 rồi. Còn cho ta lấy được vé vào cửa. Hàng thứ hai. Có thể gần rồi. A Lạp đến lúc đó khẳng định nhìn đặc biệt rõ ràng A. Vương Tú Liên bắt đầu phát giọng nói. Giang Phong. Vương Tú Liên đồng chí cái này mà Đô Khang học được còn rất giống, những năm này kịch truyền hình thật đúng là không có phí công nhịn. Chương 152, Đao Công. Sáng sớm hôm sau Giang Phong liền tỉnh, một trận lung tung bên trong mang theo một tia tinh diệu dưỡng ra thao tác về sau, thay đổi trước đó đi tỉnh đài đập vờ cờ giờ mặc bộ kia quần áo, liền đi kiện khang quán ăn thái thịt. Gần một tuần không có đụng dao phay, ngựa tay không đến mức nhưng là dù sao cũng phải tìm xem cảm giác, lâm trận mới mài gươm không khoái cũng quan mà. Mới đưa tới mười mấy con bồ câu sữa rất nhanh liền toàn bộ bị chết tại Giang Phong vết đao phía dưới, rút gân thoát xương một chuỗi động tác nước chảy mây trôi tương đương thuần thục. Từ món ăn mặn đến thức ăn, Giang Phong cơ hồ có thể cắt đều cắt, đầu, kia, phiến, khối cái gì cần có đều có, các loại đao pháp có thể dùng tới toàn dùng tới. Con à, ngươi chớ khẩn trương, nhà chúng ta hôm nay ở giữa buổi trưa buôn bán, đừng cắt bán không xong. Giang Kiến Khang an ủi. Cái gì khẩn trương, ta không khẩn trương, cha ngươi hiểu lầm. Ta làm sao lại khẩn trương đâu. Cũng không phải trận chung kết, mới 32 cường mà thôi, ta khẳng định không khẩn trương nha. Ta cầm trên tay cả rốt kia cắt xong liền không cắt. Giang Phong nói, biểu lộ bình tĩnh, thanh âm trầm ổn, không chút hoang mang, căng chặt có độ. Ngươi cắt chính là cả rốt phiến. Giang Phong, nói sai, ta thật sự không khẩn trương, ta cắt xong cái này phiến liền không cắt. Giang Kiến Khang, ai? Giang Kiến Khang thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì Giang Phong đã quên nói cho Ngô Mẫn Kỳ cha hắn mẹ sớm trở về, giữa trưa Ngô Mẫn Kỳ cũng không có đến kiện khang quán ăn hỗ trợ, chờ đến Giang Phong nhớ tới thời điểm đã là 2 giờ. Hắn không khẩn trương, không có chút nào khẩn trương, liền là gần nhất 10 cái giờ trí nhớ không quá tốt. Chủ sự Phương thông chi Giang Phong trước 4 giờ muốn tới tỉnh đài, Giang Phong hơn 2 giờ liền từ kiện khang quán ăn xuất phát. Diễn ba sảnh không ở trước đó ghi chép vờ cờ giờ cái kia tòa nhà cao lầu bên trong, mà là tại bên cạnh một tòa thấp lâu. Giang Phong hỏi một người, dày vò mười mấy phút cũng tìm được địa phương. Đến diễn bá sảnh thời điểm mới 3 giờ không đến. Sớm tới không chỉ Giang Phong một cái, so với hắn tới còn phải sớm hơn có 6 vị tuyển thủ, trong đó Giang Phong có chút ấn tượng chính là Bắc Bình thi đấu khu hạng 3 Triệu Thiện cùng cái kia gọi Trương Tiến học sinh cấp 3. Cái khác đều là tướng mạo thường thường, không có đặc điểm, cũng không đẹp trai đến đột xuất cũng không xấu đến đột xuất, khó mà để cho người ta nhớ. Chờ chút, Giang Phong đột nhiên sửng sốt, hắn giống như tại hình dung bản thân. Mặc dù có khi hắn cũng tự nhận là mình là một xuất khí dương quang anh tuấn tiểu ca, nhưng là thế tục ánh mắt tổng là quá mức hà khắc. Giang Phong tuyển thủ sao? Còn có Trương Thiến tuyển thủ, a, ở chỗ này. Đến, tiểu tạo, dẫn bọn hắn đi trước trang điểm. Một cái nhân viên công tác đi tới xác nhận một chút, hô một cái tuổi trẻ tiểu tử mang theo Giang Phong đi phòng hóa trang. Giang Phong bị tiểu tạo dẫn tới phòng hóa trang về sau, dựa theo thợ trang điểm chỉ thị hướng trên ghế ngồi xuống, liền nhắm mắt lại tùy ý thợ trang điểm cầm các loại bàn trải hướng trên mặt hắn soát, gọi mở mắt lúc mới mở mắt. Nguyên bộ vẽ xong, tập trung nhìn vào, tựa như là đẹp trai một chút. Trương Thiến còn tại trang điểm, Giang Phong trước hết đi ra, tiểu tào lại dẫn một vị khác nam sĩ tiến vào phòng hóa trang. Cái này diễn bá sảnh tương đối lớn, cảm giác cùng tiệc tối hiện trường diễn bá sảnh không có gì khác biệt, dù sao cũng là muốn dung nạp 32 vị tuyển thủ đồng thời tranh tài, diện tích đầu tiên là phải bảo đảm. Giang Phong mới từ hậu trường chạy tới phía trước đi xem một hồi, liền bị bận rộn nhân viên công tác cho chạy về hậu trường. Tại Giang Phong khắp nơi tản bộ đi dạo thời điểm, cái khác tuyển thủ dự thi lục tục tới, trong đó có Trương Quang Hàng. Có người, thượng kính, rõ ràng dáng dấp, đập lên chiếu đến liền là đẹp mắt. Cũng có người, trời sinh cùng màn ảnh xung đột, rõ ràng dáng dấp có thể, vô chiếu liền lộ ra khó coi. Rất không may, Trương Quang Hàng là cái sau. Hắn là một tên Trung Pháp hôn huyết, một M92 nhân sinh bên thắng, ảnh chụp thế mà không có về qua. Bản thân hắn dáng dấp thậm chí đối chiếu phiến lên còn muốn đẹp trai một điểm. Giang Phong cũng không phải chưa từng gặp qua một M92 người, Giang Kiến Quốc liền là một M92, cao đại bàn, nhưng thật ra là trắng, nhưng nhìn béo lộ ra thấp, sở dĩ Giang Phong bình thường cũng không có nghĩ đến Giang Kiến Quốc cao hơn chính mình rất nhiều. Trương Quang Hàng là cao gầy trắng, cùng loại này cùng khung, Giang Phong lựa chọn yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi. Trong góc yên lặng ngồi mười mấy phút, Nô Mẫn Kỳ tới. 32 cường bên trong hết thể có 10 danh nữ tính. Là một cái đầu bếp tranh tài cái này nữ tính chiếm đoạt tỷ trọng xem như khá cao, cũng có giới hạn tuổi tác nguyên nhân. Nếu như lần tranh tài này tuổi tác hạn chế là 45 tuổi một chút, như vậy nữ tính tuyển thủ tỷ lệ sợ rằng sẽ thấp đến đáng sợ. Đầu bếp cái nghề này, đối nữ tính tổng là chẳng phải hữu hảo. Nô Mẫn Kỳ căn bản không thấy được trong góc Giang Phong, liền bị nhân viên công tác kéo đi trang điểm. Chờ đến tất cả tuyển thủ đều vẽ xong trang, đã tiếp cận 4 giờ, nhân viên công tác triệu tập tất cả tuyển thủ dự thi. Bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu một số cơ bản chú ý hạng mục cùng quy tắc tranh tài. Giang Phong cuối cùng từ cái kia ánh đèn chiếu không tới hắc ám nơi hẻo lánh nhỏ đi ra gặp lại Quang Minh. Nô Mẫn Kỳ trông thấy Giang Phong, giật mình, nói, ngươi vừa mới ở nơi đó, ta làm sao không thấy được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ cuộc. Giang Phong, ta vì sao lại bỏ quyền? Ngươi hôm qua không phải còn tìm ta mượn VIP nhìn kịch sao? Giang Phong, van cầu ngươi đừng nói nữa, quên chuyện nhỏ này. Cái kia nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn. Tốt, chú ý hạng mục ta đã nói xong, hiện tại đến giới thiệu một chút 32 tiến 16 quy tắc tranh tài. Nhân viên công tác nói. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía hắn. Bổn trang tranh tài chế độ thi đấu tương đối đặc thù, sở dĩ tạm thời giữ bí mật, nhưng là ban giám khảo tin tức hiện tại có thể cho đại gia giới thiệu một chút. Vị thứ nhất là Đông Đức Yến tiên sinh, chắc hẳn mọi người đều biết, chính Đức Lâu chủ, tình huống cặn kẽ cũng không cần ta nhiều giới thiệu. Vị thứ hai là Tang Ngục tiên sinh, Hoài Dương món ăn đại gia, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Vị thứ ba là Chu Sương tiên sinh, Tang Ngục tiên sinh sư đệ, đồng dạng là Hoài Dương món ăn đại gia, các vị hẳn là cũng nghe qua tên của hắn. Vị thứ tư là Bùi Thịnh Hoa tiên sinh, là hiện lên phảng cư đương nhiệm chủ, cũng là một vị Hoài Dương món ăn đại sư. Vị thứ năm, cần để ta tới trọng điểm giới thiệu một chút, liền là lần này tranh tài nhà tài trợ, hảo vị đạo lao bản của công ty, Hàn Quý Sơn tiên sinh. Hàn Quý Sơn tiên sinh bình thường cũng là một vị mỹ thực kẻ yêu thích, đối phẩm đồ ăn cũng hiểu sơ một số, mời các vị tuyển thủ yên tâm. Tranh tài vị trí chúng ta là ngẫu nhiên bài, đây là sắp xếp biểu mời mọi người nhìn một chút, chờ sau đó chúng ta cần các vị phối hợp thêm lên trên bục một chút đi ngang qua sân khấu, để cho chúng ta nhân viên công tác xác định một chút ánh đèn cùng vị trí máy quay, phiền phức các vị phối hợp một chút. Chỉ có mấy chương biểu đại gia đến lẫn nhau truyền đọc, Giang Phong nhìn một chút, số 13. Hắn gần nhất cùng cái số này đặc biệt có duyên. Không đến 2 phút đồng hồ, thì có nhân viên công tác để bọn hắn đi sân khấu đi một lần đi ngang qua sân khấu. Mặc dù là trực tiếp truyền hình, Nhưng cái này dù sao cũng là một cái trù nghệ tranh tài, sở dĩ không có nhạc nền cũng không có động tác chậm càng sẽ không để cho người ta từng bước giống đi tê đài đồng dạng xuất khí ra sân. Tất cả mọi người trước đứng ở tài nấu nướng của mình trước sân khấu đứng vững, trực tiếp lại bắt đầu, tranh tài kết thúc, trực tiếp cũng liền kết thúc. Người chủ trì cũng có, liền là hướng người xem giới thiệu một chút ban giám khảo tình huống, tuyển thủ tin tức thậm chí đều không giới thiệu, vờ cờ giờ đều không thả. Trước đó nhân viên công tác giải thích là vờ cờ giờ muốn tại vài ngày sau kéo phát lên mạng. Dù sao cái này 32 người bên trong có 16 người muốn bị tại chỗ đào thải, lần lượt giới thiệu quá lãng phí thời gian. Nói là qua loa, nhưng cũng phát hiện một vài vấn đề, điều chỉnh ánh đèn loại hình đồ vật lại tốn không ít thời gian, chờ đến hết thể chuẩn bị kết thúc đại gia trở lại hậu trường đều đã là 7 giờ. Giang Phong tiếp tục ngồi ở hắn âm u nơi hẻo lánh góc nhỏ, không yên lòng ăn cơm hộp. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua trò chơi đổi mới tiến độ, 99.9%. Loại này để cho người ta phân chấn thanh tiến độ, quả nhiên, hắn là nhất định trở thành nhân vật chính nam nhân. Ngươi làm sao tránh nơi này? Nô Mẫn Kỳ bưng cơm hộp đi tới. Liền, rất thanh tĩnh, trong góc, ít người. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ không thể nào hiểu được Giang Phong não mạch kín, ăn một miếng súp lơ, nói, trận này so đao công. Giang Phong sững sờ, làm sao ngươi biết? Ngoại trừ Hàn Quý Sơn, bốn vị khác giám khảo đều là đao công phi thường lợi hại đại sư, nhất là Chu Sương, hắn cái khác kỹ xảo thường thường duy chỉ có đao công đặc biệt lợi hại, chủ sự phương chuyên môn mời nhiều như vậy Hoài Dương đồ an đại sư, trận này khẳng định so đao công. Nô Mẫn Kỳ nói, Giang Phong không có ý tứ nói cho nàng, cái kia năm cái ban giám khảo ngoại trừ Hàn Quý Sơn cùng đã sớm công bố Đông Đức Yến, còn lại ba cái hắn một cái đều không nghe nói qua. Người đao công rất mạnh, tấn cấp khẳng định không có vấn đề. Nô Mẫn Kỳ nói xong cũng đi. Giang Phong ngồi ở tại chỗ, một lát sau mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nô Mẫn Kỳ vừa mới, là đang an ủi mình. Hắn không khẩn trương nha. Chương 153, trò chơi thượng tuyến. Trong lòng không mới Giang Phong tiếp tục ngồi ở trong góc yên lặng ăn cơm hộp. Trương Quang Hàng ngồi ở phòng nghỉ duy hai ghế sofa bên trên, bên người vây đầy hoặc tuổi trẻ hoặc không còn trẻ nữa nữ tính nhân viên công tác. Nhãn, anh đào, tươi nước ép trái cây, tinh xảo mâm đựng trái cây. Giang Phong nhìn một chút trong tay mình hai làm một ăn mặn cơm hộp cùng đặt ở bên chân đã mát thấu nước sôi để nguội. Cỡ nào sự chênh lệch rõ ràng, cỡ nào chênh lệch cực lớn. Giang Phong lúc này quay đầu, không nhìn, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Hơn 7 giờ 40 thời điểm, nhân viên công tác đến hô các vị tuyển thủ đi sân thi đấu vào chỗ. Người xem đã toàn bộ nhập trận, ban giám khảo nhóm cũng tại ghế giám khảo lên ăn vị. Giang Phong đối ánh đèn quay phim sự tình nhất khiếu bất thông. Dù sao có hiểu công việc người đang lộng, hắn chỉ cần lặng yên đứng ở trù nghệ sân khấu phía trước chờ đợi tranh tài bắt đầu liền tốt. Hàn Quý Sơn nhàn nhã ngồi ở ghế giám khảo bên trên, nhiều hứng thú đánh giá mỗi một vị tuyển thủ, có khi Giang Phong thật sự hiếu kỳ vị này phong cách vẽ quỷ dị lao bản mỗi ngày từ đâu tới nhiều thời gian như vậy không làm chính sự. Giang Phong hướng trên khán đài nhìn lại, tỉnh đài liền là tỉnh đài, liền ngay cả thính phòng vị trí đều là rộng như vậy, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên ngồi ở hàng thứ hai hết sức dễ thấy. Giang Kiến Khang chính một mặt hưng phấn mà hướng Giang Phong phất tay. Vương Tú Liên đồng chí một mặt ghét bỏ, kia một chút đem hắn cơ tay trái đánh xuống. Giang Vệ Minh cười với hắn cười, Giang Vệ Quốc đang nhìn nơi khác, căn bản không thấy được Giang Phong, càng xảo chính là Tôn Quan Vân an vị tại Giang Vệ Quốc bên cạnh. Chu nghệ trên đài không có nổi, chỉ có cái thất gỗ cùng dao phay, còn có một bát nhìn không ra là cái gì thần bí vật chất, giống như là các loại hương liệu đồ gia vị chất hỗn hợp cùng một chén nhan sắc quỷ dị nước. Xem ra Ngô Mẫn Kỳ đoán được không sai, trận này so liền là đào công. Ánh đèn chụp ảnh toàn bộ vào chỗ, 8 giờ vừa đến, trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Người nữ chủ trì tình cảm giạt rào nói một số cũng không có người quan tâm lời dạo đầu, chỉ có mấy câu, cho hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu làm một chút đơn giản giới thiệu, lại giới thiệu một chút nhà tài trợ về sau, bắt đầu cấp tốc cắt vào chính để giới thiệu ban giám khảo. Tất cả tuyển thủ dự thi đều ngạc nhiên phát hiện, người chủ trì giới thiệu ban giám khảo nhóm lời nói liền là trước kia cùng bọn hắn nói bộ kia lời nói, một chữ đều không biến. Hiện tại, để cho ta tới tuyên bố bổn tràng 32 tiến 16 đấu vòng loại quy tắc tranh tài. Rốt cục, muốn đi vào chính đề. Bổn tràng tranh tài chủ đề là, vị cùng quái. Người chủ trì vừa dứt lời, phía sau trên màn hình liền xuất hiện vị cùng quái hai cái chữ to. Mọi người đều biết, đao công cùng gia vị là một cái đầu bếp kiến thức cơ bản, bổn tràng tranh tài. Chúng ta muốn khảo nghiệm liền là các vị tuyển thủ kiến thức cơ bản. Mỗi cái chủ nghệ trên đài đều có một bát từ 16 loại hương liệu đồ gia vị nghiền nát sau chất hỗn hợp, các vị tuyển thủ chỉ có thể ngửi không thể nếm, nếu như trái với quy tắc, tại chỗ hủy bỏ tư cách tranh tài. Mà chủ nghệ đài bên phải lì kia nước rau quả, thì là từ 12 loại đun sôi rau quả hỗn hợp sau ép thành, các vị tuyển thủ có thể tùy ý nhấm nháp. Đại gia có nửa giờ quan sát cùng đáp lại thời gian, bạch bản tại chủ nghệ phía dưới đài, trả lời đúng cộng 1 điểm, sai trừ 1 điểm, mời các vị tuyển thủ không nên ôm có may mắn tâm lý mưu toan đoán mò lừa dối quá quan. Điểm số thấp nhất 8 vị tuyển thủ đem bị tại chỗ đào thải. Cách tranh tài bắt đầu còn có 3 phút đồng hồ, trên màn hình đếm ngược vừa kết thúc, các vị tuyển thủ liền có thể bắt đầu rồi. Trên màn hình xuất hiện một cái đang đếm ngược đồng hồ. Giang Phong trong lòng một lộ bộ, cảm giác mình muốn mát. Hốt hoảng nhìn chung quanh, mỗi người đều trên mặt đều viết đầy bình tĩnh tỉnh táo, vấn đề không lớn, chút lòng thành, thật đơn giản. Một mặt mây trôi nước chảy, phảng phất quán quân đã bỏ vào trong túi. Giang Phong cảm giác mình liền là một đầu ngộ nhập đại lao hội nghị thái kê. Cha, làm sao bây giờ a? Tiểu Phong hắn khíu giác cùng vị giác cũng không tốt ta. Trên khán đài Giang Kiến Khang cũng luống cuống, gấp hướng Giang Vệ Quốc xin giúp đỡ. Hắn lần trước làm cái kia Đức Châu gà hầm chúng ta đều. Hắn cái này, hắn làm sao so a? Im miệng. Giang Vệ Quốc không nhịn được nói. U, tôn tử của ngươi muốn đào thải. Tôn Quan Vân lửa cháy đổ thêm dầu. Cháu của ta nếu là đều đào thải tôn tử của ngươi cũng kém không nhiều. Giang Vệ Quốc sặc trở về. A. Trên mặt cố giả bộ chấn định, trong lòng hoảng đến một nhóm. Giang Phong học người bên cạnh một mặt bình tĩnh nhìn lấy trong chén hương liệu mạn. Thật là bất phấn, trước mắt liền Giang Phong chỗ đã thấy bộ phận, liền hơi lớn một điểm hạt tròn cũng nhìn không ra, có thể nói là bị mài tương đương cẩn thận, một điểm lợi dụng sơ hở chỗ trống đều không có. 3 phút đếm ngược, mỗi một giây tích một chút, mỗi tích một chút Giang Phong thì càng khẩn trương một số, tựa như là có một thanh đồ đao gác ở trên cổ, một chút xíu hạ xuống, tranh tài kết thúc lúc liền là tử kỳ. Hai vị lao gia tử đều tại trên khán đài ngồi. Giang Phong nếu như bị đào thải, đoán chừng rất khó còn sống biểu diễn ba sảnh. Tích, tích, tích, tranh tài bắt đầu. Máy móc gầm vang lên. Giang Phong hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Không có việc gì không có việc gì, bọn họ đều là trang, bọn hắn kỳ thật cũng rất hoảng, loại này phản nhân loại đề mục ai có nắm chắc à. Nắm lên một nhúm nhỏ bột phấn phóng tới lòng bàn tay, vò mở, đưa đến chóp mũi nhắm mắt ngửi. Đứng mũi chịu sao liền là bát giác cùng đường quy hương vị, phi thường tốt phân biệt. 16 loại hương liệu đồ gia vị tạp hòa vào nhau, còn chỉ có thể ngửi không thể nếm, có hương liệu mùi thơm tiếp cận, có hương liệu mùi thơm rất nhạt hương vị lại trọng. Giang Phong nhắm mắt lại, không nhúc nhích, lặng lặng ngửi thấy thật lâu, lâu đến cũng phải làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không ngủ thiếp đi. Giang Kiến Khang liền là cảm thấy như vậy, hắn không dám đi phiền Giang Vệ Quốc, chỉ có thể đến phiền Vương Tú Liên. Ta nhi tử đây là cái gì tình huống a, làm sao đều không động một cái đó a? Sẽ không phải là ngủ thiếp đi a? Gọi hắn nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm không cần chơi điện thoại chơi đến nửa đêm, liền là không nghe, ngươi xem một chút, thời khắc mấu chốt mệnh ra rời. Làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ à, người khác cũng bắt đầu viết, hắn làm sao còn không động à. Vương Tú Liên cũng khẩn trương, bị Giang Kiến Khang như thế một lải nhải thì càng khẩn trương, nổi giận mắng, ngươi cho lão nương im miệng, ngủ ngươi cái đại đầu quỷ. Giang Kiến Khang ủy khuất đến ngậm miệng lại. Một lát sau, Vương Tú Liên hỏi, ngửi cái này để khó sao? Khó. Giang Kiến Khang rất trực bạch nói, người hương liệu so uống rau quả chất khó, khiếu giác quá khảo nghiệm thiên phú. Một bên khác, Tôn Quan Vân cũng nói một mình, người hương liệu loại này quỷ đề mục xem xét liền là hứa thành ra. 8 phút đi qua, Giang Phong rốt cục nhắm mắt. Hắn ngửi ra 7 loại. Bát giác, đương quy, bột hồ tiêu, cây xả, hoa tiêu, bạc hà cùng cây thì là. Còn có cành quế cùng vỏ quế, hắn ẩn ẩn ngửi ra hương vị, nhưng là không có cách nào phán đoán là cái kia. Chỉ có thể xác định 7 loại. Trong lòng của hắn là thật không có ngọn nguồn. Vô ý thức hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, tuyệt đại đa số người đều đã trải qua bắt đầu nếm rau quả chấp. Giang Phong trước tiên đem hắn xác định 7 loại viết tại bạch bản bên trên, sau đó bưng lên rau quả nhựa. Cổ quái nhan sắc, 12 loại rau quả hỗn hợp, Giang Phong liền nhấp một điểm kém chút nước mắt đều đi ra. Đạo lý ta đều hiểu, các ngươi tại sao phải thả ớt chỉ thiên? Bị lần này rất vui vẻ sao? Cái thứ nhất, Giang Phong từng ra ớt chỉ thiên. Tuyệt vọng bưng chén lên. Nếm miếng thứ hai, cà chua, bí đỏ, củ cải trắng. Cái thứ ba, cà rốt còn có một loại nào đó khuẩn nấm. Thứ tư khẩu, cà rốt, dây mướp. Thứ năm khẩu, rau cải trắng. Thứ sáu khẩu, Giang Phong dám dùng hắn nhịn một tháng suốt nấm kinh nghiệm đảm bảo trong này khuẩn nấm là nấm đầu khỉ. Thứ bảy khẩu, cải bắp. Thứ tám khẩu, khoai tây. Thứ chín khẩu, không uống đi ra. Thứ mười khẩu, vẫn như cũ không uống đi ra. Thứ mười một khẩu. Giang Phong có chút trống, hơn phân nửa chén rau quả nhựa vào trong bụng, lại thêm trước đó ăn cơm hộp còn không có tiêu hóa, Giang Phong sợ hãi bản thân trước mặt mọi người ở hơi. Cuối cùng một loại rau quả nếm không ra. Giang Phong bắt đầu hướng bạch bản lên viết rau quả tên. Trên khán đài, Vương Tú Liên liếc mắt liền nhìn ra đến Giang Phong trước mắt trạng thái, quay đầu nói với Giang Kiến Khang, nhi tử đã no đầy đủ. Giang Kiến Khang, con của hắn thế nào như thế thành thật, người khác đều từng điểm từng điểm từng, liền hắn từng miếng uống, như vậy một chén lớn mắt thấy là phải bị hắn uống xong. 7 loại hương liệu, 11 loại rau quả, Giang Phong có nắm chắc mình có thể cầm tới 18 điểm. Còn chưa bắt đầu tự hỉ, nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt của mỗi người đều viết đầy đã tính trước. Rau quả chấp Giang Phong là không thể uống nữa, lại uống liền thật trống, mà lại hắn đã uống nhiều như vậy coi như uống hết sạch đoán chừng cũng từng không ra cuối cùng hai loại. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hương liệu. Còn có hơn 10 phút, cố gắng nữa cố gắng, không chừng có thể ngửi ra là vỏ quế vẫn là nhanh quế. Cầm lấy lắp hương liệu bát, Giang Phong dự định nguyên một bát xích lại gần người. Đem bát xuôi theo nhắm ngay chóp mũi. Đinh, trò chơi đổi mới hoàn thành. Giang Phong còn đến không kịp cao hứng, một giây sau. Xuất hiện có thể chọn chi nhánh nhiệm vụ, mời. Xuất hiện có thể chọn. Xuất hiện. Thu hoạch được 97 điểm kinh. Thu hoạch được 6. Thu hoạch được. Lấy được. Thu hoạch được. Xem xét, cao cấp. Mở ra tin tức. Thu hoạch được 1. Hàng trăm hàng ngàn đầu khác biệt trò chơi thanh âm nhắc nhở, đồng thời tại Giang Phong trong đầu vang lên, như là như đạn tháo, tại trong đầu hắn oanh một chút nổ tung. Đoằng. Giang Phong bưng đổ ra vị bát, trực tiếp ngã trên mặt đất. Con à. Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang tại trên khán đài thét lên. Hai vị lao ra tử phủi đất một chút đứng lên. Giang Phong. Nô Mẫn Kỳ để cái chén trong tay xuống liền hướng hắn chạy tới. Vị này tuyển thủ. Giang Phong tuyển thủ. Trên đài dưới đài lập tức loạn cả một đoàn. Chương 154, lúng đồng tiền. Không có ý tứ các vị người xem, bởi vì hiện tại có một vị tuyển thủ xuất hiện một số trên thân thể tình huống, sở dĩ tranh tài cần tạm dừng một chút. Người chủ trì cấp tốc cầm ống nói lên bắt đầu cứu tràng. Cùng lúc đó, tranh tài trực tiếp cũng tạm dừng, tạm thời cắm vào quảng cáo. Bối cảnh trên màn hình thời gian đếm ngược dừng lại ở 13 phút 57 giây, Nô Mẫn Kỳ nửa ngồi trên mặt đất, hỏi Giang Phong có hay không còn có thể lại đứng lên. Nhân viên công tác đi thính phòng hỏi thăm phải chăng có người là y sinh, đứng ở Giang Phong chính đằng sau Trương Thiến đều có chút bị cái này tình huống dọa ngộng. Giang Phong kỳ thật cũng không có choáng, trăm ngàn đầu hệ thống nhắc nhở âm đồng lúc tại trong đầu vang lên, hắn cái gì đều không có nghe rõ, chỉ nghe được to lớn tạp âm, như là một đầu đốn lượn quanh có thiểm điện lốp bốp tại trong đầu hắn cấp tốc nổ tung đồng thời lại có một tiếng sấm rền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không, không có việc gì, chỉ là có chút choáng, có hơi hoa mắt, ta ngồi lập tức tốt. Giang Phong khó khăn chống lên thân thể ngồi dưới đất, hắn cảm giác vừa mới có người đối với hắn đầu đánh một cái trọng quyền, hiện tại mở mắt nhìn thế giới đều là điên đảo, một mực đang ngủ thai. Cái này cứ cho chơi, hắn một ngày nào đó muốn khiếu nại nó. Nhi tử ngươi thế nào a? Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang từ trên khán đài chạy tới. Mẹ, ta không sao, ta chính là vừa mới đột nhiên choáng một chút sau đó quằn ngộng, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Giang Phong nói. Đinh. Chúc mừng tờ lễ thu hoạch được, hoang ngôn, cao cấp. Giang Phong. Là ảo giác của hắn à, thế nào cảm giác lần này đổi mới kết thúc về sau cái này cất cho trò chơi càng phát ra càng rỡ. Nhi tử A, người hủ chết chúng ta. Giang Kiến Khang một mặt chưa tình hồn. Cùng lúc đó, nhân viên công tác tại trên khán đài tìm được một vị khám gấp y sinh. Y sinh cho Giang Phong làm một chút thô sơ giản lược kiểm tra không nhìn ra có vấn đề gì, lời nói cũng không có nói đến quá vẹn toàn. Nói nếu như bọn hắn không yên lòng, có thể đi bệnh viện làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Không cần không cần, ta nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ liền tốt. Giang Phong kỳ thật đầu cũng không hôn mê, ù thai cũng kết thúc, từ dưới đất đứng lên vô vô vẩy lên người hương liệu đổ gia vị bột phấn. Vừa mới cái kia một bát toàn đổ, Giang Phong phiền phức nhân viên công tác lại đi cho hắn cầm một bát tới. Lại qua vài phút, mọi người xem Giang Phong xác thực không có gì đáng ngại, liền ai đi đường nấy trở lại công tác của mình cương vị, tiếp tục tranh tài. Các vị người xem hoan nên trở về, vừa mới bởi vì hiện trường một số tình huống ngoài ý muốn, tranh tài tạm dừng thêm vài phút đồng hồ, hiện tại tranh tài đem tiếp tục tiến hành. Người chủ trì nói, Giang Phong lặng lặng mà nhìn xem trước mặt cái này một bát mới hương liệu đồ gia vị bột phấn cùng còn thừa không nhiều rau quả nhựa. Một bát từ bát giác, đương quy, hồ tiêu, cây sả, hoa tiêu, bạc hà, cây thì là, cành quế, cam thảo, tía tô, cây tiêu dài, thảo quả, giềng, trần bì, cỏ tím cùng muối tạo thành chất hỗn hợp. Một chén từ ớt chỉ thiên, cà chua, bí đỏ, củ cải trắng, cà rốt, dây mướp, rau cải trắng, nấm đầu khỉ, cải bắp, khoai tây cùng bầu hỗn hợp rau quả nhựa. Loại này đã lâu mở treo cảm giác. Giang Phong con mắt thầm ướt. Hắn quả nhiên là thiên định nam chính. mệnh trung chú định quán quân. Cứt chó trò chơi mặc dù sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Tựa như là một cái tại trường thi đối mặt hơn phân nửa sẽ không viết trống không bài thi đột nhiên đạt được một chương học phách truyền đến tài liệu học cặn bã, Giang Phong làm bộ ngửi một chút trước mặt bột phấn. Ân, đích thật là quế nhánh hương vị. Đúng, thảo quả cùng riềng. Trần Bì cũng đoán được. Liên cầm lấy tham khảo đáp án trực tiếp viết bài thi cảm giác không nên quá thoải mái. Giang Phong nghĩ nghĩ, tại bạch bản lên lại thêm vào cành quế, riềng, Trần Bì cùng muối, thêm vào 4 loại hương liệu, thì có 22 phần. Tấn cấp khẳng định là ổn. Quay đầu mắt nhìn phía sau màn hình, còn có 2 phút đồng hồ. Bất quá cái này chủ sự Phương là thật bì, ngay từ đầu người chủ trì nói đây là hương liệu cùng đồ gia vị chất hỗn hợp, Giang Phong coi là đồ gia vị chỉ là bột hồ tiêu, không nghĩ tới lại là muối. Muối cái đồ chơi này căn bản là không có khả năng đoán được, đơn thuần dựa vào đoán. Màu trắng giống hạt tròn đồng dạng bột phấn tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhưng có lá gan đoán nó đến cùng là muối vẫn là những vật khác chỉ sợ cũng không mấy cái. Dù sao đáp sai một cái trừ một điểm, phong hiểm lớn xa hơn ích lợi. 2 phút đồng hồ về sau, người chủ trì tuyên bố tranh tài kết thúc. Nhân viên công tác đến thu bạch bản, 5 cái ban giám khảo tựa như đổi quyển lao sư đồng dạng hiện trường phê chữa chấm điểm. Giang Phong chú ý tới, nguyên bản đều một mặt vân đạm phong khinh tuyển thủ dự thi nhóm, trên mặt rốt cục bắt đầu xuất hiện một lần khẩn trương. Ngược lại là từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang khẩn trương hắn, lúc này không chút hoang mang. Cứt chó trò chơi thật tốt dùng. Diễn bá trong sảnh điều hòa không khí là nhiệt độ ổn định, tất cả mọi người ăn mặc áo sơ mi, tay áo dài trên lý luận là sẽ không cảm thấy nóng, nhưng Giang Phong bên phải ca môn từ bạch bản bị lấy đi một khắc này bắt đầu, trên ót liền bắt đầu từng viên lớn mà đổ mồ hôi trâu, mồ hôi rơi như mưa. Trên mặt viết đầy nhìn như hoảng đến một nhóm, kỳ thực hoảng đến một nhóm. Giang Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, huynh đệ ngươi diễn kỹ thật tốt ta kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Ha ha, hắc, ngươi không sao chứ? Trương Thiến ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, ta vừa mới liền là đột nhiên choáng đầu mới ngã. Giang Phong quay đầu lại nói. Đinh, thu hoạch được một điểm hoang ngôn độ thuần thục. Im miệng. Vậy là tốt rồi, ngươi vừa mới quảng cái kia một phát làm ta sợ muốn chết. Trương Thiến nói, ta lên một trận tranh tài gặp qua ngươi. Ta gọi Giang Phong, A đại học sinh. Giang Phong tự giới thiệu. Ta gọi Trương Thiến, thị nhất trung học sinh. Trương Thiến nói. Hai người đều không phải là am hiểu nói chuyện, đột nhiên dạng này trầm mặc, bầu không khí lập tức rất xấu hổ. Trương Thiến cùng Giang Phong lẫn nhau nhìn đối phương trên mặt mang lúng túng cười. Còn không có xấu hổ 2 phút đồng hồ, thành tích liền đi ra. Giang Phong chú ý tới, bên cạnh hắn cái kia ca môn áo sơ mi cổ áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Phía dưới ta đem lấy điểm số từ cao xuống thấp trình tự tuyên bố các vị tuyển thủ tại vị vòng này tiết điểm số. Trương Quang Hàng, 26 điểm. Giang Phong, 22 điểm. Trương Thiến, 21 điểm. Ngô Mẫn Kỳ, 20 điểm. Quý Tuyết, 18 điểm. Tôn Kế Khải, 18 điểm. Trương Quang, 11 điểm. Nam Tề, 11 điểm. Thật đáng tiếc, bài danh sau 8 vị tuyển thủ, các ngươi bị đào thải. Người chủ trì nói. Giang Phong đều kinh ngạc. Hắn chính mình lợi hại như vậy sao? Coi như không có cuối cùng gian lận cái kia 4 điểm, hắn cũng có 18 phân có thể xếp tới đặt song song thứ 4. 4 bỏ 5 lên liền là quán quân nha. Người chủ trì niệm xong điểm số về sau, tất cả mọi người bạch bản đều bị hình chiếu đến phía sau trên màn hình, đại gia nhao nhao quay đầu nhìn, cái thứ nhất đập vào mi mắt tự nhiên là Trương Quang Hàng bạch bản. Hắn kỳ thật đáp đúng 27 cái, nhưng là bởi vì đáp sai rồi một cái sở dĩ bị trừ ngược một điểm, chỉ lấy 26 điểm. Trước mấy tên liền số Giang Phong chữ xấu nhất, còn xấu đến không có đặc điểm, không có linh hồn. Trương Thiến không hổ là thị nhất trung học phách, chữ viết tinh tế. Xem xét liền là luyện chữ thiếp luyện ra được. Trong nhà người cũng làm ở nhà hàng sao? Giang Phong hỏi. Trương Thiến đáp đúng tất cả rau quả cùng 9 loại hương liệu, coi như nàng vị giác cùng khứu giác mẫn cảm vượt qua thường nhân, bình thường nhân gia bình thường học sinh nữ cấp 3 hẳn là không có nhiều như vậy cơ hội tiếp xúc đến nhiều như vậy hương liệu. Cha ta là ngự thiện phường chủ chủ. Trương Thiến nói. Giang Phong. Không có ý tứ, quay dậy. Xếp tại sau cùng 8 vị tuyển thủ trực tiếp bị đào thải rời sân. Giang Phong bên cạnh cái kia ca môn chính là một cái trong số đó. Ta có một vấn đề muốn hỏi Trương Quang Hàng tuyển thủ cùng Giang Phong tuyển thủ. Đông Đức Yến cầm ống nói lên, các ngươi đều viết muối, là đoán vẫn là phân tích ra được. Nhân viên công tác bận bịu đem lời ống đưa cho Giang Phong cùng Trương Quang Hàng. Đoán. Giang Phong nói. Đinh, thu hoạch được một điểm hoang ngôn độ thuần thục. Nửa đoán nửa phân tích. Trương Quang Hàng một thanh tiêu chuẩn tiếng phổ thông còn mang theo điểm giọng Bắc Kinh. Ở trong đó hồ tiêu là ép thành bụi phấn không phải bột hồ tiêu, sở dĩ ta đoán người chủ trì nói đồ gia vị chỉ không phải bột hồ tiêu. Không biết có phải hay không là Giang Phong ảo giác, hắn nghĩ đến ánh đèn sư cho Trương Quang Hàng ánh đèn so những người khác muốn sáng một số. Ta không có vấn đề. Đông Đức Yến buông xuống mịt rổ phồn. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Người chủ trì cười nói, như vậy tiếp đó, chúng ta nếu so với liền là quái. Quái, khởi nguyên từ tiền tần thời kỳ, hậu chuyện đến Nhật Bản triều tiên bán đảo các vùng, là cực hạn đao công một loại thể hiện. Bởi vì chúng ta rất khó cho các vị tuyển thủ cung cấp chất thịt hoàn toàn giống nhau thịt cá, cho nên chúng ta đem theo các vị tuyển thủ ở trên một vòng bên trong bài danh, từ chính các ngươi đi chọn lựa thịt cá. Người chủ trì nói, liền muốn nhân viên công tác đẩy chứa khối lớn 3 văn thịt cá khối xe đẩy đi tới. Lượt này tranh tài hạn lúc 10 phút đồng hồ, mời các vị tuyển thủ tại trong vòng thời gian quy định cắt ra 5 mảnh đồ biển, quá thời gian coi là bỏ quyền, trực tiếp đào thải. Phía dưới, Trương Quang Hàng tuyển thủ có thể tới lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Người chủ trì xông Trương Quang Hàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, vừa đúng. Chương 155, cắt. Trương Quang Hàng từ xử lý đài phía đài tới. Trên khán đài phát ra trận trận kinh hô. Một M92, để cho người ta khó mà coi nhẹ đôi chân dài, xinh xinh đem ngắn ngủi mấy bước đường đi ra tê đài tẩu tú tư thế. Trương Quang Hàng chọn rất nhanh, chỉ dùng mấy chục giây liền từ 24 khối 3 văn cá bên trong lấy ra hắn muốn, bưng đĩa trở lại chủ nghệ đài. Giang Phong đi tới. Liếc mắt qua, đều không khác mấy, hẳn là vừa giết mấy giờ đặt sạch sẽ máu sau tươi lạnh, chọn lấy một miếng thịt chất hơi đầy đặn một số, Giang Phong liền bưng đĩa về xử lý đài. Hắn không có làm qua cá lát, ở đây tuyệt đại đa số đầu bếp hẳn là cũng chưa làm qua cá lát. Làm một cái chán ghét ăn sống người, Giang Phong đi nhật liệu cửa hàng cho tới bây giờ không điểm qua lát cá sống, chủ yếu là bởi vì quý mà lại đại đa số sư phó đao công cũng không ra thế nào tốt. Nhưng là lý luận cơ bản tri thức Giang Phong vẫn phải có, cắt lát cá thời điểm muốn thuận hoa văn cắt, càng mỏng càng tốt, màu da càng lệch màu quýt càng tốt. Nói thí dụ như hắn chọn khối này, rời xa đuôi cá, tới gần bụng cá, chất thịt tinh tế tỉ mỉ. Dầu chân phân bố đều đều. Sớm chọn thật có ưu thế, cắt lát loại này thể hiện đồ ăn bản vị đem nguyên liệu nấu ăn tươi phát huy đến cực hạn xử lý phương thức, nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất càng tốt, cá sống hương vị cũng liền càng tốt. Chờ trên trận 24 vị tuyển thủ đều lấy được riêng phần mình 3 văn cá, Giang Phong đã đem trước mặt miếng 3 văn cá nghiên cứu đến thấu triệt. Đường vân, chất thịt, dầu chân phân bố tất cả đều mò được thấu thấu. Cắt lát một mảnh cá sống, chỉ cần một giây. Chủ sự Phương cho mỗi vị tuyển thủ lớn như vậy một khối 3 văn cá, lại cho 10 phút đồng hồ như thế đầy đủ thời gian, chính là vì để bọn hắn cắt ra bản thân hài lòng nhất 5 mảnh cá sống giao cho ban giám khảo nhấm nháp. Tranh tài bắt đầu. Người chủ trì tuyên bố, trên màn hình xuất hiện lần nữa đếm ngược. Giang Phong cầm dao phay, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mặt thịt cá. Một đao. Một mảnh trung quy trung củ cá sống. Trung quy trung củ, tại thời điểm tranh tài đây không phải một cái để cho người ta hài lòng hình dung từ. Đao công là Giang Phong am hiểu nhất, hắn muốn thắng. Trước nay chưa có muốn thắng. Lại một đao. Một mảnh trung quy trung củ cá sống. Điều chỉnh một chút 3 văn cá phương hướng cùng vị trí, Giang Phong thuận thịt cá hoa văn lại là một đao. Một mảnh trung quy trung củ cá sống. Giang Phong đình chỉ động tác trên tay, bắt đầu quan sát vừa mới cắt 3 mảnh cá sống. Rất mỏng, nhưng là không đủ mỏng. Giang Phong đem mình vừa mới cắt 3 mảnh cá sống ăn. Trực tiếp vào miệng cảm giác cùng chỉ xem lúc là khác biệt. Lựa chọn sử dụng dầu chân tương đối khá nhiều bộ phận, Giang Phong đem cái này một tảng lớn 3 văn cá một phân thành hai, lần nữa thuận hoa văn, áp đặt ở dưới. Không được. Giang Phong đem cái này một mảnh ăn. Cắt nữa. Còn không được. Giang Phong cắt một mảnh ăn một miếng, Giang Kiến Khang cùng hai vị lao gia tử có thể nhìn ra hắn là vì phán đoán bản thân cắt ra cá sống phẩm chất mới ăn, nhưng người ngoài nghề liền muốn không đến phương diện này đi. Những tuyển thủ khác cũng sẽ nếm bản thân trước hết nhất cắt đi ra vài miếng cá sống. Nhưng không có người Giang Phong dạng này cắt một mảnh đến một mảnh. Vừa mới cái kia ngã một phát tiểu ca là đến ăn tiệc đứng A. Trước mấy hàng một vị nữ sinh cười nói. Ngươi nhìn, ta cảm giác hắn đều mau ăn no. Bên cạnh nữ sinh chỉ Giang Phong. Giang Phong không chỉ là ăn no rồi, hắn đã ăn quá no. Nấc. Nhỏ giọng đánh một cái nấc, nhưng hắn vẫn như cũ không thể cắt nhượng lại bản thân hài lòng. Không phải trung quy trung củ liền là hương vị còn có thể, những cái này hình dung từ Giang Phong đều không thỏa mãn. Lần nữa điều chỉnh 3 văn cá vị trí, một đao xuống dưới. Một mảnh hương vị cực dai cá sống. Giang Phong mắt sáng rực lên. Ổn ổn, đây là muốn cầm quán quân tiết tấu A. Thừa thắng xông lên, Giang Phong nắm chặt cơ hội lại quái vài miếng. Một mảnh hương vị còn có thể cá sống. Một mảnh hương vị còn có thể cá sống. Toàn bộ đều là hương vị còn có thể, còn pha tạp lấy một mảnh trung quy trung củ. Lần nữa đem 3 văn cá chuyển cái phương hướng, Giang Phong tiếp tục vùi đầu cắt lát cá. Một mực đến thời gian kết thúc, Giang Phong đều không có thể lại cắt ra mảnh thứ hai hương vị cực dai cá sống. Chọn lựa 5 mảnh cá sống bỏ vào trong đĩa nhỏ giao cho nhân viên công tác, Giang Phong ánh mắt toàn bộ hành trình đi theo bưng đĩa nhân viên công tác, trơ mắt nhìn hắn đem cái kia đĩa hương vị cực dai bưng đến Hàn Quý Sơn trước mặt. Giang Phong, ta hận nha. Nhấm nháp trình tự cũng là theo tuyển 3 văn miếng cá trình tự tới, 5 vị ban giám khảo trước từng chính là Trương Quang Hàng cắt cá sống. Không có trắng tương, Đông Đức Yến dẫn đầu kẹp lên trong đĩa cá sống, nhìn độ dày, nhìn hoa văn, xem đau khẩu, lại vào miệng. Hàn Quý Sơn cũng có dạng học dạng, trước gấp lên nhìn xem, lại vào miệng. Ân, ăn ngon. Hàn Quý Sơn gật gật đầu. Còn lại 4 vị ban giám khảo bắt đầu chấm điểm, Hàn Quý Sơn lúc đầu muốn trộm ngắm sắt vách chu xương chấm điểm, kết quả liếc một cái không liếc đến, lại lo lắng ngắm nhìn lần thứ 2 động tác quá lớn, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, được rồi, 10 phần đi, mắt điểm. 5 vị ban giám khảo lộ ra ngay bản thân chấm điểm. Tại chỗ chấm điểm, có thể nói là phi thường kích thích. 93 phân, tuyệt đối điểm cao. Phần thứ 2 liền là Giang Phong. Lần này Hàn Quý Sơn có kinh nghiệm, làm bộ gấp lên nhìn, xem trước một chút thịt cá lên mỡ phân bố, nhìn nhìn lại độ dày trình độ, chờ cái khác ban giám khảo bắt đầu nếm, mới vào miệng. Hả? Làm sao cảm giác so vừa mới khối kia còn tốt hơn ăn một điểm? Hàn Quý Sơn bắt đầu hoài nghi mình vị giác. Được rồi, tiếp tục đánh 10 phần. 5 vị ban giám khảo sáng lên phân, 8. 8 phân. Hàn Quý Sơn. Hàn Lão Bản, sao rồi? Chu Sương gặp Hàn Quý Sơn biểu lộ có chút không đúng, hỏi. Không có gì. Hàn Quý Sơn nói. Hắn phẩm vị cùng chuyên nghiệp kém lớn như vậy. Thứ 3 phần là Trương Thiến, Trương Thiến đao công không quá tốt, chỉ lấy 8. 1 phần, Hàn Quý Sơn vẫn như cũ là đánh 10 phần. Sau đó mỗi một phần, Hàn Quý Sơn đều đánh 10 phần, hoàn toàn thả bản thân, hướng tất cả mọi người bày ra mặc dù ta không phải một cái chuyên nghiệp mỹ thực giám thưởng nhưng là ta có một khỏa chuyên nghiệp tâm. Đối xử như nhau cùng tuyệt đối công bằng chấm điểm lý niệm. Theo cái này đến cái khác thành tích công bố, một số tuyển thủ sắc mặt bắt đầu trở nên rất khó coi. Đều đến lúc này, có thể hay không bị đào thải đại gia trong lòng đều có bức số, theo vị tuyển thủ cuối cùng thành tích đi ra, trận đấu này liền đã tuyên bố kết thúc. Thật đáng tiếc, bài danh sau 8 vị tuyển thủ, các ngươi bị đào thải. Người chủ trì tuyên bố, còn lại 16 vị tuyển thủ, chúc mừng các ngươi tấn cấp cả nước 16 cường. 16 tiến 8 tranh tài đem tại sau 3 ngày cùng một thời gian bắt đầu, mời các vị người xem đến lúc đó chuẩn chút quan sát. Đồng thời chúng ta cũng phải cảm tạ hảo vị đạo, mỗi điểm trực tiếp cùng mỗi điểm video đại lực ủng hộ, các vị người xem bằng hữu có thể cầm lấy điện thoại di động của các ngươi ghi tên hẹ chặt chú ý hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu chính thức công chúng hảo, mỗi ngày cho các ngươi ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ ủng hộ đánh cồn trợ lực, số phiếu cao nhất tuyển thủ đem đạt được hảo vị đạo xì dầu 1 năm phần đại ngôn. Hôm nay tranh tài đến nơi đây liền đã toàn bộ kết thúc, cảm tạ các vị xem. Người thật lợi hại a. Trương Thiến đối Giang Phong cảm thán nói, hai trận đều là thứ hai, không chừng ngươi cuối cùng cũng có thể cầm thứ hai đâu. Giang Phong. Lời này ta liền không thích nghe, ta chẳng lẽ còn không sánh bằng chỉ là một cái Trương Quang Hàng sao? Quay đầu đi xem Trương Quang Hàng, anh Tuấn Tiêu Sái, hạc giữa bầy gà, quán quân khí chẳng. Mượn ngươi cắt ngôn á. Trở lại hậu trường, nhân viên công tác đem tất cả triệu tập lại. Thông chi đại gia 3 ngày sau tranh tài công việc. 16 tiến 8 trong trận đấu là gà. Nhân viên công tác lần này phi thường trực tiếp. Mọi người đều là sướng sở, dĩ vãng muốn so cái gì chủ sự phương đều là che giấu. Lần này thế mà hào phóng như vậy, sớm nói. Các vị tuyển thủ có thể tự mang đao cụ, chấm nhất mời tại trước khi bắt đầu tranh tài 8 giờ đem bọn ngươi cần có nguyên liệu nấu ăn cáo chi chúng ta. Điện thoại là nhập trận thẻ bên trên dãy số. Điện thoại của chúng ta tại mấy ngày nay biết bảo trì 24 giờ thông suốt. Bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể. Một vị tuyển thủ hỏi. Bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể, chỉ cần là chúng ta trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được, chúng ta biết hết sức cung cấp. Nhân viên công tác cười nói. Diện điểm đâu? Dùng đến thịt gà diện điểm có thể chứ? Bát bảo trai Triệu Thiện hỏi. Đương nhiên có thể. Canh gà đâu? Chỉ dùng lòng gà có thể chứ? Ta. Đại gia bắt đầu mồm 5 miệng 10 hỏi vấn đề. Giống Giang Phong loại này không có vấn đề gì tự nhiên là bị lấn qua một bên, tùy tiện tìm nhân viên công tác hỏi nếu như không thành vấn đề bây giờ có thể không thể rời đi, đạt được đáp án xác thực sau liền chuẩn bị đi. Đi sao? Giang Phong hỏi Ngô Mẫn Kỳ. Người đi trước đi, mẹ ta đi nhà cầu ta phải đợi nàng. Ngô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong giật mình, cha mẹ ngươi đều tới. Không, chỉ ta mẹ tới, cha ta cùng ta ra đi không được. Ngô Mẫn Kỳ cầm điện thoại phát hoại chát, túi đầu. Ta vừa mới tại trên khán đài trông thấy Giang Thúc cùng Vương Di, ngày mai mở tiệm sao? Mở. Ân, ngày mai gặp. Giang Phong đang chuẩn bị đi, lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Kiến Khang phát hoẹ chặt nói cho hắn biết bản thân muốn đi ra. Đúng rồi. Nô Mẫn Kỳ ngẩng đầu, ngươi hôm nay phát huy rất khá. Một cái mỉm cười. Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác Ngô Mẫn Kỳ vừa mới cười đến như vậy giống cái kia bộ Sa Điêu Bá Tổng kịch nữ chính. Chương 156, giết không được. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang bọn hắn hẹn gặp tại tỉnh đài cửa đại lâu gặp, vừa đến mới phát hiện Giang Kiến Quốc, Giang Kiến Thiết cùng Giang Kiến Nghiệp cả nhà đều đến, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội còn ăn mặc đồng phục, gặp Giang Phong đi ra một mặt hưng phấn mà một cái trăm mét bắn vọt nào tới. Tiểu ca ngươi quá tuyệt vời. Ngươi nhất định phải tấn cấp đến trận chung kết á, dạng này chúng ta liền có thể cúp mất 4 lần vật lý học thêm. 2 tỷ muội trăm miệng một lời. Giang Phong. Quả nhiên là thân đường muội. Giang Phong bị hai cái đường muội một trái một phải dắt lấy hướng đám người đi đến. Không tệ không tệ, Tiểu Phong cho nhà chúng ta làm vẻ vang. Giang Kiến Quốc vui tươi hớn hở địa đạo, ta tại Ngự Thiện Phường định một bàn, hôm nay liền không bản thân đốt đi, ăn tiệc đi. Nghe được ăn tiệc, Giang Phong vô ý thức muốn đánh cái nấc. Là không tệ. Giang Vệ Quốc đối Giang Phong hôm nay thành tích cũng rất hài lòng, Giang Vệ Minh ở một bên cười ôn hòa. Tất cả mọi người là lái xe tới, chen một chút bịt lại cũng có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Giang Phong, Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tái Đức tất cả đều bị nhét vào một chiếc xe xếp sau. Giang Phong ngồi ở Giang Tái Đức trên đùi, cảm giác mình không thể thở nổi. Đức ca ngươi thật sự nên bớt mập một chút. Giang Phong tuyệt vọng nói, mặt thiếp hàng phía trước chỗ ngồi. Giang Tái Đức ngày ngày ngồi phòng làm việc cái này một thân thịt mỡ là thật béo a. Qua một thời gian ngắn, ta phòng tập thể thao thẻ đều làm xong. Giang Tái Đức gãi gãi so với năm rồi lúc còn muốn thưa thớt một điểm đỉnh đầu, cười nói, làm xong cái này tờ đơn, ta liền đi công ty lầu dưới phòng tập thể thao rèn luyện. Ngươi năm trước liền là nói như vậy. Giang Tuyển Thanh vô tình vạch trần đại đường ca hoang ngôn. Hiện tại cũng gần 10 giờ Ngự Thiện Phường còn buôn bán sao. Giang Phong khó khăn rời một chút thân thể, hỏi. Ngự Thiện Phường năm ngoái đổi mới thiết kế là ta làm. Ta nhận ra bọn hắn lão bản, buổi tối hôm nay giống như có một bàn quý khách, còn mở đâu? Giang Tái Đức nói. Giang Phong dây hiểu, đi cửa sau. Ngự Thiện Phường chủ là họ Trương sao? Giang Phong hỏi, hắn nghĩ đến đợi chút nữa tại Ngự Thiện Phường không chừng có thể trông thấy Trương Thiến. U, tiểu đệ ngươi cũng biết Trương chủ A. Giang Tái Đức không khỏi đối Giang Phong nhìn với con mắt khác, Trương chủ tay nghề vậy thì thật là không tệ A, so Tam Thúc còn mạnh hơn một điểm, nhất là canh, chật chật. Ai? Ta chính là năm ngoái tại Ngự Thiện Phường ăn mập. Tiểu ca, lúc nãy ngươi té cái kia có phải hay không bởi vì rau quả chấp quá khó uống ngộng? Giang Tuyển Liên hỏi. Khẳng định là bởi vì tiểu ca đánh cái nước hương vị trở lại đi lên. Giang Tuyển Thanh tỉnh táo phân tích. Nương theo lấy hai cái đường mội kỳ kỳ cha hỏi cùng Giang Tái Đức thỉnh thoảng rơi xuống một cây tóc, rất nhanh liền đến Ngự Thiện Phường. Giang gia rất ít dạng này đại quy mô bên ngoài liên hoàn, bình thường đều mặt dày mày dạn ỉ lại trong nhà ăn. Lão gia tử tự tay đốt sò cái gì đều mạnh. Tại đại đường không có gặp Trương Thiến, nhân viên phục vụ dẫn bọn hắn đi một cái ghế lô, bên trong có một trường cực lớn bàn tròn, vừa vặn ngồi xuống tất cả mọi người. Trương chủ tay nghề thật là không tệ, một bàn món ăn hương vị đều đủ so Giang Kiến Khang muốn mạnh, liền là nấc. Giang Phong nhìn lấy một bàn này đồ ăn, không tự chủ được đánh một cái nấc. Đáng chết, thì không nên ở phía sau đài ăn cái kia hộp tội ác cơm hộp. Ấy, tiểu ca ngươi đã no à? Giang Tuyển Liên an vị tại Giang Phong bên cạnh, nghe được hắn ở hơi miễn cưỡng từ chứa mai đồ ăn thịt hấp trong chén ngẩng đầu, đúng à, ngươi thời điểm tranh tài ăn cũng không ít, ngươi khối này thịt hấp ta giúp ngươi ăn. Tiểu ca, ngươi đào thịt dê đầu ta giúp ngươi ăn. Giang Tuyển Thanh Nhân cần chính gốc. Giang Phong. Nấc. Không tốt, rau quả chấp vị trở lại đi lên. Ta đi toilet. Giang Phong để đũa xuống liền hướng toilet chạy. Xúc miệng rửa một chút trong miệng hương vị, Giang Phong nghĩ đến đều tới. Liền thuận tiện tìm một chỗ nhìn một chút cất chó trò chơi đổi mới sau là cái dạng gì. Điểm mở giao diện thuộc tính, Giang Phong trong nháy mắt bị góc trái trên cùng đại đại thiết trí tròn khung hấp dẫn. Thiết trí. Cất chó trò chơi thế mà đổi mới ra cao cấp như vậy công năng. Điểm mở xem xét. Che đậy độ thuần thục thanh âm nhắc nhở, có hay không? Che đậy 100 điểm kinh nghiệm phía dưới thanh âm nhắc nhở, có hay không? Vì mình mạng nhỏ, Giang Phong cấp tốc điểm kích là về sau. Bắt đầu nhìn mới tăng có thể chọn chi nhánh nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ, đại khái xem một chút nghĩ đến đều có thể tiếp, liền toàn bộ tiếp, giao diện thuộc tính biến thành, tái diễn sơ lược. Tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 20, 65.379 20 vệ đút. Kỹ năng, xem xét, cao cấp ngươi có thể thu được tất cả ngươi muốn đạt được tin tức. Đao công, đại sư cấp đao công của ngươi đã đến đạt đỉnh tiêm đầu bếp trình độ. Độ thuần thục, 112-14-100 vê đút. Hoang nôn, cao cấp ngươi nói láo có thể làm cho đại đa số người tin phục. Độ thuần thục, tháng 3-5-10 vê đút. Phẩm đồ ăn, trung cấp phân do nguyên liệu nấu ăn, chỉ thế thôi. Không thể thăng cấp. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Ba hóa thủ thành bạn, đối thủ cạnh tranh cũng có thể biến thành bằng hữu thậm chí là đồng sự. Hóa thủ thành bạn mới là thông hướng thành công chính xác đường tắt. Mời người chơi mời chào 5 tên đến từ hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu 32 cường tuyển thủ trở thành Thái Phong Lâu đầu bếp, vì Thái Phong Lâu một lần nữa buôn bán đánh xuống cơ sở vững chắc. Nhiệm vụ tiến độ, 05. Nhiệm vụ nhắc nhở, Trương Quang Hàng cùng Quý Tuyết đều là lựa chọn tốt. Nhiệm vụ ban thưởng, Thái Phong Lâu gọi món ăn chương trình. 4 tôn quan vân tán thành, có thể có được đồng hành tán thành là một cái đầu bếp vinh quang. Mời người chơi làm ra khiến tôn quan vân hài lòng bát bảo lật hương bồ câu, thu hoạch được công nhận của hắn. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ độ khó khá lớn, mời người chơi cố gắng luyện tập. Nhiệm vụ ban thưởng, tôn quan vân một đoạn ký ức. Ẩn tàng nhiệm vụ. Một giang vệ quốc đắc ý, giang vệ quốc làm một cái trượng hướng chi niên lão nhân, con cháu thành tựu là hắn tại lao hưu trước mặt lớn nhất khoe khoang vô liếng, vì thỏa mãn giang vệ quốc lòng hư vinh. Mời người chơi tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bên trong tấn cấp trận chung kết cũng chiến thắng Tôn Kỳ Khải. Nhiệm vụ tiến độ, chiến thắng Tôn Kỳ Khải, 01, tấn cấp trận chung kết, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, mời người chơi đầy đủ lợi dụng bên người tài nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng, giang vệ quốc một đoạn ký ức. Đạo cụ, hồng giữ nhiệt đã lấy ra, tuyên truyền lập bài đã lấy ra, sửa sang bản vẽ, Trương Chi Huẩn một đoạn ký ức, Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Thực đơn, xin điểm kích xem xét tường tình. Đánh giá, một cái có chút danh tiếng tân thủ đầu bếp. Giang Phong. Danh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời thế mà không biết nên từ đâu nhả lên. Hắn đã từng lấy là cao cấp chính là cái này trò chơi đẳng cấp cực hạn hiện tại trò chơi thế mà nói cho hắn biết mặt trên còn có một cái đại sư cấp. Chẳng lẽ lại đại sư cấp mặt trên còn có một cái tông sư cấp, đằng sau còn có cái gì chủ vương, chủ đế, chủ thần cuối cùng hắn thậm chí có thể đột phá vị diện vũ hóa mà thành tiên. Đại sư cấp đao công 100 vê đút điểm kinh nghiệm yêu cầu. Giang Phong nghĩ đến không có cái 3-5-5-5 bản thân là rất khó sẽ ở đào công lên cấp. Điểm mở thực đơn, Giang Phong phát hiện trò chơi vẫn là rất nhanh thức thời, chặt tiêu đầu cá bên trong món ăn trong chi tiết 276 đường chặt tiêu đầu cá biến thành 277 đạo, hữu nghị nhắc nhở cũng thay đổi thành bản món ăn đẳng cấp sơ lược vượt qua người chơi chủ nghệ đẳng cấp, chế tác thường có tỷ lệ nhất định chế tác thất bại, cù mài rút sợi hữu nghị nhắc nhở thì trực tiếp biến mất. Đem giao diện thuộc tính từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Giang Phong luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không ra, lại lặp đi lặp lại nhìn hai lần, vẫn như cũ không phát hiện. Ảo giác. Nhi tử, bà ngươi đánh video điện thoại tới A, ngươi nhanh một chút. Giang Kiến Khang tại cửa nhà cầu hô to. Ta lập tức. Giang Phong hô trở về, đưa tay chuẩn bị đóng lại giao diện thuộc tính. Đẳng cấp, 20, 65.379 20 vê đút. Chờ chút. Lần trước đổi mới không phải là bởi vì cấp 9 thăng cấp 10 sao. Làm sao đột nhiên một chút biến thành cấp 20? Giang Phong bắt đầu hoài nghi có phải là hắn hay không ký ức xảy ra vấn đề. Hắn cái này nghỉ đông luyện tập lượng xác thực rất lớn, nhưng là tiến người trong bụng căn bản không có nhiều, lấy cha ruột mẹ ruột cùng các vị thuốc bá thẩm thẩm đường ca đường muội một thanh chỉ cấp mấy điểm kinh nghiệm hẹp hòi trình độ, một cái nghỉ đông có thể soát ra 1-2 ngàn kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Từ cấp 10 lên tới cấp 20 nói ít cũng phải hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm, chẳng lẽ lại những kinh nghiệm này chỉ là từ trên trời rơi xuống? Giang Phong trong đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nghỉ đông trong lúc đó, là ai, ăn hắn làm đồ ăn nhiều nhất? Là ai, có thể ăn, một ngày từ sớm ăn và mượn, có thể tại ngắn ngủi một cái nghỉ đông ăn ra hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Đáp án này đã miêu tả sinh động. Nhĩ Hoa. Chỉ có nó. Ăn được ngủ được, Giang Phong hơn phân nửa luyện tập đồ ăn đều tiến vào bụng của nó, ai đến cũng không có cự tuyệt, từ làm đến ăn mặn, từ trước tới giờ không kén ăn, cho cái gì ăn cái gì. Cho ăn bao nhiêu, dù cho chống đến đi không được nằm cái bụng hướng lên trên hừ hừ, lần sau Giang Phong cho nó cho ăn thời điểm vẫn như cũ phi thường phối hợp mãi mãi cũng tại ra sức ăn. Nhất định là nhị hoa. Đinh, phát hiện có thể chọn ẩn tàng nhiệm vụ. Trò chơi thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính. Đại hoa thức tỉnh, là một đầu sinh ra ở ngày mùng ngày 5 tháng 6 ăn được ngủ được có thể mọc phì phiêu heo. Đại hoa, đã từng nhị hoa, sinh hoạt một mực khoái hoạt không lo. Thẳng đến thấy tận mắt tam hoa rời đi, nó mới sinh ra một con lợn ý thức nguy cơ, muốn thọ hết chết giả. Mời người chơi hoàn thành đại hoa tâm nguyện, để nó có thể thọ hết chết giả. Lựa chọn, có hay không? Giang Phong. Đúng vậy a, nhị hoa như thế trọng tải, là nên tấn thăng làm đại hoa. Chỉ là không nghĩ tới, nó lại là một đầu như thế có tư tưởng heo, lại có này khát vọng, để cho người ta kính nể. Một đầu độc đặc như thế heo, ăn cái gì có thể sinh ra điểm kinh nghiệm cũng liền không có gì kỳ quái. Điểm kích là về sau. Nhiệm vụ nhắc nhở, không giết nó làm đồ ăn là đủ. Ban thưởng, thành tựu, đại hoa cảm kích. Bị rung động thật sâu, Giang Phong từ phòng vệ sinh đi ra, trở lại bao xương lúc tâm tình vẫn không thể bình phục. Nhi tử, mau tới, bà ngươi muốn cùng ngươi video. Giang Kiến Khang trên tay cầm lấy điện thoại, xông Giang Phong gác. Giang mãi mãi chỉ có tại video cùng gọi điện thoại lúc mới có thể xuất hiện đặc hữu lớn giọng từ trong điện thoại di động chuyển tới, Tiểu Phong A. Vừa mới ngươi cứu mộ ra đều gọi điện thoại đến khen ngươi, nói ngươi có tiền đồ, còn nói muốn giúp ngươi bỏ phiếu đánh kia là cái gì móc loại hình đồ chơi. Mãi mãi. Giang Phong từ Giang Kiến Khang trong tay tiếp nhận điện thoại, phát hiện Giang mãi mãi giống như tại bên ngoài, ánh mắt phi thường lờ mờ căn bản thấy không rõ nàng. Mãi mãi, ngươi đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài làm gì a? Giang Phong hỏi. Ta đi tìm Vương sư phó, ngươi hôm nay tranh tài không phải ngã một phát sao? Khẳng định là tụt huyết áp, bình thường đọc sách quá cực khổ a. Phải thật tốt ăn cơm nha, ta đi tìm Vương sư phó trời sáng đem đại hoa giết đi, nó lúc sau Tết ăn ngươi cho nó nấu heo ăn hiện tại lại còn ghét bỏ lên ta nấu, một tháng này gầy mười mấy cân, sớm điểm giết, nuôi cũng là rất thịt, ngày mai giết hết mãi mãi đem đại hoa cho ngươi gửi đi qua bổ thân thể. Giang mãi mãi lớn tiếng nói. Ai nha, nhị hoa đều gọi đại hoa nha. Giang Kiến Khang ngạc nhiên nói. Giang Phong lập tức liền luống cuống. Giết không được a. Mãi mãi, đại hoa giết không được a. Đao hạ lưu heo a. Chương 157, tha hương nơi đất khách quê người, 1. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Giang Phong trên người, mỗi người ánh mắt đều biểu lộ ra giống nhau vấn đề. Vì cái gì giết không được? Đại hoa tốt ăn bao nhiêu a, làm sao lại không thể giết? Làm sao còn giết không được rồi? Giang mãi mãi hỏi. Liền. Chỉ ta lúc sau Tết mỗi ngày cho ăn đại hoa cho ăn ra tình cảm. Giang Phong cái khó lo cái khôn. Ngươi đứa nhỏ này, nói mỏ gì đâu còn cho ăn ra tình cảm tới, ngươi coi nuôi mèo nuôi chó đây. Đừng làm rộn, đại hoa trong khoảng thời gian này rất thịt, sớm điểm giết tốt, chờ thêm mấy ngày thịt gửi đến để ngươi ra ra làm cho ngươi mổ heo đồ ăn. Đúng, các ngươi chỗ ấy còn có dưa chua không? Có muốn hay không ta gửi đi qua? Giang mãi mãi không đem Giang Phong lời nói để ở trong lòng. Thật sự, mãi mãi. Không thể giết ngàn vạn không thể giết ta. Ta là thật cùng đại hoa bồi dưỡng được tình cảm, tựu cùng người khác nuôi mèo nuôi chó đồng dạng. Ngài nhìn, đại hoa nhiều đáng yêu, không thể so với cái khác miêu miêu cẩu cẩu đáng yêu nhiều sao. Giang Phong lời nói chân thành tha thiết tình cảm dồi dào, tại cao cấp hoang nôn ra chỉ dưới, Giang mãi mãi chần chờ. Tiểu Phong A, cái này heo không thể làm sủng vật nuôi A. Tiểu ca có phải hay không bởi vì quảng cái kia một chút đập lấy đầu đem đầu đập choáng váng. Giang Tuyển Liên nhỏ giọng đối Giang Tuyển Thanh nói. Có thể là, hắn ghé thời điểm màn ảnh không đập tới hắn chúng ta cũng không thấy được. Nhưng là heo chỗ nào đáng yêu, liền là ăn ngon, mà lại kêu càng thảm càng tốt ăn. Giang Tuyển Thanh nói. Giang Tuyển Liên không hiểu, ngươi nghe ai nói. Cha nói, tam hoa kêu nhưng thảm, năm 30 thịt hấp liền đặc biệt ăn ngon. Giang Tuyển Thanh nói rất có lý có cứ làm cho người tin phục. Một bên khác. Giang Phong than thở khóc lóc cùng Giang mãi mãi giảng thuật hắn tại nghỉ đông cho heo ăn lúc cùng đại hoa kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Đại hoa đã trở thành hắn trong sinh hoạt không thể chia cắt một bộ phận, hắn hàng năm nghỉ đều muốn trở về cho đại hoa tự tay nấu heo ăn. Sở dĩ, đại hoa không thể giết. Giang mãi mãi đã ngộng. Tại cao cấp hoang nôn già chỉ bên dưới nàng vừa nghĩ đến Giang Phong nói có đạo lý, vừa lại cảm thấy nàng đứa cháu này xem như phế đi. 20 tuổi tiểu hòa tử, nói điên liền điên. Lão bà tử, ngươi liền nghe Tiểu Phong. Hắn ưa thích trước hết nuôi. Lao gia tử lên tiếng. Thế nhưng là đại hoa nuôi rất thì ta. Tận sức tại trở thành chăn heo tay thiện nghệ Giang mãi mãi không cam tâm. Mãi mãi. Giang Phong một tiếng này mãi mãi kêu tình cảm giặt rào. Được rồi, ta trở về, ngươi muốn nuôi liền nuôi đi. Ngươi đứa nhỏ này, nuôi cái gì không tốt nhất định phải chăn heo, người khác ôm chó ngủ ngươi còn muốn ôm heo không ngủ được. Một ngày một ý kiến, cũng không sợ đại hoa một cái xoay người đem ngươi đẻ chết. Đưa di động cho cha ngươi, ta cùng hắn nói hai câu. Giang mãi mãi nói. Giang Phong đưa di động trả lại Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang tha thiết tiếp nhận điện thoại. Mẹ, chuyện gì à? Có thời gian mang Tiểu Phong đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không buổi tối hôm nay rất bể, ngươi người làm cha cũng tới điểm tâm. Giang Phong. Ngoại phóng ta nghe được tạ ơn. Tòa hồi nguyên vị, Giang Phong kẹp ăn hai đũa thức ăn thật sự là không ăn được, liền bắt đầu ngẩn người thuận tiện suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc. Trương Chi Huẩn là ai? Đạo cụ cột bên trong tại sao có thể có trí nhớ của hắn? Giang Phong suy nghĩ thật lâu, mới miễn cưỡng từ ký ức chỗ sâu lật ra tới này vị nhân huynh. Trước đó một hơi ăn bốn đại bàn mì xào thịt bò, cuối cùng một bàn vẫn là vừa ăn vừa khóc huynh đài, giống như chính là cái này danh tự. Nhưng là cái này ước lại là từ đâu tới? Giang Phong tiếp lấy cố gắng nghĩ lại, rốt cục nhớ tới hắn lau bàn thời điểm, cất chó trò chơi giống như kêu một tiếng. Một cái ngẫu nhiên rơi xuống ký ức. Như thế kích thích mà. Tiểu ca, ngươi có phải hay không muốn đi nhà vệ sinh? Giang Tuyển Liên hỏi. Giang Phong. Im miệng. A, Giang Tuyển Liên đối với hắn làm một cái mặt quỷ, há miệng đối Giang Tuyển Thanh so khẩu hình, tiểu ca khả năng thật sự đập choáng váng. Giang Phong. Ta liền làm hai ngươi ở giữa ta có thể trông thấy tạ ơn. Một bữa cơm trọn vẹn ăn đến hơn 11 giờ, chờ đến Giang Phong đến túc xá lầu bên dưới đều 12 giờ 20, túc quản đại gia cũng đã khóa cửa. Xác nhận một chút lầu một quen biết phòng ngủ các bạn học còn tỉnh dậy, Giang Phong bằng vào thuần thục leo tường kỹ thuật thành công từ trên ban công lật đi vào, trở lại ký túc xá. Vương Hạo đã ngủ, lúc này nước nóng đã đình chỉ cung ứng, Giang Phong rón rén sau khi đánh răng rửa mặt xong bò lên giường, điểm mở trò chơi bảng. Lần trước đổi mới trước đó lúc đầu muốn đem Lý Minh Nhất hai đoạn ký ức đều xem hết, kết quả cứ chó trò chơi đột nhiên đổi mới làm rối loạn Giang Phong kế hoạch, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền rất thích hợp. Điểm mở, tìm tới Lý Minh Nhất ký ức, điểm kích là, Giang Phong trong nháy mắt bị một đoàn nồng vụ vây quanh. Được rồi, hai vị mời đứng được lại gần một chút, tốt, hơi cười một cái, lại cười cười một tiếng, tốt. Giang Phong nghe được câu nói đầu tiên lại là tiếng Anh. Chờ đến sương ngủ tan hết. Giang Phong có thể thấy rõ chung quanh sự vật, phát hiện mình đang đứng tại một khối chưa tu bổ qua cỏ dại rậm rạp bãi cỏ bên trên, Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất ngay tại phía trước chụp ảnh. Bọn hắn chính hậu phương liền là Giang Phong trước đó tại trên tấm ảnh nhìn thấy cái kia tòa nhà phong ở. Hôm nay là thăng quan niềm vui, Lý Minh Nhất hai vợ chồng trên mặt cũng chỉ có cười khổ. Mẫu thân hay là không muốn tới sao? Lý Minh Nhất hỏi. Giang Tuệ Cầm cười khổ lắc đầu, mẫu thân hôm nay lại ôm đại tỷ cho cốt bình phát cho tới trương đốc. Là lỗi của ta, không có coi chừng đại tỷ, để cho nàng xuống thuyền thời điểm thấy được những cái kia bị lừa bán hải tử. Nếu không có như thế, đại tỷ cũng sẽ không. Ai? Những cái kia giang hồ quán đều tại phố người Hoa, không gặp được. Lý Minh Nhất thở dài, chờ phụ thân từ California trở về, ta để hắn khuyên nhủ mẫu thân đi, mẫu thân nhất nghe phụ thân lời nói. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, nhìn thoáng qua nhà mới nhưng không có đi vào, sóng vai chậm rãi đi tới, mười phần trầm mặc. Giang Phong liền đi theo phía sau bọn họ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Tuệ Cầm biến. Không có thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, giữa lông mày nhiều một vòng vẻ u sầu, xem bọn hắn dáng vẻ, cùng trước đó Giang Phong trô đã thấy 30 Tết hẳn không có bao nhiêu năm trôi qua, nhưng là Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất đều đã trải qua vô lo thiếu nam thiếu nữ biến thành thân phụ trách nhiệm trưởng thành. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi trở về một mực ở lại nhà trọ. Lưu Tú Chân hai tay dâng một cái bình cho cốt, đứng ở bên giường nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Tóc của nàng cơ hồ trắng bệnh, ánh mắt trống rông vô thần, cả người tinh khí thần phảng phất đều bị rút sạch đồng dạng, ngốc đứng ở đằng kia, tựa như một cái người già. Nương, giữa trưa, đi ăn cơm đi. Lý Minh Nhất nói. Lưu Tú Chân qua nửa phút mới phản ứng được, nói khẽ, các ngươi đi thôi, ta không thấy ngon miệng. Mẫu thân, ngươi buổi sáng liền không có ăn, giữa trưa nhất định phải ăn một điểm, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Giang Tuệ Cầm cũng khuyên nhủ. Không đi. Lưu Tú Chân lắc đầu, ta không thấy ngon miệng, cũng ăn không vô, Minh Chết cùng Minh Thanh đâu? Bọn hắn lại đi đâu? Minh Chết cùng Minh Thanh hôm nay đi học, đến ngồi tàu điện không tiện, ban đêm mới trở về. Giang Tuệ Cầm nói. Lưu Tú Chân chết lặng gật gật đầu, các ngươi đi ăn đi, hôm nay là ngày trọng đại, coi như phụ thân các ngươi không ở nơi này, cũng phải chúc mừng một chút. Nương, ngươi đừng đứng đây nữa, chân ngươi không tốt, ngồi đi. Cái phòng này quá cũ, buổi chiều chúng ta liền rời đi qua thế nào? Lý Minh Nhất đi cho Lưu Tú Chân chuyển đến một cái ghế. Lưu Tú Chân chậm rãi ngồi xuống, phát giang đốc, không nói gì. Nương! Các ngươi chuyển đi, ta không rời đi. Lưu Tú Chân cố chấp nói, đây không phải là nhà ta không ở nơi này. Ngươi đại tỷ sẽ chết tại phòng này bên trong, nơi này cách nhà quá xa, cách biển nàng không thể quay về, sớm muộn về được, ta phải ở chỗ này trông coi nàng hồn, miễn cho nàng trở về tìm không thấy mẹ. Một khỏa nước mắt, nện xuống đất. Chương 158, tha hương nơi đất khách quê người, 2. Mẫu thân. Giang Tuệ Cầm nói khẽ, đỏ mắt. Lưu Tú Chân phảng phất không nghe thấy đồng dạng, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, tay phải nhẹ vô về cho cốt bình, tựa như đang quay đánh mới vừa ngủ hải tử. Đi thôi, chờ sau đó chúng ta trở về cho nương mang phần cháo ngọt. Lý Minh Nhất bất đắc dĩ nói. Tuệ Cầm, chờ các ngươi rời đi qua, ngươi cùng Minh Chết còn có Minh Thanh cùng đi học đi. Lưu Tú Chân đột nhiên mở miệng. Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất đồng thời sửng sốt. Chân Nhi, đại tỷ, đi rồi 2 tháng, ta cũng nghĩ 2 tháng, nữ hài tử vẫn là đọc điểm sách tốt. Lưu Tú Chân trong mắt nhiều một tia ảm đạm ánh sáng, những ngày này ta tổng đang nghĩ, nếu như ta lúc trước đem nàng đưa đi nữ giáo, dù là chỉ là nhiều học 2 câu tiếng nước ngoài, tính cách của nàng có thể hay không liền cùng ngươi đồng dạng sáng sủa. Nếu như ta lúc trước cho nàng chọn nhà chồng thời điểm nghĩ thêm đến không chỉ nhìn dòng dõi, mấy năm này ta ít mắng nàng 2 câu, nàng có phải hay không liền sẽ không dạng này. Ta cả đời này đều là vì người khác sống, Chân Nhi cả đời này cũng là vì người khác sống, nàng không muốn sống, ta còn phải còn sống. Minh Nhất lên học đường thời điểm thường cùng ta nói, đọc sách có thể khiến người minh lý, khiến người khai trí, để cho ta đưa Chân Nhi cùng Thuần Nhi, nhị tỷ đi nữ giáo đến trường, ta không tin cũng không nghe, trách ta, đều tại ta. Lưu Tú Chân nói, ôm cho cốt bình đi vào gian phòng. Trong phòng trên mặt bàn, lẻ loi trơ trọi để đó một cái khung hình. Phía trên ảnh chụp là trước kia 30 Tết chụp ảnh gia đình, ảnh đen trắng, trên mặt của mỗi người đều mang cười, đại tỷ đứng ở nơi hẻo lánh ôm Phân Nha Đầu lộ ra phá lệ nhỏ, Phân Nha Đầu hướng về phía máy chụp ảnh cười ngọt ngào. Cảnh con người mất. Phố người hoa tựa như là một tòa cũ nát phức tạp mê cung, nhà trệ thấp lâu không có quy luật bài bố, bên đường có tiểu phiến dùng đòn gánh trọn cái soạn, đủ loại cửa hàng, chiêu bài cũ nát hoặc càng cũ nát, tường gỗ tường đá tường đất pha tạp hoặc càng pha tạp. Càng đi bên trong càng cũ nát, càng đi bên trong càng tối tăm. Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất đứng tại một nhà không có chiêu bài nửa đóng cửa cửa hàng trước cửa có một cái tích bụi tấm ván gỗ, trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo chữ Hán, hàng mới 7 nguyên một tờ HUNZ. Trần Nương Nương. Giang Tuệ Cầm ở bên ngoài gọi. Tới rồi. Một cái tản ra tóc hất lên quần áo trung niên nữ nhân đẩy cửa ra, xem xét liền là vừa tỉnh, nói một thanh không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Lý phu nhân à, ừ, Lý tiên sinh cũng tới, ta nghe nói các ngươi tại Cao Điểm mua một bộ tòa nhà, đây là muốn rời đi qua à. Chuẩn bị dọn đi, ta hôm qua nghe nói ngươi trở về, người đã tìm được chưa? Giang Tuệ Cầm thẳng vào chủ đề. Quá khó khăn, hiện tại khắp nơi đều đang chiến tranh, ta cũng lấy rất nhiều quan hệ, không phải ta thu tiền không làm việc à, hiện tại toàn bộ phương Bắc toàn đánh nhau. Ta lên thuyền trước nghe nói phía Nam giống như cũng phải đánh nhau, rất loạn. Các ngươi liền mấy chương ảnh chụp. Ta hỏi rất nhiều người, đều không có ấn tượng. Ca ca ngươi còn có ngươi mấy cái kia chất tử đều là nam đinh còn tốt, nhà các ngươi cái kia Phân Nha Đầu dáng rất đẹp như thế, đoán chừng. Trần Nương Nương mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một chút, vẫn là nói. Các ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, hơi có chút danh khí con buồn ta đều biết, không một cái đối Phân Nha Đầu có ấn tượng, nàng cái kia tướng mạo tại chúng ta một chuyến này cũng là hàng bán chạy, nhà các ngươi cái này Phân Nha Đầu tám thành là không có. Mà lại hiện tại cái này thế đạo. Nàng một người dáng dấp đẹp mắt như vậy tiểu nha đầu một người ở bên ngoài, chết so còn sống tốt. Giang Tuệ Cầm mà ngay cả một câu phản bác đều nói không ra. Vậy phiền phức ngươi lại sai người đi tìm một chút. Lý Minh Nhất thở dài nói. Trần Nương Nương là San Francisco lớn nhất bọn buôn người, cơ hồ toàn bộ San Francisco bị bán tới nữ tử đều muốn trải qua tay của nàng. Nàng không làm gái giang hồ sinh ý chỉ bán người, từ trong nước đầu cơ trục lợi sống không nổi bị lừa hoặc tự nguyện ký khế ước bán thân nữ tử bán cho bên này không lấy được vợ đàn ông độc thân. Mấy tháng này ta không đi được, quá loạn khắp nơi đều đang chiến tranh, ít nhất phải đợi đến năm tới, các ngươi. Ai, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Trần Nương Nương nói xong tiến vào, the thế giọng nói xông bên trong hô to, đều nhanh giữa chưa từng cái vẫn chưa chịu dậy làm việc, heo đều so với các ngươi chịu khó, ai nguyện ý mua tay chân không nhanh chóng con heo lười trở về đường bà nương. Nàng nói không sai, Phân Nha Đầu chết so còn sống tốt. Giang Tuệ Cầm lẩm bẩm nói, thật sâu nhìn thoáng qua cổng tấm bảng gỗ. 7 nguyên một tờ HUNZ. Lý Minh Nhất kéo Giang Tuệ Cầm tay, nắm nàng đi ra ngoài, chết có thể xong hết mọi chuyện, nhưng chỉ có còn sống mới có thể chờ đợi đến hy vọng. Hai người đi vào một cái quán ăn, vô cùng đơn sơ, chỉ có 4,5 cái bàn nhỏ, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn híp mắt lột tỏi. Lưu A Cô. Giang Tuệ Cầm mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Tới A, nguyên liệu nấu ăn đều tại trong phòng bếp ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Lưu A Cố nói. Lý Minh Nhất sững sờ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Bí mật. Giang Tuệ Cầm không cho phép hắn tiến phòng bếp, hôm nay là ngày tháng tốt, ta gần nhất mới học một món ăn, lúc đầu muốn cho mẫu thân ăn cao hứng một chút, nàng không muốn đến, ngươi liền giúp nàng ăn. Mẹ ngươi còn không nguyện ý đi ra ngoài. Lưu A Cố đột nhiên hỏi. Ân. Ai, quen thuộc liền tốt. Nhà ta lão nhị vừa mới chết thời điểm ta cũng dạng này, chậm rãi liền tốt. Lưu A Cô chậm ung dung lột tỏi. Giang Phong đi theo Giang Tuệ Cầm tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, ngâm nước hải sâm, thịt gà luộc trắng, chân giò chín, ngâm dầu bong bóng cá, ngâm nước cá mực, nước đậu hũ trúc, lòng đỏ trứng bánh ngọt, trứng bồ câu, thịt cá tinh, ngâm nước măng khô, ngâm nước nấm hương, bụng heo luộc trắng, ốc khô, cành rau chân vịt cùng trứng mặn vàng. Nguyên liệu nấu ăn chủng loại tương đối nhiều, nếu như chỉ là làm một món ăn này hương vị nhất định vô cùng phong phú. Giang Tuệ cầm trước đem hải sâm, bong bóng cá, măng khô, đậu hũ trúc, bụng heo, thịt gà cùng một bộ phận chân giò toàn bộ cắt thành đảng trưởng đảng rộng phiến, lại đem thịt gà cùng còn thừa chân giò cắt kia, trứng bổ câu nhập nước lạnh đun sôi. Các loại bị xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn bị Giang Tuệ cầm chỉnh tề bày đặt ở trong mâm, ngũ sắc đều đủ, phi thường chỉnh tề. Bên cạnh trên lò có một nồi còn tại lửa nhỏ đun như canh gà, Giang Tuệ cầm đem cái nắp giải khai, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tản đi ra, mỡ gà đã hoàn toàn bị hầm tiến vào trong canh, canh gà thuần vàng mà hương nồng. Bỏ rơi mặt ngoài dầu trơn, Giang Tuệ cầm múc ra một bát lớn canh gà. Tiểu Trung Quốc món chính vì để luyện ra nguyên liệu nấu ăn ngon nhất quán đứa thích dùng canh gà đến đun như trứng, Phật nhảy tường cũng là làm như vậy. Giang Tuệ cầm đem tất cả cắt miếng nguyên liệu nấu ăn cùng lớn cấp hành cấp cùng miếng gừng đồng loạt vào nồi, đổ vào canh gà sau tăng thêm độ gia vị, trứng ngon miệng sử dụng sau dùng đũa kẹp ra hành cùng miếng gừng. Ra nồi bày bàn sau Giang Tuệ cầm từ trong ngăn tủ chọn lấy một cái đẹp mắt bát sứ, màu lót đen trắng bên cạnh còn mang thanh hoa. Loại này bát sứ tại San Francisco cũng không thấy nhiều. Đem bát sứ rửa sạch, đem trong mâm nấm hương nhặt đi ra xếp tại đáy chén, còn lại nguyên liệu nấu ăn rửa theo nhan sắc phân loại theo thứ tự một vòng từng tầng đi lên, chỉ là xếp những cái này nguyên liệu nấu ăn liền xếp mấy mươi phút. Cuối cùng đem nát liệu đổ vào phía trên nhất, rội lên nước dùng, lên lồng hấp trưng. Giang Phong biểu thị, Giang Tuệ cầm cái này bày bàn không được. Thịt gà cùng heo bụng theo nhan sắc rất rõ ràng hẳn là giao nhau thả. Nàng lại đặt ở liền nhau hai tầng, chuyên nghiệp bày bàn rất nhiều năm Giang Phong biểu thị, cái này màu sắc thiết kế thật không tốt, mà lại đều là phiến trạng xếp lên đến giống một đóa hoa đồng dạng nói rõ lộ ra sẽ tốt hơn. Giang Tuệ cầm dạng này bày bàn vừa nhìn liền biết đến lúc đó chính là muốn móc ngược, trông cùng một chỗ giữ lại tán thời điểm tan họp đến càng đẹp mắt. Giang Phong không dám hứa chắc hắn làm món ăn này nhất định có thể so sánh Giang Tuệ cầm làm ăn ngon, nhưng khẳng định so với nàng làm tốt nhìn. Sau 10 phút, ra nổi. Đem bát sứ múc ngược tại trong chậu canh, chung quanh vây một vòng trứng bồ câu, chân giò tia cùng gà tia giao nhau đặt ở nấm hương bên trên. Trong nồi nước dùng đốt lên, thêm nước cháo đặc quyện, xối nhập chín mỡ heo, trong nháy mắt mùi thơm bốn phía, tưới vào rau trộn bên trên. Cuối cùng, nấm hương trên đỉnh nhập chín trứng vịt muối vàng, rau cải xôi cắm ngược trên đó. Ra nồi. Tất cả liệu đều ngâm ở vàng sáng trong canh gà, cùng cuối cùng rội lên mỡ heo đun sôi mùi thơm hỗn hợp, nguyên liệu nhiều lại phong phú. Màu sắc đầy đủ lại sáng rõ, tươi ngon miệng, thuần hương không án. Chan đầy một bát canh lớn, đầy đủ hai người ăn, liền món chính đều không cần. Bưng bát canh ra ngoài, bên ngoài vừa vặn tiến đến một vị khách nhân. Ú, Lý Hồng Trương rau trộn, Lưu A Cô, nhà các ngươi làm ăn này làm được đủ lớn á đều bán được món ăn này. Người tới giật mình. Ta liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, người ta tự mình làm, ta nơi đó có tài nghệ này. Canh gà mì hoành thánh. Lưu A Cô để xuống bên trong tay tỏi. Quy củ cũ, người biết. Khách nhân tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Cái này một cái buồn lớn Lý Hồng Trương rau trộn đặt lên bàn, mùi thơm câu đến cuốn người. Đạo này huy tỉnh món ăn nổi tiếng Lý Minh nhất lúc trước là nếm qua, nhưng cũng không phải là cái này cách làm. Giang Tuệ cầm đi lấy bát đũa, Lý Minh nhất tiếp nhận bản thân bộ kia, hỏi, ta làm sao nhớ kỹ đại cứu tử lúc trước làm không phải cái dạng này. Đây là phố người Hoa cải tiến cách làm mới, so trực tiếp cầm dầu vừng đốt xốp giòn lại lửa nhỏ chậm hầm muốn tốt ăn. Giang Tuệ cầm kẹp một đũa trên mặt nấm hương, nhìn lấy nó, tay dừng lại, nếu là ta ca biết còn có cách làm này, khẳng định phải cao hứng nghiên cứu mấy ngày. Chờ chiến tranh đánh xong chúng ta liền về nước, đại cứu ca loại này có bản lĩnh người ở đâu mà đều có thể lẫn vào xuống dưới, ngươi tốt nhất học, chờ trở về nước tìm tới bọn hắn ngươi tự mình giáo đại cứu ca làm. Lý Minh nhất an ủi. Đúng, chờ về nước dạy ta anh ta làm. Canh gà mì hoành thánh tốt. Lưu A Cô bưng một bát mì hoành thánh từ trong phòng bếp đi ra, bưng đến khách nhân trước mặt, tiếp tục trở về lột tỏi. Ấy, Lưu A Cô, nhà ngươi lão tiểu đi đâu, ta giống như có đoạn thời gian không nhìn thấy. Hắn A, hắn về Bắc Bình kết hôn á. Trở về kết hôn làm gì, ngươi đi Trần Nương Nương nơi đó mua một cái A. Nàng cái kia không đều là sạch sẽ cô nương à, trở về nhiều phiền phức, dày vò mấy tháng còn nguy hiểm. Ta nghe nói hiện tại khắp nơi đều đang chiến tranh, Bắc Bình châu ấy không đánh. Khách nhân một lần ăn mì một lần nói chuyện phiếm. Không biết, bà mới giới thiệu. Lưu A Cô nói, Trần Nương Nương cái kia nữ hải là sạch sẽ, nhưng là quá mắc, hiện tại cũng tăng tới 7 khối 1 tờ HUNG, mua loại kia 6-70 tờ HUNG trở về khẳng định nuôi không sống, quý ta lại mua không nổi, thằng nhóc cứng đầu đều 37, chờ không được nữa, về nước kết hôn tiện nghi. Kỳ thật đi Bắc Bình ta cũng không yên lòng, nhưng bà mối giới thiệu ngay tại Bắc Bình, hắn hiện tại cũng đã tại trở về trên thuyền, đứa nhỏ này, liền cái tin đều không truyền, thật sự không để cho người ta bất lo. Bắc Bình sự các ngươi cũng biết. Mới tiến tới khách nhân hỏi. Chuyện gì? Hai người chăm miệng một lời. Nhi tử ta nói với ta, nói là trên báo chí nói Bắc Bình luôn hãm. Lạch cạch một tiếng, Giang Tuệ Cầm đua rơi mất. Bắc Bình luôn hãm. Lúc nào? Giang Tuệ Cầm phủi đất một chút đứng lên. Lý phu nhân à, ai nha, Lý tiên sinh cũng tại, ta nghe nói các ngươi mua cao điểm phòng ở, còn ở lại chỗ này mà ăn cơm à. Người tới một mặt ngạc nhiên, liền trước mấy ngày đi, nhi tử ta ở trường học xem báo chí nói cho ta biết, Lý tiên sinh ngươi không phải cũng xem báo chí à, ngươi không thấy được tin tức sao? Không có chuyện gì không có chuyện gì, thằng nhóc cứng đầu hiện tại khẳng định đã trên thuyền. Lưu A cô bản thân an ủi, thanh âm lại là run. Tuệ Cầm, ngươi ngồi xuống trước. Lý Minh Nhất thanh âm không che giấu được run rẩy, ta một mực không dám nói cho các ngươi biết, cũng không dám nói cho phụ thân. Bắc Bình luôn hãm. Giang Tuệ Cầm chậm rãi ngồi xuống, cả người đều đang run, Bắc Bình luôn hãm, nhị tỷ cùng Trần Sư Phó bọn hắn còn tại Bắc Bình đâu, bọn hắn người đâu, cũng bị mất. Lý Minh Nhất rủ xuống con mắt, không dám nhìn tới Giang Tuệ Cầm, phúc ba bốn ngày trước cho ta phát điện báo, nhị tỷ phu cùng Trần Sư Phó nhi tử bởi vì tại hầm chứa chấp thương binh bị giết, nhị tỷ cùng Trần Sư Phó dẫn nhà tự thiêu. Giang Tuệ Cầm không ra, Lý Minh Nhất lại ngẩng đầu một cái, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Lau một cái nước mắt, Giang Tuệ Cầm nước nở nói, không thể nói cho mẫu thân. Dùng bữa đi. Giang Tuệ Cầm một lần nữa cầm một đôi đũa kẹp một khối nấm hương. Vào miệng. Không có ta ca nấu ăn ngon. Giang Tuệ Cầm nháy mắt, nước mắt tiến vào trong chén. Lý Minh Nhất cũng kẹp một khối nấm hương. Vào miệng. Vẫn là đại cứu ca nấu ăn ngon. Mặn mặn nước mắt nhỏ giọt trên tay. Đây là hắn nhận được tin tức cái này 4 ngày đến, lần thứ nhất ngay trước mặt người khác khóc. Giang Phong bị một đoàn mê vụ bao phủ. Ngơ ngác ngồi ở trên giường, chung quanh đen kịt một màu, Giang Phong sờ lên khóe mắt, có chút tâm ức. Tính tọa một hồi bình phục một chút tâm tình, Giang Phong điểm mở trò chơi bảng. Lý Hồng Trương giao trộn cấp C. Người chế tác, Giang Tuệ Cầm. Món ăn tường tình, đây là một đạo danh dương hải ngoại huy tỉnh món ăn nổi tiếng. Bất kể là nguyên liệu nấu ăn lựa chọn sử dụng vẫn là chế tác thủ pháp đều tương đương hợp cách món ăn, bởi vì người chế tác thực lực của bản thân hạn chế, dẫn đến đạo này món ăn nổi tiếng hơi có chút thất sắc. Vốn là một đạo hơi có chút không được hoàn mỹ Lý Hồng Trương giao trộn, lại là Lý Minh Nhất tại thống khổ thời khắc mặt trái tình cảm phong thích, bởi vì trong đó bao hàm quốc thù gia hận trở thành hắn trong cuộc đời không cách nào quên được một món ăn, dùng ăn sau trong vòng 20 phút sẽ cho người sinh ra cực độ muốn khóc dục vọng, phóng thích mặt trái tình cảm. Một ngày có thể chế tác số lần, không một. Giang Phong. Lớn như vậy một chậu, một người ăn một miếng, toàn bộ tiệm cơm liền có thể khóc thành một mảnh. Tưởng tượng như vậy vẫn rất mang cảm giác. Thực đơn cột bên trong Giang Tuệ Cầm ba đạo đồ ăn đã toàn bộ đốt sáng lên, canh yến lá liễu, ngụy, củ mài rút sợi cùng Lý Hồng Trương giao trộn. Ba đạo đồ ăn, Giang Tuệ Cầm một đời. Đạo cụ cột bên trong còn có Trương Chi Huẩn một đoạn ký ức, Giang Phong suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không tiện tay hiện tại liền điểm mở nhìn. Vạn nhất lại là cái gì gây nên úc hệ ký ức hắn đêm nay khả năng liền muốn mất ngủ đến bình minh. Vừa nằm xuống điện thoại tắt máy chuẩn bị đi ngủ, Giang Phong con mắt còn không có khép lại một giây đồng hồ, chỉ nghe thấy Vương Hạo Dung trời chuyện hoang đường. Ra đi, thần cấp hoàng kim cơm trứng chiên. Giang Phong. Hắn gần nhất có phải hay không viết tiểu thuyết viết được tẩu hỏa nhập ma, làm sao ở trong mơ còn muốn cùng cơm trứng chiên đòn khiêng bên trên. Đi chết đi, hai chiều phảo di ở phân tích. Hoàng kim cơm trứng chiên xông vịt. Chương 159, không có. Vào lúc ban đêm, Giang Phong làm một cái kỳ quái mộng. Một lần qua thành công làm ra Lý Hồng Trương giao trộn, Vương Hạo hưởng qua về sau ôm hắn khóc giống nói hai vị pháo gì ở quá khó khăn, nói hắn quang học tin tức xử lý lại treo, một giấc mộng lấy Vương Hạo toàn bộ hành trình khóc giống kết thúc. Đến mức Giang Phong sáng ngày thứ hai trông thấy Vương Hạo tại ban công đánh răng đều có điểm tâm hư, Vương Hạo ôm bắp đùi của mình một lần khóc vừa gọi ba ba, dậy một chút ta pháo gì ở đi. Giọng nói và dáng điệu tướng mạo vẫn như cũ lưu tại trong óc của hắn. Phong ca, ngươi đêm qua trở về lúc nào a? Vương Hạo vừa đánh răng vừa nói. Hơn 12 giờ đi, khi đó ngươi cũng ngủ, nhà chúng ta cùng ta đại bá còn có tứ thúc ngũ thúc nhà đi liên hoan. Giang Phong nói, mở ra điện thoại, điểm mở bật ba, một ngày mới muốn từ nhìn Vương Hạo ngày hôm qua đổi mới bắt đầu. A, không càng. Phong ca, ngươi đêm qua tranh tài thật sự là quá ngưu. ngoại trừ ngã một phát bên ngoài quả thực liền là nam thần, ta đều chuẩn bị tại mới. Trong đấy lòng kính nể ngươi, thật sự, thần tượng à, ngươi nếu là cầm cái quán quân liền cho chúng ta hệ vật lý làm vẻ vang, về trường học cũ đều có thể kéo hành phi cái chủng loại kia. Vương Hạo kém chút nói lộ ra miệng, một cái rẽ ngoặt liền đem chủ đề mang lệch. Giang Phong tưởng tượng một chút Vương Hạo trong miệng hành phi, chúc mừng ta giáo hệ vật lý nổi danh đồng học Giang Phong đầu bếp về trường học cũ tham quan. Dung minh một cái, Giang Phong hỏi, ngươi hôm qua tại sao không có đổi mới? Ta không biết, lãng phí thời gian. Vương Hạo một mặt nghiêm mặt, học kỳ này khóa nhiều lắm, ta cảm giác viết ảnh hưởng nghiêm trọng học tập của ta, ta quyết định hối cải để làm người mới, lại lần nữa làm người. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Không nghĩ tới Vương Hạo còn có thể bởi vậy quyết tâm, Giang Phong trong nháy mắt đối với hắn nổi lòng tôn kính. Rửa mặt xong sau, Giang Phong liền đi trong điếm. Buổi sáng hôm nay ăn Giang Kiến Khang đặc chế bản cực lớn nạp liệu sa hoa sandwich, rau xà lách, cà chua, trứng gà, sườn bò, gà rán cùng sườn lợn rán toàn diện bị nhét vào hai mảnh thường thường không có gì lạ từ đầu đường tiệm bánh mì mua được mới mẻ bánh mì nướng bên trong. Giang Kiến Khang thậm chí cũng không thể tại ba miếng bên trong ăn hết nó, có thể gặp phần này sandwich liệu có bao nhiêu đủ. Muốn cắn một cái bên dưới 4 tầng thịt cùng một tầng đồ ăn thêm hai mảnh bánh mì độ khó có chút quá lớn. Giang Phong cầm sandwich ngụm nhỏ ăn, để mắt tới nhà cung cấp hàng buổi sáng đưa tới mười mấy con gà sống. Mẹ, ngươi hôm nay lưu cho ta mấy con gà a? Giang Phong nói. Ngươi muốn gà làm gì? Vương Tú Liên lập tức cảnh giác lên, những cái này gà cũng là muốn dùng để làm Đức Châu gà hầm, mỗi một cái gà đều đại biểu cho lợi nhuận to lớn. 16 tiến 8 tranh tài chủ đề là thịt gà, ta nghĩ thử một chút có thể hay không cần làm bát bảo lật hương bổ câu phương pháp làm bát bảo gà. Giang Phong nói. Nếu là tranh tài, muốn làm liền làm mình am hiểu. Trên lý luận bát bảo lật hương bổ câu cách làm thích hợp với tất cả gia cầm, liền là cần cải biến bên trong lớp hàm liêu nguyên liệu nấu ăn cùng phối trộn. Giang Phong nghĩ đến chờ nửa buổi sáng thời điểm hai vị lao gia tử tới đến chỉ điểm một chút, thức ăn này liền có thể xong rồi. Làm gà nhi tử ngươi liền làm đình cầu bát bảo gà mà. Giang Kiến Khang đề nghị, đều là đồ chay, đợi chút nữa chờ ngươi ra ra cùng tam gia ra tới để bọn hắn dạy ngươi hàm liêu phối trộn, rất nhanh liền có thể lên tay. Bát bảo gà bán chạy sao? Vương Tú Liên tương đối quan tâm vấn đề này. Bán chạy, khẳng định bán chạy. Giang Kiến Khang nói, suy nghĩ một chút Giang Phong nhất quán không đáng tin cậy am hiểu tại lần thứ nhất lật xe, lại bổ sung, làm tốt khẳng định bán chạy. Được, nhi tử ngươi đi chọn mấy con. Vương Tú Liên hảo phong nói, ta ngày mai liên hệ nhà cung cấp hàng để bọn hắn nhiều đưa mấy con tới. Muốn tìm gà mái non, chọn loại kia thịt mềm. Giang Kiến Khang nhắc nhở. Giang Phong nhanh chóng gặm xong trên tay sang quý, lau lau tay, đi phòng bếp chọn gà. Tại một mảnh khanh khách đắt trong tiếng, đem tất cả trói lại tiểu gà mái lần lượt nhìn mấy lần, lấy ra ba cái mềm nhất, chụp tới trước hết giết cả gà thoát xương giữ lại dự bị, tại bếp sau vừa thái thịt vừa chờ hai vị lao gia tử tới làm trong tràng chỉ đạo. Quý Nguyệt so hai vị lao gia tử tới trước, cố gắng vẽ lên hai ngày cảo, hiện nay nàng cả người trên người đều tản ra phú bà hương vị, bành trướng đến bây giờ đến trong tiệm đều không mang theo mấy vị tấm. Tiến trong tiệm, thẳng đến bếp sau, đối đang thái thịt Giang Phong hưng phấn nói, Giang Phong, ngươi phát hỏa à? Ta phát hỏa. Giang Phong đột nhiên ngẩng đầu, hắn lần thứ nhất lên TV liền phát hỏa, chẳng lẽ hắn chân chính thiên phú không ở trù nghệ lên mà là trà trộn ngành giải trí? Hả, làm sao phát hỏa? Giang Phong một mặt thong dong bình tĩnh, lấy đó bản thân không màng danh lợi. Nóng lục xoát nha. A, ta đã quên ngươi không chơi mịt rồi lọc gỉnh, chờ một chút ta. Quý Nguyệt lấy điện thoại di động ra lật đến mịt rồi lọc gỉnh nóng lục xoát, đưa di động đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận xem xét. Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng phụ thân. Trương Quang Hàng quốc tịch. Sử thượng đẹp trai nhất đầu bếp. Ảnh hậu trọng đảm mối tình đầu. Lần kia về sau bị xuyên qua. Trương Quang Hàng tốt nghiệp chiếu. Giang Phong. Hắn đã nhìn thấy đầy bình phong Trương Quang Hàng, liền cái chữ Giang cũng không tìm tới, hắn chỗ nào lên nóng lục soát. Không ta à? Giang Phong biểu thị ủy khuất. Tại sao không có? Quý Nguyệt cầm lại điện thoại, chỉ đầu kia lần kia về sau bị xuyên qua, cái này không phải liền là sao? Giang Phong một mặt mộng bức. Mịp rồi lọc ghiền lên đều đang nói ngươi ngã cái kia một phát về sau bị trùng sinh, còn có người viết đồng nhân văn, thật nhiều tiết mục ngắn, hôm nay nhìn mới vừa buổi sáng chết cười ta. Có thể phát hỏa, liền so Trương Quang Hàng kém một chút. Quý Nguyệt cầm điện thoại tiếp lấy lật, ngươi nhìn, chính là cái này bác chủ, hắn viết cái này đồng nhân văn tặc đẹp mắt. Giang Phong xem xét. Hôm nay ngươi phảo gì ở biến đổi sao? Vương Hạo tiểu hảo. Buổi sáng còn nói cái gì tốt hiếu học tập, mỗi ngày hướng lên, ta nhổ vào. Không quay dây ngươi, ngươi qua mấy ngày còn muốn tranh tài, ủng hộ A. Quý Nguyệt nói, ấy, đúng, ngươi cùng Trương Quang Hàng có quen hay không? Ước đến cùng một chỗ ăn cơm rau dưa a. A, nữ nhân. Vẫn được, rất quen. Giang Phong mặt không đổi sắc. Quý Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Giang Phong tiếp lấy thái thịt, cắt hết thẻ dưa leo, cắt hết thẻ cà rốt, cắt hết thẻ bí đao. Rất nhanh, cái thớt gỗ bên cạnh đĩa không liền đầy bắt đầu, trồng chất lên rau quả đầu tiểu sơn. Vừa cắt Giang Phong còn vừa nhắc tới, viết, mỗi ngày liền biết viết. Phao gì ở biến hóa biết à, lạp tợ lạ sờ biết à, quyển tích học thông à, ma trận còn nhớ rõ à, hai chiều pháo gì ở phân tích nhìn hiểu à. Quất ra một cây tráng kiện củ cải trắng, da thô ráp, xem xét liền là bị Vương Tú Liên đồng chí bạo lực thanh tẩy qua, một đao chặt đứt. A, cây gà. Giang Phong cười ha ha. Tại cửa phòng bếp nhìn 5 phút đồng hồ Giang Vệ Quốc cảm, Giang Vệ Minh. Ai, hiện tại hài tử không thể so với chúng ta năm đó, chưa ăn qua nhiều như vậy khổ, kháng ép năng lực tương đối kém, chúng ta vẫn là không nên đem hài tử làm cho thật chặt. Giang Vệ Minh thở dài nói. Giang Vệ Quốc. Ta gọi điện thoại cho lão bà tử để cho nàng hảo hảo nuôi đại hoa. Nói liền thở dài đi ra ngoài. Chương 160, bắt bảo gà. Giang Phong hài lòng cắt xong một bàn thật mỏng củ cải phiến. Để đao xuống chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt, xoay người một cái, thấy được đứng ở cổng Giang Vệ Minh. Ấy, Tam gia gia ngài tới rồi, gia gia của ta đâu? Giang Phong hỏi. Hắn ở bên ngoài gọi điện thoại. Giang Vệ Minh cười nói, làm cái gì đây? Xử lý giữa trưa cùng ban đêm phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Đúng, Tam gia gia, ngày kia 16 tiến 8 tranh tài chủ đề là gà, ta nghĩ làm bát bảo gà, hay dùng bát bảo lật hương bổ câu phương pháp làm, ngươi nghĩ đến được hay không? Giang Phong hỏi. Ta cảm thấy rất tốt. Giang Vệ Minh trên mặt mang cười. Không 2 phút đồng hồ, Giang Vệ Quốc cũng tiến vào, Giang Phong đem vấn đề mới vừa rồi lại lặp lại một lần. Giang Vệ Quốc trầm mặc một hồi, trên mặt cũng đã phủ lên hư giả cười, nói, ngươi ý nghĩ phi thường tốt, đi thử làm một lần. Giang Phong đi lấy đã thoát tốt xương non gà mái, tổng nhịn không được quay đầu dò xét hai vị lao gia tử, hắn nghĩ đến bọn hắn là lạ không thích hợp. Dựa theo bát bảo lật hương bổ câu hám liêu phương pháp, Giang Phong làm một phần bát bảo lật hương gà. Đặc quyện khiếm chấp cũng là dùng xương gà nấu canh làm, ngoại trừ đem bổ câu đổi thành gà cách làm một chút cũng không thay đổi. Nếm nếm thành phẩm, Giang Phong biểu thị có chút một lời khó nói hết. Nói thế nào, không khó ăn, nhưng là rất không hài hòa. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh nếm xong sau đều trầm mặc. Giang Phong lần đầu làm một món ăn trên cơ bản liền không có không lật xe, đây là đại gia chung nhận thức, mỗi lần cũng sẽ ở phòng bếp bị lao ra tử mắng cầu huyết lâm đầu. Đại đại mở rộng lao ra tử mắng chửi người từ ngữ cùng phương pháp cùng ví von thủ pháp. Giang Phong ngừng thở nhìn lấy lao ra tử hơi có bất thiện biểu lộ, biết mình phải bị mắng. Giang Vệ Quốc trên mặt biểu lộ biến. Thu hồi bất thiện cùng bất mãn, biến thành hư giả mà miễn cưỡng cười, vẻ mặt ôn hòa nói, món ăn này, vẫn có chút ý nghĩ. Giang Phong. Chế tác thủ pháp rất thành thục, đây là đáng giá khẳng định. Nhưng là, thịt gà không giống với thịt bồ câu, thịt càng thâm hậu, hoàn toàn không cần thiết tùng châm. Gà mái con lấp đồ chay có thể, nhưng là ngươi cái này hãm liêu không đủ tươi, cần lại một điểm măng cung ốc khô, chưng thời điểm cần thêm thiệu rượu ngon miệng, còn có cái này. Giang Phong đều kinh ngạc. Đây không phải hắn nhận biết Lao Gia Tử. Nếu là ngày xưa, Lao Gia Tử đừng nói cười, xu mặt đều xem như khách khí. Hắn tại trong phòng bếp liền là một cái 10 phần bạo quân, không thể gặp bất luận cái gì hắn nghĩ đến không được đồ vật, làm sao muốn hôm nay như vậy tâm bình khí hòa, lời nói khẳng định là... Ngươi trận to con mắt của ngươi nhìn xem ngươi làm chính là thứ quỷ gì, ngươi đây là cho người ta ăn sao, loại vật này ngươi cũng không cảm thấy ngại bưng cho khách nhân bán lấy tiền. Ngươi gà cùng bồ câu không phân rõ sao. Thịt gà cái dạng gì bồ câu thịt cái dạng gì ngươi cũng không rõ ràng, mỗi ngày liền biết thái thịt, ngươi ngoại trừ thái thịt còn biết cái gì, thiêu đến đẹp mắt hữu dụng không, không thể ăn ngươi đốt cái giam à. Ngươi xem một chút ngươi cái này hám liêu, ngươi điều là cái gì, hơi động điểm đầu góc cũng sẽ không. Ta dạy cho ngươi nhiều năm như vậy giáo đến đầu góc heo bên trong đi đi, ngươi. Ta cảm thấy đến thêm điểm giam đông. Giang Vệ Minh lời nói đem Giang Phong kéo về thực tế. Hai vị lao ra tử thảo luận nửa ngày, rốt cục thảo luận ra lật hương hãm liêu hình thức ban đầu, để Giang Phong chính mình đoán chừng phối trộn làm một lần. Cái thứ hai bát bảo gà lên lồng hấp, Nô Mẫn Kỳ cũng tới bếp sau hỗ trợ, lúc sắp đến gần giờ cơm, thức ăn ngoài đơn cũng nhiều bắt đầu. Ngươi lên nóng lục soát. Nô Mẫn Kỳ buộc lên tạp dề. Giang Phong kem chút bị từng ngụm nước nghẹn chết, cả kinh nói, ngươi làm sao cũng biết. Tùy tiện quét soát mịt rồi lỏng ghim, nhìn thấy. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu nhìn thức ăn ngoài đơn, hạ chàng tranh tài chuẩn bị làm cái gì. Dùng bát bảo lật hương bổ câu cách làm bát bảo gà. Giang Phong đem trong mâm quả cà rót vào trong nồi, ngươi chuẩn bị làm cái gì. Gà cung bảo, Trương Quang Hàng làm nước pháp rượu đỏ trưng gà. Ngô Mẫn Kỳ nói. Làm sao ngươi biết? Ta đêm qua tăng thêm hắn hẹ chặt hảo hữu. Giang Phong đột nhiên ủy khuất. Ta cảm thấy các ngươi tại cô lập ta. Ngươi hôm qua đi quá sớm, hắn cũng muốn thêm bạn, ngươi thêm hắn sao ta đem hắn danh thiếp chia sẻ cho ngươi. Ngô Mẫn Kỳ gặp trong nồi dầu nóng lên bắt đầu đến nguyên liệu nấu ăn. Tư. Muốn. Buổi trưa hôm nay khách nhân không tính đặc biệt nhiều, nhưng là có không ít hệ vật lý nhận ra Giang Phong đều mộ danh đến đây. Vây xem một chút vị này tại trù nghệ lên thẳng tiến cả nước top 16 vật lý học bá. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Quý Nguyệt lại đổi một bộ sa điêu kịch nhìn, trước đó cái kia bộ đã bị nàng từ bỏ, hiện tại nàng đối mặt mới nam thần hoa si đến quên cả trời đất. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đều đi theo nàng cùng một chỗ nhìn, Giang Phong nhìn vài phút nghĩ đến không có ý nghĩa liền đi phòng bếp luyện tập bát bảo gà, Ngô Mẫn Kỳ lại nhìn 2 phút đồng hồ, cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Người liền không nhìn. Quý Nguyệt nhấn xuống tạm dừng quay đầu hỏi. Không nhìn, ta không thích nhìn loại này kịch. Ngô Mẫn Kỳ nói. Trước đó Châu Tổng cái kia bộ ta nhìn ngươi thấy đỉnh nghiêm túc đó à, còn hỏi ta nội dung có chuyện. Quý Nguyệt nghĩ đến kỳ quái, mắt nhìn màn hình điện thoại di động, cái này 2 bộ kịch không kém bao nhiêu đâu. Cái kia bộ kịch không giống nhau, ta đi trước. Ngô Mẫn Kỳ nói xong cũng rời đi. Quý Nguyệt nhìn màn ảnh hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục phát ra, lẩm bẩm nói, lọc kính đều là giống nhau, chỗ nào không đồng dạng. Hơn 9 giờ đêm. Bếp sau triệt để đóng cửa, Giang Phong cuối cùng làm cái kia tương đối thành công bát bảo gà đã toàn bộ tiến vào cơm tối chỉ ăn 2 bát cơm Giang Kiến Khang trong bụng. Giang Kiến Khang đánh lấy nấc, tán dương, nhi tử, không tệ, cái này làm tốt lắm, rất ngon miệng, liền là gà có chút mập, dầu chân hơi có chút tăng thêm. Nấc, chân giò ít một chút, không có vấn đề. Hai vị lao ra từ lúc 8 giờ liền đi, Giang Phong giúp đỡ thu thập một chút cái bàn trở về ký túc xá. Vương Hạo đang ngồi ở trên chỗ ngồi đối với đút tờ S văn kiện một trận lốp bút ấn phím bàn đánh chữ, nghe được cổng có dị động lúc này bảo tồn rời khỏi hoán đổi đến tin tức quang học lý luận dạy học video, làm bộ nhìn. Giang Phong đẩy cửa. U, Phong ca trở về. Vương Hạo nói, đứng dậy, ai nha, thế mà hơn 9 giờ, tắm rửa, học được một ngày mệt chết ta. Giang Phong nhìn thấy Vương Hạo trên máy vi tính giảng bài video cùng trên bàn bản nháp giấy, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ hắn thật sự một lần nữa làm người học tập cho giỏi? Chẳng lẽ cái kia hôm nay ngươi phảo gì ở biến đổi sao kỳ thật không phải hắn tiểu hảo? Ngươi gần nhất còn chơi mịt rồi lọc hình sao? Giang Phong bất động thanh sắc hỏi, hôm nay Quý Nguyệt cùng ta nói ta lên nóng lục soát. Phong ca ngươi thế mà lên nóng lục soát, ngưu bơ ca. Vương Hạo một mặt giật mình, trên mặt biểu lộ không hề giống là cố ý giả ra tới, nói chuyện mịt rồi lọc hình ta liền đến khí, ta không phải có 2 cái mịt rồi lọc hình tiểu hảo sao? Thế mà đều bị Phong, thật không biết là cái kia trời đánh báo cáo ta, tức chết ta rồi. Đây chính là ta để dùng cho ta nữ thần đánh bảng tiểu hảo. Giang Phong cảm giác mình hiểu lầm Vương Hạo, trong lòng có một tia áy náy, đừng nóng giận, ngươi không phải còn có đại hảo à, ta đem ta mịp rồi lọc đỉnh cho ngươi mượn đánh bảng, ta cái kia hảo giống như hơn 1 năm không đăng. Được. Vương Hạo cầm quần áo cùng buồn tiến nhà vệ sinh. Mở ra điện thoại, nhìn một chút mịp rồi lọc đỉnh nhận được điểm tán cùng tự tin. Vương Hạo yên lặng đem hôm nay ngươi phảo gì ở biến đổi sao hảo cắt thành hôm nay ngươi học tập sao. Chỉ là nóng bình, quả thực là quá dễ dàng. Chương 161, bởi vì tình yêu, 1. Vương Hạo sớm liền lên giường đi ngủ, Giang Phong rửa mặt xong cũng tắt đèn lên giường, điểm mở giao diện thuộc tính, nhìn 2 lần Lý Hồng Trương giao trộn cách làm. Nếu như không phải muốn chuẩn bị tranh tài, Giang Phong khẳng định trước tiên liền muốn luyện tập món ăn này. Loại này có vô hạn bày bàn khả năng, đẹp mắt lại tốt ăn. Thanh danh truyền xa rất có độ khó món ăn nổi tiếng, quả thực liền là Giang Phong trong lòng tốt. Mỹ Tư Tư nhìn 2 lần chế tác quá trình, Giang Phong lưu luyến không rời đóng lại thực đơn, điểm mở đạo cụ cột. Trương Chi ẩn một đoạn ký ức. Giang Phong cảm giác mình có chút khống chế không nổi tay của mình. Rất muốn điểm A. Phi thường từ tâm điểm kích là về sau, Giang Phong phát hiện mình xuất hiện ở một gian trong dân cư. Phi thường phổ thông dân cư, có thể nhìn ra ở lại người mặc dù không phải đại phú đại quý nhưng là rất yêu cái nhà này. Các loại đồ dùng trong nhà bài trí khắp nơi để lộ ra ấm áp, trên bệ cửa sổ nhựa tợ lặt tiệp chậu hoa bên trong mở ra màu vàng nhạt hoa nhỏ, trong hộp tủ lục la, cũ kỹ nhưng sạch sẽ thảm, có một chút vết cắt vết rạch sàn nhà bằng gỗ thượng tán rơi xếp gỗ, trên bàn trà nhi đồng trước khi ngủ sách báo, ghế sofa lên thiếu một cái chân đồ chơi tiểu nhân, đều lộ ra được cái này trong. Nhà có chí ít một đứa bé. Giang Phong phạm vi hoạt động rất lớn, lại có thể trực tiếp xuyên tường xuyên cửa, đem cái này nhà đánh giá chung quanh một lần. Thế mà không tìm được người. Không ai. Giang Phong kinh ngạc, đây là cái gì thần kỳ ký ức, một ngôi nhà ký ức sao? Làm sao liền người đều không có? Lại tại trong phòng tản bộ một vòng, vẫn là không nhìn thấy người, liền âm thanh đều không có, Giang Phong đang buồn bực đâu, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Một cái nhìn hơn 60 tuổi tóc hơi có vẻ hoa dâm lão nãi nãi dẫn theo đồ ăn tiến đến, vừa vào cửa liền hô, "Uẩn Uẩn, Uẩn Uẩn, nãi nãi đã về rồi." Không ai đáp lại. Trương Chi Uẩn nãi nãi đem hai cái túi lớn đồ ăn bỏ vào phòng bếp, bắt đầu lần lượt từng gian phòng tìm người. "Uẩn Uẩn, Uẩn Uẩn, nãi nãi buổi trưa hôm nay cho ngươi gà quay, liền đốt hạt rẻ gà quay có được hay không?" Giang Phong một đường đi theo Trương Chi Uẩn nãi nãi, tìm được dấu ở dưới giường co lại đến cùng sâu gióm đồng dạng cự không phát nói trầm mặc chống lại còn tiểu bản Trương Chi Uẩn. "Uẩn Uẩn, đừng ở dưới giường nằm, sàn nhà rất lạnh, ngươi nếu là ngã bệnh mãi mãi vẫn phải dẫn ngươi đi bệnh viện, y tá tỷ tỷ biết cầm châm đem ngươi cái mông đâm thành cái sàng." Trương Chi Uẩn mãi mãi đe dọa. Cái mông bị đâm thành cái sàng đe dọa hiển nhiên rất hữu dụng, Trương Chi Uẩn một chuyển từ dưới giường chui ra đến, thân cao còn chưa tới Giang Phong eo, lại giả vờ làm một mặt nghiêm túc, tức giận nói: "Tào Quế Hương đồng chí, ta đối với ngươi rất thất vọng. Dưới giường không biết bao lâu không quét dọn, tất cả đều là bụi, Trương Chi Uẩn quần áo quần trên tay trên mặt đều dính vào không ít." Tào Quế Hương đem hắn một thanh ôm lấy, cười nói: "Tào Quế Hương tiếp nhận Trương Chi Uẩn đồng chí chỉ thị." Không có cho Trương Chi Uẩn chỉ thị cơ hội, Tào Quế Hương đem hắn ôm đi nhà vệ sinh dùng khăn mặt xoa xoa tay mặt, còn cho hắn đổi một bộ quần áo. Giang Phong biểu thị, một cái chỉ mặc quần cộc cởi chuồng tiểu hài, chậc chậc. Đổi lại quần áo mới cởi chuồng tiểu hài Trương Chi Uẩn hoàn toàn không biết hết thệ đã bị Giang Phong xem thấu, vẫn như cũ tức giận lên án Tào Quế Hương. "Tào Quế Hương đồng chí, hôm trước ta nói ta không muốn ăn mì xào thịt bò, ngươi sáng sớm hôm qua vẫn là cho ta làm mì xào thịt bò. Ta đêm qua lại nói ta không muốn ăn mì xào thịt bò, ngươi hôm nay buổi sáng làm vẫn làm mì xào thịt bò, ngươi rõ ràng đều đáp ứng mang ta đi bên ngoài ăn điểm tâm sáng. Trịch địa hữu thanh, có lý có cứ. Còn không phải ngươi A gia nhất định phải ăn mì xào thịt bò, chờ ngươi A gia trở về ngươi lại đi chỉ thị hắn." Tào Quế Hương thành công vung nổi, quay người tiến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Trương Chi Uẩn tựa như một cây cái đuôi nhỏ đồng dạng hấp tấp cùng ở phía sau. "A nha, A nha, ta muốn ăn tả tông đường kê." Trương Chi Uẩn gọi món ăn. Tào Quế Hương rửa rau tay một bữa, hỏi: "Trương Chi Uẩn đồng chí, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào ăn cái này nhỉ? Ta vừa mới tại trên TV nhìn, nhưng dễ nhìn, cùng hổ phách đồng dạng, sáng lấp lánh, nhìn qua liền tốt ăn." Trương Chi Uẩn kiêu ngạo mà dương đầu lên, một bộ nhanh khen ta biểu lộ, trên TV mới nói, nước ngoài người phương Tây đều thích ăn, khẳng định ăn ngon. Tả tông đường kê là chua ngọt mang cay. So ngươi hôm qua ăn khoai tây chiên còn muốn cay, A Ma làm cho ngươi hạt rẻ gà quay có được hay không? Tào Quế Hương hỏi. Trương Chi Uẩn do dự một chút, vẫn kiên trì, A Ma ngươi cho ta đốt không cay không là tốt rồi á. Không cay coi như không phải tả tông đường kê. Tào Quế Hương nói. Không nên không nên, ta muốn ăn tả tông đường kê. Trương Chi Uẩn bị Tào Quế Hương dạng này một đùa, kém chút cấp khóc, gặp Tào Quế Hương chuyên tâm rửa rau không để ý tới hắn, thăm dò tính kéo kéo góc áo của nàng. Một mặt chúng ta tới thương lượng đi. Liên thêm một chút cay được hay không, một chút xíu cay, một tí kẹo như thế. Trương Chi Uẩn rỗi ra bản thân tay nhỏ, cố gắng muốn so ra hắn nói tới một chút nhỏ. Tào Quế Hương đem rửa sạch rau hẹ vây vây nước, từ trong túi xuất ra giết tốt gà, nói, được, liền thêm một chút điểm cay. Trương Chi Uẩn tiểu đồng chí, hiện tại mời ngươi đi giúp Tào Quế Hương đồng chí cầm một túi tinh bột đến, sau đó đem cái này bồn đậu cho chọn. Trương Chi Uẩn tiểu đồng chí tiếp nhận chỉ thị. Trương Chi Uẩn thành công bị Tào Quế Hương chi đi. Tả tông đường kê, cũng tên tả công kê, tả gia kê cùng tả kê, là tương đồ ăn bên trong một đạo hán tộc món ăn nổi tiếng, nguyên liệu chủ yếu là gà, là người Mỹ trong nhận thức biết nổi danh nhất loại hoa gia đồ ăn một trong. Mặc dù hắn lấy tương nam danh tướng tên tả tông đường đến mệnh danh, trên thực tế cùng hắn bản nhân không có liên hệ quá lớn. Chỗ nấu nướng xử lý mặt ngoài là tương đồ ăn, nội tình là hoài dương đồ ăn, thủ pháp là lĩnh nam đồ ăn. Lại thêm người sáng lập ý nghĩ của mình cùng sáng ý, nếu thật có thể coi là, thậm chí có thể tính là đảm gia đồ ăn. Tả tông đường kê nguyên liệu chủ yếu là thịt đùi gà, Tào Quế Hương đem gà đặt ở trên thớt, hai đao chém xuống hai cây đùi gà, lột ra cạo xương rút gân trừ mạch máu, thủ pháp phi thường trôi chảy, nước chảy mây trôi, đao công cao minh. Cạo xương sau thịt gà mở ra, trong nước ngâm đem trong thịt còn lại huyết thủy phao đi ra, Tào Quế Hương không quan tâm đến nó để nó trong nước ngâm, đi xử lý gà trên người cái khác bộ vị. Toàn bộ gà đều len lý sạch sẽ về sau, Tào Quế Hương nhìn xem trong chậu thịt đùi gà, đổi một lần nước, đi cắt rau quả. Cắt lăng, cắt khối, cắt cấp, cắt miếng, Tào Quế Hương xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, gọn gàng, vừa nhìn liền biết là kỹ nghệ tinh xảo chuyên nghiệp đầu bếp. Nếu như mỗi cái gia đình bà chủ đều có thể có Tào Quế Hương như vậy chủ nghệ, chỉ sợ cả nước các khách sạn lớn bếp sau các đầu bếp cũng phải bị các nhà chúng nương nương cùng mãi mãi nhóm đẩy không cơm ăn. A nha, A nha, ta chọn tốt. Trương Chi Huẩn bưng một chậu dài ngắn không đồng nhất đậu rác chạy vào phòng bếp. Huẩn Huẩn thật giỏi. Tào Quế Hương khích lệ nói, đem nồi cơm điện lót đưa cho hắn, đến, sẽ giúp A mà đi vo gạo, lắp 4 thùng nữa. Trương Chi Huẩn hai tay nắm lấy lót lại ngoan ngoãn đi vo gạo. Xử lý tốt rau quả, Tào Quế Hương đem bọn nó trước để qua một bên, đem đã ngâm hồi lâu huyết thủy hoàn toàn trừ sạch thịt đùi gà cầm tới trên thức gỗ, cắt cạn nghiêng đao văn sau lại cắt thành hợp quy tắc khối hình. Đánh trứng chỉ lưu lòng trắng trứng, dùng muối, lòng trắng trứng, tinh bột hơi ướp gia vị đùi gà thịt để cầu ngon miệng. Thừa dịp lúc này, Tào Quế Hương bắt đầu làm hạt dẻ gà quay. Hạt dẻ gà quay là phổ thông đồ ăn thường ngày, dầu vừa nóng lên nồi bên dưới liệu, Trương Chi Huẩn ra ra liền trở lại. 6-70 tuổi lão nhân, đỉnh đầu phi thường hoang vu, số lượng không nhiều quật cường tóc đánh lấy ma ti dán tại trên da đầu mưu toan che giấu đây hết thảy. Hơi mập, nhưng bụng địa phi thường dễ thấy, ăn mặc màu đen cách từ sam, bằng đông bên trong quần dài, một mặt nhàn nhã lắc vào trong nhà. U, Huẩn Huẩn tại giúp A Ma vo gạo nha. Trương Chi Huẩn ra ra kinh ngạc nói, hôm nay như thế nghe lời nhà, xem ra ngươi A Ma làm cho ngươi ăn ngon. Trương Chử đồng chí, ta hiện tại phi thường chính thức thông chi ngươi, ngày mai ta cùng A Ma muốn đi ăn điểm tâm sáng, ngươi không có mì xào thịt bò. Trương Chi Huẩn bưng lót một mặt nghiêm mặt. Tốt tốt tốt, A ra đi bên ngoài ăn mì xào thịt bò. Trương Chử đi trong ngăn tủ lật ra một thanh giống bàn trải đồng dạng cây lược gỗ, bắt đầu trải trên đầu mình số lượng không nhiều tóc. Xoát xoát xoát. Một đường xoát tiến vào trong phòng bếp. U, hôm nay ăn hạt dẻ gà quay nha. Trương Chử tại trong phòng bếp thò đầu ra nhìn nhìn hôm nay ăn cái gì, làm sao còn có thịt không bỏ vào. Huẩn Huẩn muốn ăn tả tông đường kê. Tào Quế Hương quay đầu, trông thấy Trương Chử lại tại cầm lược trên đầu trải á trải, ghét bỏ nói, mỗi ngày liền biết trải. Thật đúng là coi là có thể đem trên đầu người cái kia hai cây mao trải đi ra a. Hữu dụng, ngươi nhìn, đây không phải mọc ra một chút sao? Trương Chử túi đầu cầm đỉnh đầu đối Tào Quế Hương, ngươi nhìn, đây không phải mọc ra mấy cây sao? Vẫn là đương khuê nữ đau lòng cha, mua cho ta lược đều có thể mọc ra tóc. Thôi đi, ta nhìn nàng liền là cùng ngươi học, mỗi ngày mụ trà đạp tiền, một thanh lược hơn 100 thật đúng là mua cho ngươi trở về. Ngươi cũng không nhìn một chút trên đầu người cái kia mấy cọng tóc có đáng giá hay không cái giá này. Không giúp đỡ cũng đừng tại cái này mù lắc, đều ở cái này trướng mắt. Tào Quế Hương bắt đầu đổi người. Trương Chử cười đùa tí từng ỉ lại phòng bếp không đi, bắt đầu cho Tào Quế Hương khoe khoang hắn hôm nay chiến tích. Hôm nay ta tại công viên, cùng Trịnh lao đầu đại chiến 300 hồi, cái kia người vây xem, người đông nghìn nghỉ ta. Ngươi đoán cuối cùng thế nào? Hắc hắc, Trịnh lao đầu vẫn là bị ta tướng quân, bại tướng dưới tay liền là bại tướng dưới tay. Mơ tưởng lật người đi. Hai cái cờ dở cái soạn. Tào Quế Hương cười nói, lên nồi đổi nồi đất muộn hạt dẻ gà quay, đem nồi rửa. Được. Trương Chử ngoan ngoãn bắt đầu rửa nồi. Tào Quế Hương bắt đầu lăn lộn tả tông đường kê đồ gia vị. Trương Chử vừa tẩy nồi vừa nhìn, hỏi, cái này tả tông đường kê không phải sư huynh của ngươi món ăn nổi tiếng sao? Ngươi cũng biết. Không biết. Tào Quế Hương tăng thêm một môi dấm trắng, chúng ta lúc nào rời đi Bắc Bình ngươi đã quên, ta làm sao lại? Vậy sao ngươi làm? Trương Chử bắt đầu tò mò. Tùy tiện làm thôi, Huẩn Huẩn còn có thể nếm qua chính tông không thành. Tào Quế Hương nói, lại nói cái kia đồ ăn là cay, chính tông hắn lại ăn không được, làm dáng vẻ giống một điểm, chua ngọt khẩu vị là được. Ngươi nồi rửa sạch sẽ một chút, con mắt cho ta nhìn lấy, mở nước lớn như vậy, nước không cần tiền a, ngươi rửa không sạch sẽ đợi chút nữa có mùi. Chính mắt thấy đây hết thể Giang Phong. Vừa rồi Tào Quế Hương một câu kia tùy tiện làm thôi để hắn nhớ tới rất nhiều. Năm đó Giang Kiến Khang đồng chí cũng là như thế lừa gạt hắn. Chương 162, bởi vì tình yêu, 2. Tào Quế Hương đích thật là tùy tiện làm, dầu nóng nấu nóng thả gà khối đem gà khối nổ quen, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là nàng tại hạ nổi trước cho gà khối mở thập tự đao hoa. Có thể nói là tương đương tùy tâm sử dụng. Người khai đao hoa làm gì? Làm đồ ăn lý luận đại sư Trương Chử đưa ra vấn đề. Đến lúc đó câu khiếm càng ngon miệng. Không phải Huẩn Huẩn nếm hai cái đem phía ngoài tương liếm xong thịt liền nôn. Làm đồ ăn thực thao đại sư Tào Quế Hương giải đáp vấn đề. Gà khối nổ quen sau vớt ra nhỏ giọt cho khô, trong nồi lưu chút ít dầu, hạ liệu, hạ gà khối, trộn lẫn sao đều đều, ra nồi, câu khiếm, xối dầu vừng. Nhìn như đơn giản, đối dùng liệu cùng hỏa hầu nắm giữ yêu cầu lại rất cao, ra nồi sau giả mạo ngụy liệt bản tả tông đường kê nhìn qua cùng chính bản không có gì sai biệt. Gà khối lớn nhỏ đều đều. Bởi vì mở đao hoa dầu trên thời điểm đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện khác biệt biến hình, câu khiếm sau như giống như hổ phách sáng long lanh, đỏ bên trong trong suốt, chua ngọt mùi thơm đập vào mặt để miệng chảy nước miếng. Ai u, cái này nhìn xem liền ăn ngon, ta tới trước nếm một khối. Làm đồ ăn lý luận đại sư Trương Trử nháy mắt biến thành nhấm nháp lý luận đại sư, chọn lấy một khối nhỏ cắn một miếng, nước tương chua ngọt, vỏ ngoài súc giòn, bên trong nhiều chất lỏng. Ai u, khá nóng. Rất tốt rất tốt, bên ngoài súc giòn trong mềm, chua ngọt ngon miệng. Trương Trử làm bộ phê bình, thò đầu ra gọi Trương Uẩn, Uẩn Uẩn, mau tới ăn ngươi a mà làm cho ngươi tả tông đường kê. Đợi chút nữa gọi hắn, vừa ra nổi cũng không sợ bỏng đến Uẩn Uẩn miệng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ra dạy. Ngươi đi xem một chút cơm chín chưa? Tào Quế Hương quay đầu, nhìn thấy chưa lót giống tuyết nổi cơm điện. Hỏng, đều tại ngươi lão đầu tử, mau tới cấp cho ta tận quấy rối ta đem gạo đem quên đi. Tào Quế Hương sắc mặt đột biến, một cái đi nhanh liền vọt tới phòng khách. Quả nhiên, Trương Uẩn ghé vào trên mặt thảm chơi lót bên trong bị ngâm gần nửa giờ gạo chơi đến quên cả trời đất. A nha, gạo đãi tốt. Trương Chi Uẩn không có một chút làm việc mò cá tự giác, đứng lên tranh công. Tào Quế Hương gạt ra một cái tiếu dung. Uẩn Uẩn thật tuyệt, đến, đem lót cho A-ma. Cầm lót, Tào Quế Hương tại lúc xoay người nháy mắt trở mặt, trở lại phòng bếp, đem lót trùng điệp hướng trù nghệ đài bên trên vừa để xuống, loảng xoảng một vang. Trương Trử trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Khu khu, Quế Hương A, tiểu hài tử ham chơi, ngươi không nên trách hắn mà. Trương Trử một mặt lấy lòng. Gạo này ngâm nửa giờ, Xích Viễn cùng nàng dâu còn có 10 phút liền muốn tan tầm về nhà, hạt rẻ gà quay lập tức liền có thể ra nồi. Còn lại 3 cái thức ăn chay 10 phút liền có thể sao xong. Hiện tại đồ ăn tốt cơm còn không có ảnh, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tào Quế Hương âm mặt. Cái này, ha ha, cái kia, ha ha, đây không phải ta cái này, lại thắng Triệu lao đầu quá hưng phấn mà. Một chút xíu ngoài ý muốn, ngươi nhìn hôm nay đồ ăn thật nhiều, không có cơm. Ha ha. Trương Trử vô lực gượng cười. Tào Quế Hương lườm hắn một cái, đem lót bên trong gạo màu trắng nước rửa qua, nạp lại nước. Để lộ trên lò nồi đất cái nắp, nếm một khối hạt rẻ xác định ngon miệng, lại từ trong ngăn tủ xuất ra một cái khác nồi đất, đem lót bên trong gạo cùng nước toàn đổ vào. Đem hạt rẻ gà quay bưng trên bàn đi, buổi trưa hôm nay hút cháo, đại hỏa nấu cháo 10 phút liền có thể tốt. Trương Trử một bên bưng nồi đất một bên không yên tâm hỏi, 10 phút nấu cháo sẽ không nấu không chín à. Tào Quế Hương liếc hắn một cái, Trương Trử lập tức ngậm miệng ngoan ngoan làm việc. Cháo hoa tại trên bếp nửa lớn nấu, Tào Quế Hương đem một cái khác bếp cũng khai hỏa. Bắt đầu xào rau quả. Động tác 10 phần nhanh nhẹn, theo cuối cùng một đạo rau xanh xào cà rốt ra nồi chứa bàn, Trương Chi Huẩn cha mẹ cũng tan tầm về nhà. U, mẹ hôm nay nấu cái gì thơm như vậy? Trương Đỏ Sa Khoa Trương hít mũi một cái, hạt rẻ gà quay. Sai, là tả tông đường kê. Trương Chi Huẩn lớn tiếng phản bác nhà mình cha ruột. Tả tông đường kê. Trương Xích Viễn đi đến phòng khách đem Trương Chi Huẩn ôm, xoa bóp lỗ thai của hắn, Huẩn Huẩn, lại là ngươi nhao nhao muốn ngươi a ma nấu đi. Lược lược lược. Trương Chi Huẩn xông Trương Xích Viễn nhăn mặt. Trương Chi Huẩn mụ mụ buông túi xuống, vén tay háo lên đi vào phòng bếp, mẹ, ta tới giúp ngươi đi. Không cần, đều tốt, các ngươi lên cho tới trưa ban khẳng định mệt mỏi. Cháo tại trên lò, ngươi đi múc cháo. Tào Quế Hương bưng đồ ăn ra, Xích Viễn, đừng đùa Huẩn Huẩn, mau tới đây ăn cơm. Trương Xích Viễn buông xuống Trương Chi Huẩn, Mỹ Tư Tư ngồi tại bên cạnh bàn, chờ lấy nàng dâu cho mình bưng cơm. Thấy bưng lên lại là cháo, kinh ngạc nói, ai? Hôm nay hút cháo A. Quả thực cùng cha ngươi một cái đức hạnh, ăn hết không làm còn có nhiều việc, ngay cả đôi đuốt đều không biết được cầm, liền sẽ ngồi chờ cơm ăn, chờ ta giả nấu không nổi ngươi liền đợi đến chết đói đi, cha ngươi cũng thế, các ngươi thật sự là thân phụ tử. Tào Quế Hương khiển trách, quay người đi vào cầm đũa. Trương Chi Huẩn yên lặng đem nồi đất cái nắp giải khai, nhìn xem Trương Trử. Trương Trử cho hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Trương Chi Huẩn trông mong mà nhìn chằm chằm vào trên bàn tả tông đường kê. Răng rác một tiếng. Trên đỉnh tường bị đột nhiên vỡ ra, một khối lớn tường bị rơi xuống, còn có một nửa treo ở trên đỉnh nửa rơi không xong, để người phi thường nghĩ bò lên trên cái ghế đem nó giật xuống tới. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại khối kia dị thường kiên cường tường trên da. Rách ra có 3-4 ngày đi. Trương Trử cảm thán nói. Có, cuối cùng rơi. Ai, phương Nam vẫn là quá ẩm ướt, nhà chúng ta tầng lầu thấp, mỗi ngày rơi vách tường, đổi đến mai ta tìm quét vôi sư phó đem cái này trên đỉnh một lần nữa soát một chút. Trương Đỏ đường xa. Tào Quế Hương cầm một thanh đũa ra, nháy mắt bị treo tường bị hấp dẫn, mỗi người một đôi đũa. Đối Trương Xích Viễn nói, Xích Viễn, đổi đến mai ngươi liên lạc một chút trang trí sư phó, đem nhà ta cái này đỉnh một lần nữa soát một chút, suốt ngày lốp bốp hướng xuống rơi, quét đều quét không đến. Ta vừa mới liền cùng cha nói chuyện này chứ. Trương Xích Viễn nhắm ngay hạt rẻ gà quay hạ đũa. Trương Chi Huẩn kẹp một khối lớn tả tông đường kê, miệng nhét tràn đầy, bên miệng bên trên đều cọ sát nước tương. Ăn xong gà quay Trương Xích Viễn cảm thán nói, mẹ, ngươi khi đó thật hẳn là tiếp tục làm đầu bếp, ngươi tay nghề này so bên ngoài khách sạn bên trong sư phó đều mạnh. Mẹ ngươi năm đó ngốc tiểu lâu không thể so bên ngoài những cái kia mạnh hơn nhiều, kia là cha ngươi ta có bản lĩnh đuổi tới mẹ ngươi, để ngươi mẹ khăng khăng một mực ngay cả đầu bếp đều không làm. Trương Trử tự hào dơ lên bụng địa. Phi, ngươi liền thổi a. Tào Quế Hương cũng ngồi xuống ăn cơm. Trương Chi Huẩn miễn cưỡng đem miệng bên trong thịt nuốt xuống, hỏi, A Ma, ngươi vì cái gì không tại trong tiểu lâu làm? Ngươi A Ma còn không phải là vì chiếu cấu ngươi. Trương Sích Viễn vung nổi vu hãm thân nhi tử. Ba ba ngươi gạt người, khẳng định là ngươi khi còn bé không nghe lời A Ma phải chiếu cấu ngươi. Trương Chi Huẩn tại chỗ vạch trần nhà mình cha ruột nói láo. Ta nghe người khác nói Tả Tông Đường kê là chua ngọt mang cay, cái này làm sao không cay a? Trương Chi Huẩn mụ mụ hỏi. Bởi vì cái này căn bản liền không phải Tả Tông Đường gà. Trương Trử nhất thời thuận mồm. Trương Chi Huẩn lập tức liền không ăn, náo loạn lên, à, A Ma ngươi lại gạt ta, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi mỗi ngày liền biết lừa gạt tiểu hài. Vậy ngươi còn có ăn hay không? Tào Quế Hương nghiêm mặt. Ăn. Trương Chi Huẩn tiếp tục ăn trong chén gà khối. Không đầy một lát, hắn lại rảnh rỗi không ngừng, bắt đầu đặt câu hỏi. A Ma, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì không tại trong tiểu lâu làm? Tào Quế Hương uống một ngụm cháo, suy nghĩ một chút. Bởi vì tình yêu. Chương 163, 19. Giang Phong bị bắn ra ký ức. Đúng, chính là bắn, không có một chút dấu hiệu, ngay cả sương mù đều không có, chính Giang Phong thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hắn liền xuất hiện ở trong túc xá. Sau cùng cái kia một ngụm cẩu lương thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không có một chút dấu hiệu, nhét xong Giang Phong liền bị bắn ra ký ức, điểm mở trò chơi bảng. Giang Phong muốn nhìn một chút lần này lấy được thực đơn có phải là Tào Quế Hương giả mạo ngụy liệt bản Tả Tông Đường kê. Thực đơn một cột lại nhiều sáng lên một cái. Tào Quế Hương, 19. 19. Giang Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trương Chi Huẩn mãi mãi đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có 9 đạo món ăn, phải biết Giang Vệ mình cũng là mới, 1 năm. Điểm mở thực đơn. Trương Chi Huẩn gà cấp A. Người chế tác, Tào Quế Hương. Món ăn tường tình. Một đạo trong lúc vô tình sáng tác ra tuyệt hảo đồ ăn, tinh chuẩn hỏa hầu khống chế cùng tuyệt hảo gia vị vì món ăn này làm dạng dỡ không ít. Làm đàm gia đồ ăn danh chủ, đạo này vì cháu trai mà sáng tạo, đồng thời mệnh danh là Trương Chi Huẩn gà tự sáng tạo đồ ăn, tại Tào Quế Hương cả đời làm đồ ăn bên trong không tính thượng thừa. Lại bởi vì trong đó bao hàm đối cháu trai yêu trở thành Trương Chi Huẩn khi còn nhỏ chua ngọt ngon miệng mỹ hảo hồi ức, dùng ăn sau 5 phút bên trong có thể gợi lên cùng thân nhân chung đụng ôn nhu thời khắc. Một ngày có thể chế tác số lần, 06. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn độ khó viễn siêu tại người chơi trước mắt trù nghệ đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Giang Phong. Cái quỷ gì, 100% tỷ lệ chế tác thất bại đây là xem thường ai. Giang Phong giận dữ quan bế giao diện thuộc tính, nằm xuống, tắt máy đi ngủ. À, ngày mai ta liền muốn làm món ăn này, để ngươi cái này cất chó trò chơi nhìn xem cái gì là thực lực chân chính. Ngày thứ 2, 8 giờ sáng. Kiện Khang Quán ăn. Giang Phong nhìn xem trước mặt Trương Chi Huẩn gà, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì? Rõ ràng nhìn đơn giản như vậy, thực tế làm lại khắp nơi đều là hố. Vì cái gì Tào Quế Hương tùy tiện làm một lần lừa gạt cháu trai chính là một đạo cấp hát tự sáng tạo đồ ăn, hắn cố gắng như vậy như thế dụng tâm lật xe lại lật được thảm liệt như vậy. Muốn nói nước mắt trước lưu. Giang Kiến Khang ăn xong điểm tâm cùng sau bữa ăn thêm đồ ăn sau đi vào phòng bếp, liền thấy trên bàn lật xe đồ ăn. Nhi tử, lại học món ăn mới á. Giang Kiến Khang thấy đồ ăn còn nóng hổi, đi bên ngoài sờ soạn một đôi đũa lại đi vào, kẹp lên một khối lớn nhất, vào miệng. Nhi tử, ngươi cái này thịt lệ chi làm hương vị không đúng rồi, ân, bất quá vẫn được, hơi có chút ngọt, mẹ ngươi thích ngọt, ta mang sang đi cho nàng ăn ha. Giang Kiến Khang bưng đĩa ra ngoài, lão bà, nhi tử lại làm món ăn mới, chua ngọt, ngươi nếm thử. 7 phút sau, Giang Kiến Khang bưng đĩa không trở về, trên mâm còn có lưu một điểm màu đỏ nước tương. Nhi tử, nấc, ngươi cái này thịt lệ chi cách làm không đúng, nấc, coi như không có mã thầy ngươi cũng không thể cầm thịt gà làm, mặc dù hương vị vẫn được, nấc, nhưng là ngươi cũng không thể dùng linh tinh nguyên liệu nấu ăn, nấc. Giang Kiến Khang ngăn không được ở hơi, cũng không biết cái kia một mâm lớn hắn ăn hết bao nhiêu. Ta làm không phải thịt lệ chi, ta chính là tùy tiện làm một chút. Giang Phong ngẫm lại vừa mới trò chơi cho đánh giá liền muốn khóc. Trương Chi Huẩn gà, thất bại, cấp C. Giang Phong quyết định vẫn là đàng hoàng đi luyện tập bát bảo lật hương gà, dù sao vẫn là tranh tài trọng yếu, liên quan đến lấy ẩn tàng nhân vật đâu. Giang Phong cứ như vậy tại bếp sau bên trong nhất thiết chặt chặt chưng nấu câu khiếm, chính tay đâm mấy cái non gà mái, cùng hai vị lao gia tử cùng nhau nghiên cứu hai ngày, rốt cục suy nghĩ ra còn không tệ bên trong nhân bánh phối trộn, tại thời hạn cuối cùng ở giữa gọi điện thoại thông chi chủ sự Phương cần có nguyên liệu nấu ăn. Ngày 5 tháng 3, chờ xuất phát. Hôm nay là 16 tiếng 8 tranh tài thời gian, Giang Phong giữa trưa tại Vương Tú Liên đồng chí tự mình chỉ đạo hạ dùng nàng mới sắm mỹ phẩm dưỡng da cho mình mặt làm một cái nguyên bộ đại bảo kiện, mặt mày tỏa sáng đi tàu điện ngầm tiến về tỉnh đài. Giang Phong thậm chí ở tàu điện ngầm đứng thấy được hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu quảng cáo. Đến tỉnh đài về sau, Giang Phong xe nhẹ đường quen đi vào hậu trường, lần này không cần quét thẻ soát mặt là được rồi. Vừa tìm một cái ghế ngồi xuống, liền có công việc nhân viên dẫn hắn đi xem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tất cả tuyển thủ nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở cùng một chỗ, Giang Phong nhìn lướt qua, gà sống chỉ có mấy cái, phần lớn đều là xử lý tốt thịt gà. Giang Phong trọng điểm xem hắn con kia, tuổi tác vừa phải, vừa nhìn liền biết là thả rông lớn lên nông ra gà mái nhỏ, so Vương Tú Liên tiến hàng chất cao hơn không ít. Còn lại tài liệu phẩm tướng cũng rất tốt, Giang Phong nhìn một vòng không có vấn đề gì, phi thường hài lòng. Rất tốt. Giang Phong nói. Ngài hài lòng liền tốt, bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có mấy cái giờ, ta mang ngài về phòng nghỉ nghỉ ngơi. Nhân viên công tác cười nói. Giang Phong trở lại phòng nghỉ, đã đến tuyển thủ tại top 5 top 3 nói chuyện phiếm, xem ra đều hết sức quen thuộc. Không có người phản ứng Giang Phong. Giang Phong. Hắn cảm giác hắn hảo như bị cô lập, các ngươi đều làm tiểu đoàn thể không mang ta chơi. Quét một vòng, Nô Mẫn Kỳ không tại, Trương Thiến cũng không tại, duy hai người hắn quen biết đều không tại, Giang Phong lại không muốn đi tìm người khác giới trò chuyện, chỉ có thể yên lặng xách cái ghế đi góc chơi điện thoại. Trong góc nhìn thấy đồng dạng giấu ở góc bên trong Quý Tuyết. Nghĩ đến nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở, Giang Phong tâm thần khẽ động, tiến lên đáp lời. Này! Lúng túng lời dạo đầu. Quý Tuyết nhìn Giang Phong một chút, gật đầu ra hiệu, ngươi tốt. Trầm mặc. Cái kia... Ta ngày đó ghi chép vở cờ giờ thời điểm liền xếp tại phía sau ngươi một cái, ta nghe nói ngươi muốn tìm việc làm. Giang Phong thẳng vào chủ đề. Quý Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ngươi muốn cho ta giới thiệu việc làm. Đúng, ta, không phải, ta. Giang Phong kèm chút bị Quý Tuyết cho vòng vào đi, tổ chức một chút ngôn ngữ, là như vậy, nhà ta có một cái tiểu lâu tại Bắc Bình, nhưng là còn không có gây dựng, nhưng qua một thời gian ngắn liền sẽ gây dựng, chiêu đầu bếp, ngươi. Bao ăn bao ở sao? Quý Tuyết rất trực tiếp hỏi, Bắc Bình tiêu phí quá cao nhất định phải bao ăn bao ở, tiền lương không thể thấp hơn 2 vạn, ta có thể tăng ca, tất cả công việc đều có thể làm, tiểu công, cần tạp, đôn đầu, cầm môi ta đều có thể đảm nhiệm. Cái này, ta học nấu ăn 8 năm, am hiểu món ăn Quảng Đông, mân đồ ăn cũng được, nấu món chính biết chút, bản bang đồ ăn cũng có thể. Đúng, ta rất am hiểu xử lý hải sản, nấu cháo cùng nấu canh, các ngươi chiêu dạng gì đầu bếp. Nếu như cần nấu món chính ta có thể làm tiểu công học, sân khấu, rửa chén đĩa, sạch sẽ loại hình việc vật ta cũng có thể làm. Xin hỏi lúc nào có thể tiến hành phỏng vấn? Quý Tuyết căn bản không thèm để ý Giang Phong là nàng lần tranh tài này đối thủ cạnh tranh một trong, đem bản thân nội tình toàn bóc. Giang Phong căn bản cắm không vào lời nói, trong lòng cảm thán trách không được nhiệm vụ nhắc nhở nói Quý Tuyết là một cái lựa chọn tốt, cái cô nương này tìm việc làm tâm thật đúng là rất bức thiết ta. Bất quá! Nàng một cái 19 tuổi vừa lên đại học niên kỷ, làm sao vội vã như vậy tại tìm việc làm? Ngươi, rất thiếu tiền sao? Giang Phong hỏi. Ta rất thiếu tiền. Quý Tuyết phi thường thẳng thắn, không phải tiền nợ đánh bạc, là dự phí, sẽ không cho trong tiệm chọc phiền phước. Ta rất cần tiền, phi thường cần tiền một cách cấp bách, nếu như nhà ngươi khách sạn chuẩn bị khai trương, xin liên lạc ta. Đúng, thêm cái gờ tờ, Quý Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra, một cái phi thường cũ kỹ hàng nội địa hàng gái. Số tuổi đoán chừng thật lớn, điểm mở hẹ chặt trọn vẹn bỏ ra 2-3 phút, phản ứng phi thường chậm. Cái điện thoại di động này là ta mua hai tay điện thoại, phản ứng có chút chậm làm phiền ngươi chờ một chút. Quý Tuyết đối với cái này tập mãi thành thói quen, chờ hẹ chặt mở ra, điểm mở danh thiếp lại tốn hơn 1 phút đồng hồ, Giang Phong mới có thể quét mã thêm hảo hữu. Thông qua xin lại thông qua 2 phút. Còn có, trước đó diễn đàn đã nói chính là thật. Quý Tuyết không có cớ nói. Cái gì diễn đàn? Giang Phong một chút không có kịp phản ứng. Ta không biết, bọn hắn vừa mới nghị luận ta nghe thấy được, ta nguyên lai xác thực bởi vì tại trong tiệm cơm trộm đồ bị đuổi ra ngoài, chủ quán báo cảnh sát, hồ sơ của ta trên có lập hồ sơ, cho nên ta một mực không tìm được việc làm. Quý Tuyết nói. Giang Phong. Người trộm cái gì? Một đầu bốc mùi cá hoa vàng. Giang Phong lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, chờ cửa hàng chuẩn bị khai trương ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi sẽ còn liên hệ ta sao? Sẽ. Tạ ơn. Quý Tuyết lần nữa ngồi xuống, lặng lặng mà ngồi trong góc ngẩn người. Giá rẻ hai tay hàng ái, giá rẻ trên sạp hàng mua được quần áo, tẩy đến trắng bệnh giá rẻ quần jean, chưa hề bảo dưỡng qua mặt cùng hơi có chút khô heo tóc. cũng không giá rẻ nhân sinh. Chương 164, Vạn Năng Đức Ca. Giang Phong trở lại bản thân quen thuộc góc, một mặt ta bị cô lập biểu lộ. Dưới ánh đèn vui vẻ hòa thuận, góc bên trong lánh lánh thanh thanh. Giang Phong nhìn xem một góc khác bên trong đồng dạng bị cô lập Quý Tuyết. Nhìn nàng cái biểu tình kia tương đối giống nàng cô lập đang ngồi tất cả mọi người. Giang Phong rất ít soát Weibo, nhưng là mỗi người nói chuyện phiếm bị cô lập ngồi tại âm u góc bên trong thực sự là nhàm chán, lại thêm hôm qua lại lên nhiệt siêu, nhàm chán đến cực điểm hắn mở ra bị phủ bụi một năm Weibo, bắt đầu soát Weibo. Hôm nay ngươi học tập sao? Không biết tự lượng sức mình, không cần tự học lượng tử vật lý, khóc lớn khóc lớn khóc lớn, hình ảnh hình ảnh. Phía dưới là hai tấm đề toán bản nháp giấy. Quá thảm rồi, Giang Phong yên lặng điểm tán. Nhìn một chút ấy bộ nhiệt siêu, 10 đầu bên trong có 3 đầu đều là cùng Trương Quang Hàng có liên quan, còn lại chính là minh tinh chuyện xấu, phú hào tranh chấp loại hình. Giang Phong soát quét một cái cảm thấy không có ý nghĩa, đột nhiên nghĩ đến cái kia viết đồng nhân văn hôm nay ngươi phảo gì ở sao chủ blog, lục soát, điểm mở. Hôm nay ngươi phảo gì ở sao? Bản nhân sách mới một cái ăn chơi thiếu gia bản thân tu dưỡng ngay tại mỗi điểm trung văn lưới lửa nóng đang nhiều kỳ, hoan nên các vị đến đây đọc chỉ ra chỗ sai kết nối. Sách mới. Giang Phong tò mò đi lục soát một chút, phát hiện quyển sách này lại là dùng ngôi thứ nhất viết, mở đầu câu nói đầu tiên là, ta gọi Nam Chiết, là một cái ưu tú ăn chơi thiếu gia. Ngôi thứ nhất. Giang Phong dù sao cũng là nhìn qua văn học mạng người, tỉ như Vương Hạo viết Sa Điêu, cũng coi là có mấy phần kiến thức người, loại này loạn thất bát tao cách viết. Là kê. 5 phút sau. Giang Phong ôm điện thoại khi thì cười ngây ngô khi thì càng ngốc cười, đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết gì cả. Người tốt. Người tốt. Giang Phong ngẩng đầu, Trương Quang Hàng tấm kia 360 độ không góc chết mặt đẹp trai đi vào tầm mắt. Tại chỗ thu hồi xa điêu cười, Giang Phong một mặt nghiêm mặt, như lâm đại địch, ngừng thở, khỏe miệng căng cứng, cố gắng tản mát ra vương giả khí chàng. Ta trước mấy ngày tăng thêm nô mẫn kỳ hoại chát, lúc đầu nghĩ thêm bạn, nhưng là ngươi đi quá sớm. Hiện tại thuận tiện thêm cái. Không có vấn đề. Giang Phong không hề đề cập tới hôm trước hắn tăng thêm Trương Quang Hàng hẹ chặt nhưng là hắn không có thông qua chuyện này. Xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Trương Quang Hàng hỏi. Đương nhiên có thể. Giang Phong thụ sủng nhược kinh. Hắn đây là. Cùng đại lão làm bằng hữu. Trương Quang Hàng đi rời đem ghế ngồi tại Giang Phong bên cạnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Giang Phong không tự giác thẳng sống lưng. Trương Quang Hàng là ra sân thứ nhất. Hắn là thứ hai. Trương Quang Hàng lên nhiệt siêu, hắn cũng tới nhiệt siêu, hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, rất hợp lý đi. Không có ma bệnh A. Người rất mạnh. Trương Quang Hàng nói. Không có không có. Giang Phong nói liên tục, hắn mạnh cái gì A, mỗi ngày bị lao ra tử mắng cùng cái cháu trai đồng dạng, mặc dù hắn đúng là lao ra tử cháu trai. Ta không có lấy lòng ngươi, ngươi thật rất mạnh. Bên trên một trận tranh tài ngươi cắt đồ biển so ta mỏng, mỏng như cánh ve, đao công của ta không bằng ngươi. Trương Quang Hàng nói. Cái kia hẳn là ngươi lần thứ nhất cắt đồ biển A. Giang Phong gật đầu. Trách không được, đao công của ngươi rất hảo nhưng là cắt sai bộ vị. Ngươi chuyên môn học qua. Giang Phong tò mò hỏi. Ta năm ngoái đi theo Nhật Bản Tuyết Thôn Đại Sư học qua 2 tháng. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Trương Quang Hàng chỉ là Trung Pháp song tu, không nghĩ tới lại là Trung Pháp Nhật 3:1. Nói chuyện phiếm một khi đầu mở tốt, máy hát liền mở ra, Trương Quang Hàng tiếng Trung rất tốt, thậm chí còn hơi thông các nơi tiếng địa phương. Lại thêm hắn tính cách không sai, khách quan nghiêm cẩn, hai người lại có cộng đồng yêu thích, rất nhanh nói chuyện trời đất phương hướng liền biến thành chủ nghệ giao lưu. Ta vẫn cảm thấy phụ thân ta quá mức theo quy thủ cự, hắn phản đối sáng tạo cái mới đồ ăn. Cho chuyện một chút, Nô Mẫn Kỳ gia nhập G giúp chat. Ba người ngồi làm thành một hình tam giác, Nô Mẫn Kỳ trò chuyện món cay tứ xuyên, Trương Quang Hàng thuyết pháp bữa ăn, Giang Phong đục nước béo cỏ, ba người thành công tạo thành bản thân tiểu đoàn thể, cô lập cái khác tiểu đoàn thể. Giao lưu nói chuyện trời đất thời điểm thời gian luôn luôn qua thật nhanh, chính nói đến tận hứng, nhân viên công tác liền đến thông chi các vị tuyển thủ tập hợp, nhắc lại một chút lúc trước công việc. Lần này tranh tài thời hạn 2 giờ, nguyên liệu nấu ăn các vị trước đó đã nhìn qua, không thể lại biến động. Mà lại tin tưởng trải qua lần trước trực tiếp tất cả mọi người có kinh nghiệm, như có thân thể khó chịu chờ đột phát tình huống mời các vị ngay lập tức thông chi chúng ta nhân viên công tác, không nên miễn cưỡng. Đợi chút nữa liền mời các vị đi trước đài bên trên làm chuẩn bị. 8 giờ vừa đến tranh tài đúng giờ bắt đầu. Đến lúc đó người chủ trì sẽ nói cho người xem giới thiệu một chút tranh tài nội dung cùng tường tình. Các vị tuyển thủ không cần để ý tới, vì cam đoan món ăn hương vị. Sau khi hoàn thành xin giơ tay ra hiệu nhân viên công tác, trước làm xong phần đỉnh đi lên cho ban giám khảo. Tại chỗ chấm điểm cũng công bố kết quả, thẳng đến vị cuối cùng hoàn thành hoặc là thời gian kết thúc. Xin hỏi các vị còn có cái gì nghi vấn sao? Không có người có nghi vấn. Vậy thì tốt. hiện tại liền mời các vị đi trước đài bên trên làm chuẩn bị, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 20 phút. Tại chỗ chấm điểm cũng công bố kết quả. Giang Phong hít sâu một hơi bình phục tâm tình, dù sao cũng là tại trong trí nhớ được chứng kiến sóng to gió lớn người, chỉ là tranh tài, căn bản không mang khẩn trương. Chính là xương cốt cơ sợ run mà thôi. Giang Phong vừa lên đài, đã nhìn thấy hàng thứ 3 Giang gia thân hữu đoàn. 13 người, trừ Giang Vệ Minh hơi gầy một điểm, còn lại 12 cái đều là lấy một địch hai cao lớn béo, 13 người một loạt liền tiếp ngồi, cho trước sau sắp xếp người một luồng áp lực vô hình. Nhất là hàng sau người, lộ ra là như vậy yếu đuối bất lực đáng thương. Tiểu ca, Trại Du, ngươi nhất định phải tấn cấp trận chung kết nha. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên xuất phát từ nội tâm hò hét. Giang Phong cho bọn hắn một cái ánh mắt kiên định. Vẫn là tái đức lợi hại, có thể duy nhất một lần làm đến nhiều như vậy phiếu. Giang Kiến Khang tán dương. Chuyện nhỏ, năm trước tiếp tỉnh đài đài trưởng nhi tử nhà tân phòng thiết kế đơn, đi một chút quan hệ liền làm tới. Giang tái đức cả người mệt mỏi co quắp tại rộng lượng trên ghế, mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Ai, đúng, Lao Tam, Tiểu Phong nếu là cầm cái kia tốt nhất nhân khí cái gì đánh cổn thứ gì, Thái Phong lâu liền có thể mở ra à. Giang Kiến Quốc đột nhiên hưng phấn, vậy chúng ta trước tiên cần phải chuẩn bị nha. Như thế lớn tiệm cơm, nhập hàng nha, quản lý nha, bếp sau nha, những này thượng vàng hạ cám, được chiêu không ít người à. Không thấy sự tình đâu, lấy được rồi nói sau. Giang Kiến Khang nói, tìm người không được sao, ta nhìn trên mạng những minh tinh kia đều như vậy. Đức Đức nha, ngươi đi xem một chút ngươi có hay không loại kia chuyên môn làm cái này làm được hộ khách, liên hệ giúp Tiểu Phong vận hành một chút, sau đó cái gì quản lý nha, san đầu, còn có đường dây khác cùng Bắc Bình bên kia quan hệ, ngươi đi tìm một chút có hay không khả năng giúp đỡ được bận bịu hộ khách, ngươi mấy năm trước không phải tại Bắc Bình tiếp nhận mấy đơn sao. Đi thêm tìm xem, ngươi Tam Thúc gia sự cũng tới điểm tâm, Thái Phong lâu nói thế nào cũng là chúng ta Giang gia. Giang Kiến Quốc soát chữ không có lên tiếng chỉ làm khẩu hình. Không có vấn đề, ta trở về lật qua. Bất quá ta cảm thấy loại này vận hành không đáng tin cậy, ta đi tìm một chút làm truyền thông cho Tiểu Phong tuyên truyền một chút. Giang Tái Đức cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Được tìm chuyên nghiệp. Giang Kiến Quốc một mặt người trong nghề. Tái Đức nha, ta nhớ được ngươi năm ngoái tiếp nhận một trung sơ trung bộ tân giáo học lâu thiết kế đơn đi, có hay không nhận biết tốt một chút lão sư giới thiệu cho ta một chút, cho ngươi hai cái này đường ngội bồi bổ khóa, nhất là vật lý cùng số học, lập tức liền muốn thi cấp 3. Thành tích còn như thế chênh lệch. Giang Kiến Thiết nói. Không có vấn đề, ta trở về liền gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Tái Đức biểu thị, vạn năng Tái Đức vì ngài phục vụ. Đức ca, tốt nhất là nam lão sư tuổi nhỏ hơn một chút đẹp trai một điểm. Giang Tuyển Liên được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này có chút khó, tốt khoa học tự nhiên lão sư đều đầu trọc. Giang Tái Đức gãi gãi đầu, rớt xuống một cây quật cường tóc. Ngũ Thẩm lập tức liền không nhịn được bắt đầu cở trách Giang Tuyển Liên. Có lao sư có thể cho ngươi bổ cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn, ngươi đứa nhỏ này. Bên kia trò chuyện lửa nóng, Giang Kiến Khang cũng bắt đầu thăm dò lão gia tử ý. Cha, nếu là Tiểu Phong có thể xuất ra trang trí tiền, còn lại chúng ta giúp một tay hẳn là có thể chứ. Tùy các ngươi liền. Giang Vệ Quốc nhìn xem trên trận Giang Phong. Giang Phong chính nhìn chằm chằm trên bàn con kia bị trói gô sợ hãi đến nỗi ngay cả gọi cũng không dám kêu gà mái tơ. Suy nghĩ lấy đợi chút nữa một đao lấy máu làm sao cắt mới có thể thả đã sạch sẽ lại nhanh chóng. Hắn chí ít hiện tại sẽ không ném chúng ta Giang ra mặt. Chương 165, tranh tài tiến hành lúc. 8 giờ vừa đến, tranh tài đúng giờ bắt đầu. Người nữ chủ trì thanh âm ngọt ngào đã bị các vị tuyển thủ dự thi tự động che đậy, mỗi người đều bắt đầu chuyển động, giành giật từng giây, bầu không khí nháy mắt dương cung bạc kiếm. Giang Phong cho chủ nghệ trên đài nông ra gà mái tơ cởi trói, gà mái tơ 10 phần mờ mịt. Còn chưa kịp giãn ra cánh hoạt động một chút gân cốt, liền bị hắn một bả nhấc lên, giơ tay chém xuống, một đao mất mạng. Cái này ưu tú, mới đi đến trên đời bất quá 2 tháng gà mái tơ, chỉ để lại một câu ý vị không rõ lạc liền mệnh tang hoàng tuyển. Giang Phong hết sức quen thuộc lấy máu nhổ lông, cả gà thoát xương, thủ pháp lao luyện, động tác cấp tốc, toàn bộ gà trong tay hắn nháy mắt được an bài được rõ ràng. Hiện nay hắn cho một con gà cả gà thoát xương chỉ cần 7 phút không đến thời gian, tại không có cố ý luyện tập tình huống dưới. Đây là một cái phi thường ngạo nhân thành tích. Để cho tiện hiện trường người xem quan sát, sân khấu phía sau to lớn màn hình bị chia làm 16 cái khối lập phương, dùng để phát ra cái này 16 vị tuyển thủ tranh tài quá trình, 5 vị ban giám khảo cũng là thông qua hậu phương màn ảnh lớn đến xem tuyển thủ trên tay mảnh động tác. Cái kia số 13 tuyển thủ chính là ra sân đổ cái kia A. Đông Đức Yến nghiêng đầu hỏi ngồi tại bên cạnh hắn Bùi Thịnh Hoa, cả gà thoát xương thủ pháp rất không tệ nha. Ừm. Hắn hẳn là nhóm này tuyển thủ bên trong đao công tốt nhất. Bùi Thịnh Hoa gật đầu đồng ý. Hắn đao công tốt nhất. thế nhưng là ra sân ngươi chỉ cấp hắn đánh 8 phân A. Hàn Quý Sơn kinh hãi, lần trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn về nhà bản thân hoài nghi thật lâu, cảm thấy mình những năm gần đây sơn chân hải vị đều ăn không, hiện tại Bùi Thịnh Hoa lại còn nói là Giang Phong đao công tốt nhất. Hàn Tổng, cái này đao công cùng hương vị không phải họa ngang bằng, hắn mặc dù đao công xuất chúng, nhưng là rất rõ ràng sẽ không cắt đồ biển. Đối mặt kim chủ, Bùi Thịnh Hoa vẫn rất có kiên nhẫn. Kỳ thật vẫn là chế độ thi đấu không tốt, ra sân bị đào thải cái kia đeo kính, kỳ thật đao công cũng vẫn được, chính là cái kia thành phẩm, ai? Chu Sương gia nhập nhóm nói chuyện, nếu như chỉ thi đao công, ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp so văn tư đậu phụ. Văn tư đậu phụ không được, cái kia cổ lực là cái nấu món chính đầu bếp, ngươi so cái này không phải khi dễ người sao. Cho nên nói kỳ thật nấu ăn nấu món chính hẳn là tách ra so. Đúng, nấu ăn. Ghế giám khảo lên để dần dần chạy hướng nguyên bản phương hướng, Giang Phong bát bảo gạt thì chính thức đi vào quỹ đạo. Hãm liêu phối trộn đã luyện trên dưới 100 lượt, hạt rẻ, măng mùa đông, lạp xưởng, nấm hương, bách hợp đẳng nhiều loại nguyên liệu nấu ăn bị Giang Phong theo thứ tự cắt khối, cắt kia, cắt đầu, nạp liệu quái. Xương gà cùng lòng gà nhập cái nồi canh, đem đồ chay lấp nhập ức gà bên trong, thắt nút, để vào cho bên trên trưng. Sau đó cũng chỉ cần chờ chờ đợi. Giang Phong bắt đầu điều củ cải. Làm một ưu tú bảy bàn người, không có một chút xinh đẹp trang trí vật, làm sao có thể xưng là bảy bàn đâu. Bầu không khí dần dần nhàn nhã. Tiểu Phong hôm nay phát huy không tệ, cả gà thoát xương tốc độ rất nhanh. Giang Vệ Minh cười khen. Còn có tâm tình điêu củ cải, liền biết làm những cái kia loẹ loẹt đồ vật. Giang Vệ Minh nói. Dưới góc phải cái kia gà cung bảo hỏa hầu có chút không đúng rồi, lật môi đều không có là tốt. Giang Kiến Khang làm một gà cung bảo xé phay đỉnh cấp đầu bếp, nhất là không nhìn nổi loại này gà mờ. Thứ hai sắp xếp cái kia gà cung bảo cũng không được, hắn nghĩ thêm dưa leo hạt có thể nhưng là thêm nhiều lắm. Giang Kiến Quốc cũng cảm thấy không được. Ngồi tại Giang Kiến Khang trước mặt nam sinh kia, cảm thấy mình đã đến không thể nhịn được nữa trình độ. Hắn lúc này phi thường nghĩ quay đầu giận đối phía sau một hàng kia đòn khiêm tinh, ngươi đi ngươi lên à, ngồi tại khán đài còn mù bức bức liền biết nói, ngươi cho rằng chính ngươi đốt rất tốt sao. Hắn động, giận mà quay đầu. Đã nhìn thấy đằng sau một hàng kia đại hán và vỡ. Tiểu hỏa tử làm gì đâu. Giang Kiến Khang thấy phía trước người quay đầu nhìn bản thân, hỏi. Không, không có gì sự tình, chính là cổ có chút khó chịu, xoay cổ. Tiểu hỏa tử trên mặt mang lung túng giả cười, máy móc quay đầu trở về, ngắn ngủi vài giây đồng hồ ra một thân mồ hôi lạnh. Yên tĩnh như gà. Giang Phong trên đài tiếp tục nhàn nhã tự đắc điêu củ cải. Không riêng điêu củ cải, hắn còn điêu củ cải gà, củ cải thỏ, bé heo tây, tiểu hoàng kê biểu lộ bao, các loại kiểu giang cái gì cần có đều có, lại tìm về lúc trước tại Kiện Khang quán ăn bán củ cải điều khắc cảm giác. Hiện tại sinh ý kinh tế đình trệ, đầu óc nóng lên nữ sinh trí thông minh cũng đều ấm lại. Củ cải điêu khắc cũng bán không được. Hắn đã thật lâu không có giống như bây giờ duy nhất một lần điêu nhiều đồ như vậy. Nô Mẫn Kỳ gà cung bảo dẫn đầu ra nổi. Số 6 gà cung bảo muốn tốt. Bùi Thịnh Hoa nói. Trận này làm gà cung bảo tuyển thủ rất nhiều nha, thức ăn này là rất đơn giản sao. Hàn Quý Sơn cảm thán nói, khoảng chừng 7 cái nha. Đầu bếp thi cấp đồ ăn nha, tốc độ nhanh lại gặp nạn độ, cầu ổn tự nhiên là làm gà cung bảo. Bùi Thịnh Hoa nói. Hàn Quý Sơn. Nha. Nô Mẫn Kỳ không có Giang Phong như vậy bày bàn yêu thích, đem gà cung bảo chứa lên bàn về sau liền nhấc tay ra hiệu nhân viên công tác nàng hoàn thành. Nô Mẫn Kỳ làm gà cung bảo xé phay là phi thường truyền thống, chỉ có thịt gà cùng củ lạc làm vật liệu chính cái chủng loại kia, hạ liệu rất nặng, mặt ngoài có thể nhìn thấy đại lượng làm quả ớt cùng dấu ở khe hở bên trong hoa tiêu, nước nhìn qua đều giống như đỏ rực dầu cay. Một mặt thượng bình ủy tịch, Hàn Quý Sơn liền cảm thán nói, "U, chính tông a." Hàn tổng đi qua đất thủ. Chu Sương hỏi: Lúc còn trẻ tại đất thuộc bên kia khi người bán hàng rong, ngây người thật nhiều năm. Hàn Quý Sơn trước động đũa, rất lâu không nhìn thấy loại này gà cung bảo, A thị bên này trên cơ bản đều là chua ngọt miệng, căn bản là ăn không ra loại kia trước tê dại lại cay sau ngọt cảm giác. Gà cung bảo xé phay đánh giá cấp 10 Hàn Quý Sơn biểu thị, cái này bản gà cung bảo mát điểm. Còn lại 4 cái ban giám khảo các nếm một chút củ lạc cùng thịt gà liền để đũa xuống chấm điểm, xem xét chính là tới làm ban giám khảo. Hàn Quý Sơn đánh xong phần có về sau, thấy những người khác không ăn, trực tiếp đem đĩa rời đến trước, tiếp tục ăn. Xem xét chính là tới ăn cơm. Bất quá hắn cũng không sợ, ai bảo hắn là kim chủ ba ba, coi như camera đập tới, đạo diễn cũng không dám cắt đến hắn hình tượng. Điểm số rất nhanh liền ra, 8.6 phân, coi như không tệ điểm số, Hàn Quý Sơn hoàn toàn như trước đây đánh 10 điểm. Thuộc về Ngô Mẫn Kỳ cái kia phương cách cũng thay đổi thành nàng điểm số, người nữ chủ trì cũng hợp thời thông báo một chút Ngô Mẫn Kỳ đạt được. Vị thứ nhất hoàn thành tuyển thủ. số 6 tuyển thủ Ngô Mẫn Kỳ đạt được đã ra tới, 8.6 điểm, chúc mừng ngươi. Rất nhanh, còn lại đồng dạng làm gà cung bảo đám tuyển thủ đồ ăn cũng lần lượt ra nổi. Hàn Quý Sơn nếm xong sau biểu thị cái này không được, cái này không được, cái này cũng không được, cái kia còn không được. Nhưng bởi vì sợ hãi bản thân loạn đả phân, ảnh hưởng tranh tài công chính tính, chỉ có thể ôm hận đánh tiếp 10 điểm. Cảm thấy đều không được Hàn Quý Sơn, tiếp tục ăn Ngô Mẫn Kỳ sao ra cái kia bản gà cung bảo. Hàn Tổng còn có một nửa tuyển thủ đồ ăn không làm ra đến đâu, ngươi chừa chút bụng. Chu Sương thấy Hàn Quý Sơn ăn đến quên cả trời đất, hữu nghị nhắc nhở. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta lượng cơm ăn lớn, như thế lớn bánh bao rau, ta lão bà ăn một cái liền đã no đầy đủ, ta có thể ăn ba cái đâu. Hàn Quý Sơn cử đi nâng nằm đấm, biểu thị bánh bao rau có to bằng nằm đấm. Không thể nào hiểu được Giang Phong làm tăng thêm bờ UFF bánh bao rau đến cùng có bao nhiêu lớp bao tử bốn vị khác ban giám khảo, chỉ có thể đối kim chủ cười ha ha, qua loa chăm miệng một lời, Hàn phu nhân lượng cơm ăn thật là nhỏ. Hàn Quý Sơn sao có thể nghe không ra bọn hắn ý tứ, chỉ có thể dùng hành động thực tế hướng bọn hắn chứng minh, cái kia bánh bao rau lấp bao tử ai, được rồi, không có chuyện gì, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Lúc nói chuyện lại có mấy tên tuyển thủ hoàn thành bản thân món ăn. Đơn thuần xào rau, từ tỉ mỉ tiếp liệu bắt đầu, 20 đến 30 phút bên trong liền có thể thuận lợi ra. Bao quát Giang Phong ở bên trong, trên trận còn có 6 tên không thể hoàn thành tuyển thủ. Giang Phong vẫn như cũ trầm mê khắc củ cải, hỏa phong quỷ dị. Cổ lực khuấy đều trong nồi canh gà tính toán thời gian. Quý Tuyết vẫn đang ngó chừng trước mặt nồi đất. Tôn Kế Khải vừa mới hoàn thành thấm gà, đang đem thấm tốt văn xương gà đặt ở trên thớt cắt miếng. Trương Quang Hàng chính cầm đũa từ hầm lấy bồi can, cà rốt, khoai tây, cây nấm cùng thịt gà trong nồi đem thịt gà theo thứ tự toàn bộ vớt ra. Tiểu nha đầu kia đang làm gì đấy? Chu Sương có chút nhìn không thấu Quý Tuyết làm đồ ăn, ta nhìn nàng trước đó thật giống hướng trên thân gà bôi chút vật gì. Nhìn không ra. Bùi Thịnh Hoa cũng nhìn không thấu. Đông Đức Yến nhìn xem Quý Tuyết động tác trên tay, căn cứ nàng trù nghệ trên tài liệu, phán đoán, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngoa đàn hoa điêu gà. Ngoa đàn hoa điêu tiểu. Chu Sương, Bùi Thịnh Hoa bao quát một mực trầm mặc Tang Mục đều chăm miệng một lời, trên mặt kinh ngạc đều nhanh tràn ra tới. Cái kia đồ ăn tại Đàm lão gia tử sau khi qua đời không phải đã thất truyền sao? Chu Sương nhìn chằm chằm Quý Nguyệt, ta ai ra, cái này muốn thật sự là ngoa đàn hoa điêu gà. Đám kia làm món ăn Quảng Đông ha không muốn điên lên rồi. Chúng ta cũng chưa từng ăn, làm sao lại biết chính đáng hay không tông, tôn lão gia tử ngay tại trên khán đài đâu, chờ một chút hỏi một chút hắn là được rồi. Đông Đức Kiến Đạo, cấp tốc nói sang chuyện khác, Trương Quang Hàng rượu đỏ trưng gà nhanh tốt. Hắn là nhanh, cổ lực làm hẳn làm mì gà đi, có chờ. Một mức chú ý cổ lực Tang Mục mở miệng nói. Thức ăn ngon không sợ chờ, liền sợ chờ là không vui. Bùi Thịnh Hoa hiển nhiên không coi trọng cổ lực. Hắn mặc dù là phó đại sư đồ đệ, nhưng là cái thiên phú này quả thật có chút. Được rồi, không nói, bất quá số 13 làm hẳn là bát bảo gà, cũng có đợi. Ta cũng nghe qua hắn, thiên phú xác thực không tốt lắm. Chu Sương nói, cần có thể bổ vụng. Đông Đức Yến nói, số 13 cái kia bát bảo gà liệu có chút ý tứ nha, hạt rẻ làm chủ nhân. Bùi Thịnh Hoa cười nói, hắn điêu củ cải cũng điêu đến 20 phút đi. Hắn cái kia gà hương vị hẳn là sẽ không chênh lệch. Ngược lại là tôn lao cháu trai, hắn vừa mới phiến gà không có phiến tốt, hiện tại bên trên nồi trứng, đoán chừng đến lúc đó bảy không trở về nguyên hình. Chu Sương nói, vậy hắn đạo này kiểu Quảng Văn Sương gà liền xem như phế đi. Đông Đức Yến nói chuyện không lưu tình chút nào. Đã đem Ngô Mẫn Kỳ làm một bàn gà cung bảo tại không có cơm tình huống dưới ăn hết tất cả Hàn Quý Sơn, một mặt mờ mịt nghe bốn vị chuyên nghiệp giám khảo nói chuyện thiếm. Cái gì ngoa đàn hoa điêu gà? Cái gì đàm lao gia tử? Cái gì cổ lực? Cái gì thiên phú không quá đi? Cái gì đặt lại đi? Từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu, làm sao cùng một chỗ liền nghe không hiểu đây? Hắn một cái như thế hay nói người, lúc này thế mà không cách nào gia nhập bọn hắn nói chuyện. Hàn Quý Sơn đột nhiên có trước đó Giang Phong cảm giác. Các ngươi đều cô lập ta. Chương 166, không có. Trương Quang Hàng gà trưng rượu đỏ đã đến một bước cuối cùng. Đem trong nồi đậm đặc lại sắt chính nồng canh chậm chạp tưới đến trong mâm thịt gà bên trên. Mặt ngoài rải lên một chút hồ tiêu đen cùng muối, cẩn thận leo rơi tràn ra tới nước canh, lại để lên trang trí dùng đồng cải xanh. Mùi rượu nồng đậm, mặn tươi thuần hậu. Trương Quang Hàng nhấc tay ra hiệu. Xinh đẹp nhất nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ, mặc ra dặn chế phục, dẫm lên 6cm nhỏ mảnh cao gót, trên mặt mang chỉ thuộc về xé bước bên thắng tiếu dung. Ưỡn ngực ngẩng đầu hóc bụng, mặt có chút hạ thù, không nhanh không chậm đi đến Trương Quang Hàng trước mặt, động tác ưu nhã bưng lên trên bàn gà trương rượu đỏ. Ngài làm món ăn này thật là thơm. Thanh âm ngọt ngào, thiếu dung càng ngọt. Tạ ơn khích lệ. Trương Quang Hàng đạo, tiếp tục túi đầu thanh lý chủ nghệ đài. Gà trưng rượu đỏ bị bưng đến 5 vị giám khảo trước mặt. Bởi vì tăng thêm đại lượng rượu đỏ nguyên nhân, màu tương nước canh hiện ra một tia tiểu hồng sắc, khối lớn khoai tây cùng thịt gà hỗn hợp lại cùng nhau, cà rốt phiến lơ lửng ở phía trên, hồ tiêu hạt cùng hạt muối như là yếu ớt tinh điểm tản mát tại tầng ngoài. Rượu đỏ, khoai tây, thịt gà, cà rốt các loại nguyên liệu nấu ăn trải qua thời gian dài đun như sau tản ra mùi hương đậm đặc, khiến ban giám khảo nhóm thèm ăn nhỏ dãi. Nhất là Hàn Quý Sơn, tại Ngô Mẫn Kỳ gà cung bảo sau liền không có hợp hắn khẩu vị thức ăn, hắn hiện tại cảm giác tựa như là đi bên ngoài liên hoan, ăn đạo thứ nhất đồ ăn khẩu vị mở rộng, phía sau món ăn lại không thể nào ngậm ăn, đói bên trong mang theo ủy khuất bên trong mang theo phẫn nộ. Hiện tại rốt cục bưng lên dạng này một đạo mê người món chính, Hàn Quý Sơn kích động cầm lên thìa. Thức ăn này là dùng thìa A, cũng không cần dao nĩa A. Hàn Quý Sơn cần trước xác định một chút. Chu Sương gật đầu. Hàn Quý Sơn dẫn đầu múc một muôi lớn. Một khối khoai tây, một khối thịt, vẫn xứng bên trên một mảnh nhỏ cà rốt, như thế muôi pháp tại đại học nhà ăn đều mười phần hiếm thấy. Hàn Quý Sơn một ngụm bao xuống. Man miệng, hương vị rất dày nặng, cấp độ phong phú, hơi có vẻ ngọt. Ăn ngon nha. Hàn Quý Sơn trong mắt tản ra ta chính là tới ăn cơm quan mang, lại múc một muỗng. Xong múc một muỗng. Lại múc một muỗng. Tiếp tục múc một muỗng. Hàn Tổng, chấm điểm. Chu Sương nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù Hàn Quý Sơn điểm số không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là hình thức luôn luôn muốn đi một chút. A nha. Hàn Quý Sơn tiện tay viết cái 10, tiếp tục ăn gà trưng rượu đỏ. Trương Quang Hàng gà trưng rượu đỏ đạt được là 8. 8 phân, trước mắt tạm xếp thứ nhất. Hắn làm cái này một bàn gà trưng rượu đỏ phân lượng cũng không ít. Chu Sương thấy Hàn Quý Sơn trong nháy mắt liền hạ đi một bốn bàn, chỉ có thể lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Hàn Tổng, muộn gà cùng Văn Sương gà nhanh tốt. Chu Sương lại nhìn mắt màn hình, cái kia Trường Kỳ bị mọi người sơ sót tuyển thủ muộn gà, nhìn qua xác thực không ra thế nào. Tại chỗ bổ sung, muộn gà nhìn qua không phải rất tốt, nhưng là Văn Sương gà vẫn là có thể mong đợi. Đằng sau cái kia số 13 tuyển thủ bát bảo gà cũng là cả gà, cổ lực mì gà đoán chừng phải chờ tới cuối cùng, nhưng là hắn cái kia là món chính. Ngụ ý, chính là đằng sau tuyển thủ đồ ăn đoán chừng cũng không tệ, người ăn ít một điểm đi. Hàn Quý Sơn ngầm hiểu, đem mua bên trong một khối lớn khoai tây đổi thành thịt gà. Giang Phong còn tại trầm mê điều củ cải. Không có cách, bát bảo gà trưng thời gian so bồ cầu mở lớn dài, mà lại trong lúc này hắn cũng không có khả năng để lộ nắp nồi đối bên trong làm một chút sửa chữa điều chỉnh. Đều là làm chờ lấy, vì cái gì không làm một chút chuyện có ý nghĩa đâu. Hiện tại hắn đã điêu ra bé heo tây, hào heo rót giờ, heo ba ba, heo mụ mụ, con cừu nhỏ xú gì, thỏ con dễ bẻ ỉ cả cùng vẹn bố gì, bây giờ ngay tại điêu voi ẹ mì ly, lập chí tại đang chờ đợi thời gian bên trong đem toàn bộ bé heo tây ạ nỉm bên trong nhân vật toàn bộ điêu ra. Điêu một điêu trên tay voi ẹ mì ly, Giang Phong đi đến cho bên cạnh cẩn thận ngợi một chút, còn sớm đâu. Yên lòng tiếp tục điêu. Giang Phong bên này họa phong nhàn nhã dưỡng lão, Tôn Kế Khải bên kia liền có chút bể đầu sức chán. Hắn phát hiện hắn làm Văn Xương gà đã rất khó bày thành gà hình. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, lửa nhỏ đun sôi sau lại nước động Văn Xương gà, dựa theo ngày xưa bày pháp đem thịt gà, lạp xưởng, gà lá gan trong phim cách đặt ở trong mâm gấp thành vảy cá hình, tính cả đầu gà, cánh còn có đuôi căn bản là bày không trở về gà hình dạng. Tiểu Quảng Văn Xương gà nhất rượu địa phương ngay tại ở cắt miếng sau một lần nữa bày ra có thể đặt lại một con dương cánh cả gà. Tạo hình mới là mỹ quan, Tôn Kế Khải món ăn này đầu tiên liền đã mất đi cái này ưu điểm. Câu khiêm xong, đem dầu mẹ cùng quen mỡ heo xối tại gà trên thân coi như hoàn thành. Rõ ràng đã hoàn thành, Tôn Kế Khải nhưng không có nhấc tay. Hắn hiện tại rất lo nghĩ, vô cùng lo nghĩ, hắn biết món ăn này làm thành dạng này chính là thất bại, nhưng là hắn lại nghĩ không ra mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Hắn cảm thấy mình thủ pháp không có bất cứ vấn đề gì. Do dự thật lâu, Tôn Kế Khải vẫn là giơ tay lên. Tiểu Quảng Văn Xương gà bị bưng đến ghế giám khảo bên trên. Hắn tâm tính băng. Đông Đức Yến còn không có hạ đũa trước hết hạ bình luận. Đúng vậy a, một bước cuối cùng không làm tốt, hủy sạch. Bùi Thịnh Hoa cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Hàn Quý Sơn mặc dù là Việt tỉnh người, nhưng hắn còn tại Việt tỉnh thời điểm không có tiền ăn, về sau có tiền rốt cuộc không có về Việt tỉnh. Tiểu Quảng Văn Xương gà hắn ăn không nhiều, lần trước ăn đều đã là rất nhiều năm trước sự tình, đã sớm quên là vị gì. Kẹp một đũa. Hàn Quý Sơn lựa chọn gà trưng rượu đỏ.